ta ngày nào đó không xinh đẹp. Bạch Cửu Hy liếc Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, lược hiện ngạo kiều hỏi lại một câu, Mạc Minh Nguyên ngây ngô cười, đột nhiên tiến lên trộm cái hôn, nắm Bạch Cửu Hy tay, gắt gao mà không muốn buông ra. Ngày nào đó đều xinh đẹp, ta Tiểu Hy xinh đẹp nhất. Hai người ở trong phòng nói nhỏ, ngoài cửa người đợi một lúc sau lại bắt đầu gõ cửa, bọn họ bên trong còn có hai vị người quay phim, này hôn lễ còn không có bắt đầu đã bị đổ ở ngoài cửa, như thế nào cảm giác đều không rất hợp a, lại không phải động phòng hoa chúc thời gian, muốn hay không cứ như vậy cấp a. Điển lễ thời gian định ở 10:09, lấy thập toàn thập mỹ cửu cửu quy nhất chi ý, điển lễ địa điểm liền định ở 9000 trai trước đại hoa viên, kỳ hoa dị thảo trải rộng, làm người như trí cảnh trong mơ. Mễ Kiệt Thụy khách mời một phen tinh nghi, vẻ mặt không khí vui mừng tuyên bố hôn lễ bắt đầu, tuy nói hôn lễ giản lược, mời khách khứa đều là người quen, nhưng hai người người quen ghé vào cùng nhau, cũng có ba vị số nhiều, như là Bạch Cửu Hy đã từng hợp tác quá hơn nữa có một ít giao tình đạo diễn cùng diễn viên, còn có 9000 trai khai trương sau giao cho vài vị yêu tu bằng hưu, cùng với Vân gia người bạn bè thân thích, còn có dị chiến đội cùng dị năng giới một ít bằng hưu, đại gia ghé vào cùng nhau, cảm giác thượng vẫn là thập phần náo nhiệt. Ở mọi người chờ mong trong tiếng, Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy nắm một cái lụa đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, xứng với này cổ kính vườn, thật là có loại là tham gia cổ đại hôn lễ ảo giác, chỉ là tân nương tử không có mang khăn đoan, lộ ra một trương mỹ lệ đến mức tận cùng kiểu diễm khuôn mặt, làm rất nhiều khách khứa đều vô cùng kinh diễm ngừng lại rồi hô hấp, liền sợ làm ra một chút thanh âm kinh tới rồi này không biết nơi nào tới mỹ lệ tiên tử. Mạc Minh Nguyên cũng không quá thích nắm tơ lụa đi cảm giác, kia sẽ kéo xa hắn cùng Tiểu Hy chi gian khoảng cách. Cho nên liền giật giật tay, lại giật giật tay, đem hai người chi dàn tơ lụa ngắn lại hảo một khối, rốt cuộc là đụng phải Tiểu Hy ngón tay, lúc này mới vừa lòng cười. Lúc này hai người cũng đi tới mọi người trung gian vị trí, nơi đó phô một khối tâm hình màu đỏ thảm, hơn nữa mặt trên chuế đầy hoa hồng cánh, hai người vừa mới đứng vững, liền thổi bay một trận thanh phong, đem cánh hoa thổi tung bay lên, từ nơi xa nhìn lại, hai người giống như là đứng ở bay múa cánh hoa chung giống nhau, thập phần mỹ lệ. Mà ở một khác sườn mọi người không chú ý địa phương, Thương Mãn Hương phấn đối với một bên Mục Đại Thừa nói, lại dùng điểm lực, làm cánh hoa phi càng cao chút, như vậy mới đẹp. Mục Đại Thừa vẻ mặt đau khổ dùng linh lực đi thổi cánh hoa, nhân công máy quạt gió gì đó, thật là có chút chịu không nổi. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên hôn lễ nghi thức cũng không có cỡ nào phức tạp, cơ hồ tỉnh lược rất sở hữu trình tự, chỉ còn lại có rượu giao bôi phân đoạn, hai người một tay chấp ly, nhìn nhau mà chạm, ở mọi người trong tiếng chúc phúc. Uống này hai ly mùi rượu nùng liệt rượu ra bôi. Tức phụ uống qua rượu ra bôi, Mạc Minh Nguyên đôi mắt liền đình ở Bạch Cửu Hy trên người, nếu nhẹ nếu trọng gọi một tiếng tức phụ, sắc mặt từng đỏ, hắn Tiểu Hy rốt cuộc trở thành hắn tức phụ. Nghe thế thổ thổ xưng hô, Bạch Cửu Hy thiếu chút nữa một cái tắt chụp qua đi, cũng may nhớ kỹ chung quanh người đều đang nhìn, lúc này mới không có động thủ, nhưng vẫn là ghét bỏ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, Mạc Minh Nguyên lại không chút nào để ý, chỉ là ngây ngốc cười. Hiện tại chúng ta phải tiến hành hôn lễ cuối cùng một cái phân đoạn, thỉnh tân lang hôn môi mẹ ruột, nhất định phải ngọt ngọt ngào ngào hôn môi Nga, ít nhất muốn bảo trì 3 phút, bằng không liền phải phạt rượu 300 ly Nga. Mễ Kiệt Thụy chen vào nói tiến vào, bất quá cũng là dựa theo hôn lễ chỉnh tự làm việc, này tân lang hôn môi mẹ ruột tiết mục, chính là ác không thể thiêu u. Nghe được lời này, chung quanh người đều đi theo ồn ào, ngay cả Vân lão gia tử cùng chung quanh mấy cái lao tiên sinh, đều cười tủm tỉm nhìn này đối tân nhân. Mà Mạc Minh Nguyên cũng căn bản là không cần người thúc giục, ở Mễ Kiệt Thụy dứt lời nháy mắt, liền túi người hôn lên Bạch Cửu Hy môi, nghiêm túc hôn, ngọt ngọt ngào ngào hôn, cũng là hắn chờ mong đã lâu hôn, truy đuổi lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc cưới tới rồi hắn tâm tâm niệm niệm cửu muội muội, giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy đều là vui mừng cùng cảm động. Kế tiếp hoạt động chính là kính rượu, Bạch Cửu Hy cái này tân nương tử không hề nghi ngờ trở thành kính rượu chủ lực, căn bản là không cần cái gì bạn lang phủ dâu giúp đỡ chắn rượu. Một người liền thu phục toàn bộ khách khứa, Mạc Minh Nguyên cái này tân lang vẫn luôn đi theo bên người nàng giúp đỡ rót rượu, có người trêu chọc hắn nói hắn tiểu lượng không bằng chính mình tức phụ, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại thập phần kiêu ngạo tiếp tục giúp đỡ nhà mình tức phụ rót rượu, nhà mình tức phụ cái. Gì cũng tốt, cũng mọi thứ đều so với chính mình hảo, hắn cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ để ý, lấy loại này lời nói trêu chọc người của hắn, thật là ngốc nghếch, hắn đều lười đến cùng bọn họ so đo. Một vòng lại một vòng kính rượu. Các tân khách uống nằm sấp xuống một đám, uống chạy một đám, nguyên bản muốn nháo động phòng, cũng đều uống không biết chạy đi nơi đâu tỉnh rượu. Mạc Minh Nguyên nhìn đến loại tình huống này, thập phần vui vẻ cười cười, ôm nhà mình tức phụ liền mỹ tư tư trở về phòng ngủ. Đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên chỉ cần hắn cùng nhà mình tức phụ là đủ rồi, đến nỗi những người khác, hừ hừ hừ. Ai dám tới nháo sự hắn liền tấu ai. Mạc Minh Nguyên nhẹ nhàng mà đem Bạch Cửu Hy đặt ở trên giường lớn, đây là hắn hôm nay lần thứ hai làm động tác như vậy, tâm tình lại hoàn toàn không giống nhau, lần đầu tiên là vui mừng cùng kích động, này lần thứ hai lại đột nhiên gian có một chút tiểu thấp thỏm, ngẫm lại động phòng này hai chữ, hắn liền có loại mạc danh khẩn trương. Tức phụ Mạc Minh Nguyên như là kêu không đủ giống nhau, nhẹ nhàng mà ở Bạch Cửu Hy bên hai, vẫn luôn gọi. Máy đọc lại a. Kêu cái không ngừng. Bạch Cửu Hy nhịn một hồi, thấy này nam nhân còn không có dừng lại xu thế, lập tức không vui, một cái tắt liền đánh, này ngày đại hỉ, nàng không huy bàn tay, đều thực xin lỗi làm yêu Mạc Minh Nguyên a. Mạc Minh Nguyên bị đánh một cái tát, ngược lại càng vui vẻ, ôm Bạch Cửu Hy ở trên giường lăn hai vòng, sau đó đem Bạch Cửu Hy ôm ở chính mình trong lòng ngực, thập phần chờ mong hỏi, tức phụ, hôm nay ta đặc biệt vui vẻ, ngươi vui vẻ sao? Bạch Cửu Hy hôm nay uống lên không ít rượu, sắc mặt đỏ bừng, đầu cũng choáng váng, tuy rằng vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ, tâm tình lại là thứ tốt, nghe được Mạc Minh Nguyên hỏi như vậy, híp mắt cười nói, vui vẻ nha, ngày đại hỉ, gặp được cái nhảy cửa sổ tới cướp tân nhân ngốc tử, nhiều vui vẻ. Mạc Minh Nguyên sắc mặt cứng đờ, hắn kia không phải đi cướp tân nhân được không, hắn là đi đón đón dâu, quang minh chính đại đón đón dâu. Tức phụ Mạc Minh Nguyên cũng uống không ít rượu, mở miệng nói chuyện đều lộ ra một cổ rượu hương. Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, túi đầu liền ở Mạc Minh Nguyên trên môi cắn một ngụm, sau đó nhẹ nhàng mà liếm hai hạ, ngự khi ái muội nói, hương. Mạc Minh Nguyên sắc mặt nháy mắt đỏ lên, tâm ra tốc nhảy lên vài cái, liền phản thủ vì công phản hôn trở về, đêm động phòng hoa trúc, đêm động phòng hoa trúc. Tức phụ như thế chủ động, hắn cũng không thể lạc hậu a. Mạc Minh Nguyên hôn cực nóng mà nung liệt, đem Bạch Cửu Hy ôm vào trong ngực, cánh tay càng ngày càng gấp, chung quanh độ ấm cũng trở nên càng ngày càng nhiệt. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ có chút không chịu không chế, có loại muốn đem Bạch Cửu Hy một ngụm nuốt vào trong bụng xúc động, bàn tay to đặt ở Bạch Cửu Hy eo lưng gian, run rẩy muốn càng tiến thêm một bước, lại khẩn trương lại thấp thỏm không quá dám động tác. Bạch Cửu Hy bị hôn đầu góc càng thêm vượng trầm lên, thân thể cũng dần dần có chút không được tự nhiên, nàng biết đây là vì cái gì, mà yêu tính thẳng thắn, liền hôn đều kết, nàng tự nhiên sẽ không tại đây loại sự tình thượng còn giận dỗi, chỉ là nàng làm tốt chuẩn bị, Mạc Minh Nguyên nơi đó lại đột nhiên ngừng lại. Như thế nào? Bạch Cửu Hy có chút không vui lại có chút nghi hoặc, thanh âm khàn khàn hỏi một câu. Mạc Minh Nguyên dưới thân căng thẳng, không dám lộn xộn, thẳng nhìn chằm chằm Bạch Cửu Hy, một hồi lâu cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Bạch Cửu Hy liền có chút sinh khí, này ngốc tử ngày thường choáng váng một ít, phản ứng chậm một ít, ý tưởng cổ quái một ít còn chưa tính, như thế nào loại này thời điểm còn ngớ ngẩn đâu, đây là muốn cho nàng tự mình động thủ ý tứ sao? Bạch Cửu Hy duỗi tay méo méo Mạc Minh Nguyên khuôn mặt tuấn tú, thanh âm lạnh buốt nói, ngươi nếu tại đây loại thời điểm còn ngớ ngẩn, ta cũng thật liền một cái tắt đem ngươi đánh ra đi, đến lúc đó ngươi lại tưởng tiến cái này môn, liền chờ cái 1800 năm rồi nói sau. Mạc Minh Nguyên tự nhiên không phải ngớ ngẩn, hắn chính là tâm tình thấp thỏm, đột nhiên có chút trở nên nhát gan, có một số việc muốn tiếp tục đi xuống, lại có chút ngượng ngùng, cả người mới ngốc tại nơi đó, rồi dám cho chính mình cổ vũ. Tức phụ, ngươi nguyện ý sao? Mạc Minh Nguyên lắp bắp hỏi, dĩ vãng đánh bạo chiếm tiện nghi đáng khinh dạng hoàn toàn không thấy, đảo như là cái tiểu tức phụ giống nhau thẹn thùng lên. Bạch Cửu Hy bấm tay gõ gõ Mạc Minh Nguyên đầu, buồn cười vừa tức giận hỏi, ngươi có phải hay không thật gở, đều cái dạng này, chẳng lẽ ta còn là không muốn? Nàng nếu không muốn, sao có thể còn sẽ cho phép hắn gần người, nàng lại không phải ngốc tử. Ta Mạc Minh Nguyên kỳ thật cũng biết điểm này, nhưng vấn đề là, hắn vẫn là có chút không quá dám xuống tay. Bạch Cửu Hy thật sự là không nghĩ nói chuyện, đi lên liền cắn Mạc Minh Nguyên một ngụm, này một ngụm cắn ở Mạc Minh Nguyên gương mặt, để lại một vòng thập phần chỉnh tề dấu răng. Mạc Minh Nguyên vuốt dấu răng lại bắt đầu ngây ngô cười lên, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Bạch Cửu Hy, thành thành thật thật nói, tức phụ, ta tưởng ngày này đã suy nghĩ đã lâu, thật lâu trước kia liền suy nghĩ, cửu muội muội như vậy xinh đẹp, nếu là nguyện ý gả cho ta làm tức phụ thật tốt, ta nhất định nằm mơ đều có thể cười tỉnh, cho nên ngươi không cần giận ta được không? Ta về sau đều nghe ngươi. Ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó, chúng ta lâu lâu dài dài ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Được không? Bạch Cửu Hy ánh mắt lóe lóe, tựa hồ trở nên nhu hòa rất nhiều, ngón tay cũng ở chính mình vừa mới cắn cái kia dấu răng thượng sờ sờ, âm thầm ở trong lòng lên tiếng hảo, chỉ là lời này lại không có làm Mạc Minh Nguyên nghe được, nhìn nam nhân chân thành lại chờ mong ánh mắt, Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, thanh âm hơi mang khàn khàn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn hay không làm? A, làm cái gì? Mạc Minh Nguyên ngây ngốc hỏi. Cũng may hỏi xong cũng phản ứng lại đây, vô dụng Bạch Cửu Hy thật sự cho hắn giải thích một lần, nhưng ngay cả như vậy, Mạc Minh Nguyên vẫn là mặt đỏ lên, ngốc ngốc nhìn Bạch Cửu Hy một hồi lâu, mới cắn răng nói, muốn. Một năm sau, yêu sắc chiếu, phòng bán vé đột phá 3 tỷ, Bạch Cửu Hy bằng vào yêu sắc nữ chính một góc thu hoạch nhiều hạng giải thưởng lớn, đồng thời cũng bắt lấy lộng lấy tốt nhất nữ chính cút, trở thành song xuôi chi không thẹn đỉnh cấp siêu sao. Mà ở lễ trao giải thượng, Bạch Cửu Hy ở cảm tạ nhiều người sau, thập phần ngoài dự đoán mọi người tuyên bố, nàng đem tạm đường ảnh đàn, tin tức vừa ra, hơn 1.000 vạn cẩm y hệ vệ đồng thời kêu rên. Bất qua ở Bạch Cửu Hy ấy bổ thượng truyền ra một khác điều tin tức sau, các fan tiếng kêu rên đột nhiên im bặt, nháy mắt biến thành thập phần vui mừng các loại chúc phúc thanh, bởi vì bọn họ nữ thần đại nhân, rốt cuộc muốn sinh bảo bảo. Chính văn xong. Rời nhà trốn đi, anh hùng ở đâu? Lộng lẫy liên hoan phim lễ trao giải thượng, Bạch Cửu Hy ở đạt được tốt nhất nữ chính khi, từng tuyên bố tạm lui giới giải trí, này tin tức vừa ra, liền khiến cho vô số fans kêu rên, còn hảo nàng sau lại ở ấy bổ thượng đơn giản giải thích một chút. Tỏ vẻ nàng đã hoài bảo bảo, cho nên mới tạm lui giới giải trí, lúc này mới bình ổn các fan mãnh liệt kháng nghị thanh, đồng thời cũng thu hoạch vô số chúc phúc thanh. Mà ở trong tiếng chúc phúc, khó tránh khỏi liền sẽ hỗn loạn rất nhiều về bảo bảo đề tài, thậm chí dần dần mà khiến cho càng nhiều người cộng minh, mở ra toàn dân đại thảo luận tiết tấu, bảo bảo tên, bảo bảo giới tính, bảo bảo nhan giá trị từ từ, đều trở thành mọi người chú ý nơi. Lấy nữ thần cùng Mạc Tiên Sinh nhan giá trị tới xem, Tiểu Thiên Tuế nhan giá trị tuyệt đối không lời gì để nói. Bảo bảo muốn kêu Tiểu Thiên Tuế sao? Ha ha ha, hảo đáng yêu xưng hô, cũng không biết bảo bảo giới tính A, ta đoán vì nam, ha ha ha này fans phỏng chừng là nghĩ tới cái gì thú vị đồ vật, lúc này mới cười đến như thế vui vẻ. Ta hy vọng là cái nữ hài tử, giống Cửu Thiên Tuế như vậy xinh đẹp nữ hài tử, về sau nhất định có thể mê đảo một đám tiểu nam sinh. Bảo bảo tên gọi Tiểu Mười cũng không tồi A, mụ mụ là Tiểu Cửu, hì hì. Mặc Tiểu Mười, rất có ý tứ đát. 8 tháng sau. Ở Bạch Cửu Hy đem Mạc Minh Nguyên cánh tay cắn một loạt mang huyết dấu răng sau, rốt cuộc sinh hạ vạn chúng chú mục nữ bảo bảo một quả, tiểu bảo bảo trắng trẻo mập mạp, ánh mắt linh động, không khóc không náo, thập phần dẫn người yêu thích, nhìn liền cùng giống nhau hài tử không quá giống nhau, chỉ là mọi người còn không có hiếm lạ đủ đâu. Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy liền mang theo bảo bảo hồi 9000 trai bế quan, ngay cả Vân lão gia tử cũng chỉ bất quá thấy một mặt, thập phần tiếc nuối. Mà trở lại 9000 trai lúc sau không lâu, trăng trẻo mập mạp bảo bảo liền có biến hóa, ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên nhìn chăm chú hạ, dần dần thu nhỏ lại, biến thành một con đen thui tiểu hắc miêu, chỉ có lớn bằng bàn tay, liền giống như lúc trước Bạch Cửu Hy giống nhau. Tiểu hắc miêu trừ bỏ nhan sắc, địa phương còn lại đều cùng Bạch Cửu Hy cực kỳ tương tự, đặc biệt là kia một đôi kim quang lấp lánh kim sắc đồng mắt, càng là giống đủ Bạch Cửu Hy, chỉ là lại giống như, cũng vô pháp làm người bỏ qua kia một thân đen bóng da lông. Bạch Cửu Hy liền tưởng không rõ, nàng hảo hảo một con bạch miêu, truyền thừa tự huyền một ngày miêu nhất tộc chưa từng thay đổi màu trắng, như thế nào liền sinh hạ một con mèo đen. Thật sự là thực ghét bỏ có hay không? Thật xấu. Bạch Cửu Hy nhìn một hồi lâu lúc sau, ghét bỏ bình luận. Mạc Minh Nguyên có điểm rồi dám, nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, lại nhìn nhìn chính mình bảo bảo, vươn bàn tay to ở bảo bảo trên người sờ sờ, vẻ mặt tự ái, nhẹ giọng nói, bảo bảo không xấu, cùng tức phụ giống nhau xinh đẹp. Nói bậy, cùng ngươi giống nhau xấu mới đúng. Bạch Cửu Hy nhưng không vui nghe lời này. Bảo bảo tuy rằng là nàng sinh, nàng cũng không chán ghét bảo bảo, nhưng cần thiết muốn ăn ngay nói thật à, đen tuyền một con, sao có thể cùng nàng giống nhau xinh đẹp, này ngốc tử là bệnh mù màu sao. Mạc Minh Nguyên khổ mặt, hắn liền biết nhà mình tức phụ sẽ nói như vậy, ai làm hắn cũng là màu đen da lông đâu, bị ghét bỏ vài ngàn năm, hắn đều thói quen. Cái kia, màu đen lại dơ, cũng khá tốt. Mạc Minh Nguyên nghĩ, thật sự là không biết nên như thế nào giải thích, cuối cùng nghẹn ra như vậy cái lý do. Bạch Cửu Hy lập tức liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn bực nói, ngại cái gì dơ, ngươi cho là quần áo à, cùng ngươi giống nhau xấu liền tính, nhưng đừng cùng ngươi giống nhau xuẩn, bằng không ta liền đem các ngươi cùng nhau ném. Bạch Cửu Hy lời này tự nhiên là khí lời nói, cực cực khổ khổ sinh hạ tới bảo bảo, nàng sao có thể sẽ bỏ được vứt bỏ, nhưng có đôi khi miệng quạ đen thật không phải nói bừa, cái tốt không linh, cái xấu linh, bảo bảo lớn lên lúc sau, nhìn là xinh đẹp, nhưng tính cách lại cùng Mạc Minh Nguyên cực kỳ tương tự. Cho nên một lớn một nhỏ tổng bị Bạch Cửu Hy cùng nhau ghét bỏ, cũng liền không thể đoán Bạch Cửu Hy quá thông minh. Độc thoại. Đại gia hảo, ta kêu Mạc Bạch, giới tính nữ, nguyên bản lão ba là muốn cho ta kêu Bạch Mạc, nhưng là lão mẹ không muốn, bởi vì lão mẹ ghét bỏ ta hắc, cho nên ta chỉ có thể kêu Mạc Bạch, nhũ danh tiểu hắc, đây cũng là lão mẹ cho ta khởi tên, nói người cũng như tên, bất quá sau lại lão mẹ nói kỳ thật ta kêu tiểu Bạch cũng là có thể, đồng dạng người cũng như tên, lúc ấy ta không có nghe hiểu. Sau lại hiểu thời điểm, ta đi tìm lão mẹ giải thích, lão mẹ lại chỉ chừa cho ta một cái ghét bỏ ánh mắt, ta thực thương tâm, nhưng cũng may có lão ba bồi ta cùng nhau bị lão mẹ ghét bỏ, cho nên ta cũng liền bất hòa lão mẹ so đo. Kỳ thật ở khi còn nhỏ, ta thường thường sẽ tự hỏi một vấn đề, vì cái gì ta sẽ là một con mèo đen đâu. Lão mẹ rõ ràng là một con bạch miêu, như vậy ưu nhã, như vậy đẹp đẽ quý giá, như vậy xinh đẹp, mà lão ba căn bản là không phải miêu, cho nên ta liền tưởng không rõ, vì cái gì ta sẽ là một con mèo đen đâu. Này hoàn toàn không khoa học a. Bởi vì tưởng không rõ, cho nên vẫn luôn thực dối dám, thẳng đến ta trưởng thành một ít, ta mới suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, bởi vì lão ba thực hắc, mà lão mẹ là một con mèo, cho nên ta mới là một con mèo đen, hoàn toàn phù hợp gen di truyền quy luật, thật sự thực khoa học. Từ hiểu rõ vấn đề này lúc sau, ta sẽ không bao giờ nữa sẽ tự ti, hơn nữa ta tuy rằng đen điểm, nhưng ta thực đáng yêu đù, lão mẹ luôn là khen ta lại ngốc lại xuẩn, cùng lão ba rất giống, mà lão ba cũng luôn là khen ta, nói ta đen tuyển đáng yêu cực kỳ, ban đêm đi ra ngoài đều không sợ gặp được người xấu, bởi vì người xấu đều nhìn không tới ta. Hảo đi, chờ ta lại lớn lên một ít về sau, minh bạch những lời này đều không phải ở khen ta, mà là ở ghét bỏ ta thời điểm, ta còn là thực chịu đả kích. Ta rõ ràng là phù hợp di chuyển quy luật sinh hạ tới chủng loại, rõ ràng là bọn họ thân hoa tử, như thế nào liền phải bị cha mẹ như thế ghét bỏ đâu, này thật sự quá làm người thương tâm, cho nên ta quyết định muốn rời nhà trốn đi, rời đi cái này làm ta cảm thấy thương tâm địa phương, mà này một năm, ta đã 5 tuổi. Chỉ cần có chút chỉ số thông minh người liền minh bạch, rời nhà trốn đi là yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, bất quá Mặc Bạch nhưng thật ra không lo lắng loại sự tình này, bởi vì nàng có lão mẹ đưa cho nàng chữ vật linh khí. Không những có thể trang rất nhiều đồ vật, còn có thể biến ảo ngoại hình, tưởng biến thành nhận biến nhẫn, tưởng biến thành vòng cổ liền biến vòng cổ, đến nỗi vì cái gì muốn biến thành vòng cổ đâu, bởi vì nàng tuổi quá tiểu, linh lực không xong, còn không đủ để thời thời khắc khắc. Bảo trì hình người, mà linh khí cấp bậc quá cao, nàng lại vô pháp luyện hóa nhập thể, cũng chỉ có thể ở biến thành miêu hình thời điểm, đem linh khí biến thành vòng cổ mang ở trên cổ. Rời nhà trốn đi bắt đầu, tiểu Mặc Bạch tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng cũng may có linh khí hộ thể. Hơn nữa đã có một ít tu vi, chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh, một phen leo lên vượt qua lúc sau, liền một mình một người chạy ra 9.000 trai, chỉ là mới vừa đi ra ngoài, liền bởi vì linh lực không xong biến thành miêu hình, lúc này tiểu miêu đã trưởng thành một ít, ước chừng có bóng đá như vậy đại, nhưng lại vẫn là đen tuyền một đoàn, một cây tạp mao đều không có, biến thành miêu hình lúc sau, đi. Ở bóng đêm hạ, người bình thường thật đúng là nhìn không tới có thứ gì, chính là thấy được bóng dáng. Phòng trừng cũng có thể vì là chính mình hoa mắt. Tiểu miêu sấn đêm lưu hạ sơn, tuy rằng thường thường có khả năng sẽ té ngã một cái, nhưng tốc độ vẫn là thực mau, chẳng qua nàng cũng không có gì mục đích địa, chính là một hồi chạy lung tung, cũng may một bên chạy còn biết một bên tưởng, cuối cùng liền nghĩ tới lão ba đã từng cho nàng giảng một cái chuyện xưa, đó là lão ba cùng lão mẹ tương ngộ chuyện xưa, địa điểm liền ở một cái đen tuyền ngõ nhỏ, lão mẹ lạc đường, lão ba mang đi lão mẹ, sau đó lão ba liền cùng lão mẹ vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Có lẽ nàng cũng có thể đi những cái đó ngõ nhỏ đi bộ, nói không chừng liền đụng tới cái lao ba giống nhau anh hùng đem chính mình mang đi đâu. Ở Mặc Bạch trong lòng, lao ba chính là anh hùng, lão mẹ chính là mỹ nhân, lao ba cùng lão mẹ lúc trước tương ngộ, chính là nhất kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân, mà nàng hiện tại rời nhà trốn đi, hoàn toàn có thể đương chính mình là gặp nạn mỹ nhân, sau đó tìm một vị anh hùng đem chính mình mang về nhà. Mặc Bạch tâm nguyện là muốn tìm cái anh hùng tới cứu mỹ nhân. Nhưng trên thực tế ngày này tao ngộ hoàn toàn điên đảo lại đây, bởi vì nàng trình diễn vừa ra mỹ cứu anh hùng. Kia đồng dạng là một cái đen tuyền ngõ nhỏ, không chỉ có không có đèn đường, ngay cả ánh trăng đều không thấy được, thật sự là giết người cướp bóc hảo địa phương. Tiểu Mặc Bạch tìm đã lâu mới tìm được như vậy hợp tâm ý địa phương, tìm cái dương hoa liền không nghĩ đi rồi. Trên thực tế nàng cũng là đi mệt, bốn chân tuy rằng so hai cái đuổi chạy trốn mau, nhưng nàng như vậy tiểu, lại chạy lâu như vậy, hơn nữa lại khát lại mệt, thật là cũng không muốn núp ních. Tiểu Mặc Bạch toa một hồi lâu, nhưng chung quanh một mảnh yên tĩnh, đừng nói anh hùng, chính là mỗi đều không có nhìn thấy một cái, cảm giác gâm trầm trầm, cái này làm cho Tiểu Mặc Bạch có chút thất vọng, vô vô móng nuốt nhỏ, suy xét muốn hay không đổi cái địa phương chờ anh hùng. Mà liên ở Tiểu Mặc Bạch suy xét phải đi thời điểm, yên tĩnh ngõ nhỏ rốt cuộc có điểm bất đồng thanh âm, một cái lược hiện đơn bạc thân ảnh xuất hiện ở đầu ngõ, tay phải cầm một cái đèn tin nhỏ ống, tay trái cầm một cái túi nhỏ, khập khiễng đã đi tới, Tiểu Mặc Bạch thị lực cực hảo. Lập tức liền đem đối phương đánh giá rõ ràng, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy đầy mặt khô vàng tiểu nam hài, cảm giác thượng chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng, lại xem kia thân trang bị, cùng với kia áo liền quần, thân phận. Cũng liền không cần nói cũng biết. Có như vậy trong nháy mắt, Tiểu Mặc Bạch là cực kỳ thất vọng, lỗ thai cùng cái đuôi đều gục xuống dưới, vốn dĩ liền không có cái gì tinh thần bộ dáng, hiện tại thoạt nhìn liền càng như là một con bệnh miêu, nàng đợi lâu như vậy, anh hùng không chờ đến, lại chờ tới một cái tiểu khất cái. Thật sự là quá làm người thất vọng rồi. Tiểu khất cái nghiệp vụ rất quen thuộc, đi đến một bên thùng rác bên, liền bắt đầu tìm kiếm lên. Tiểu Mặc Bạch khoảng cách tuy rằng khá xa, lại vẫn là nghe thấy được một cổ thập phần khó nghe khí vị, tâm tình tức khắc càng thêm không xong, chỉ là nó lười đến động, như cũ hoa tại chỗ nhìn chằm chằm kia tiểu khất cái xem, ý nghĩ kỳ lạ nghĩ, có lẽ này tiểu khất cái là anh hùng ngụy trang, tới nơi này là vì thám thính tình báo hoặc là cùng ám tuyến chấp đầu, nhớ rõ lão ba liền cùng nàng nói qua, lúc trước lão ba chính là ngụy trang thành chợ đen tay đấm, trà trộn vào xã hội đen đoàn thể chung, giúp đỡ bổn các cảnh sát bắt thật nhiều người xấu, có lẽ trước mặt cái này cũng là đâu. Mạc Minh Nguyên không tốt lời nói, nhưng lại cực thích cấp tiểu hắc kể chuyện xưa, hơn nữa hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, vô luận là tu chân giới, vẫn là thế giới này, đều trải qua quá rất nhiều, đại có thể đổi đa dạng giảng cấp tiểu hắc nghe, chẳng qua này trong đó nguyên bản liền mang theo một ít tân trang cùng cải biên, như là kia cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa, liền cùng sự thật có chút chênh lệch, rồi sau đó bị tiểu hắc nghe được, hơn nữa một ít chính mình lý giải, này. Chuyện xưa cũng liền cùng sự thật có cách xa vạn dặm như vậy xa chênh lệch. Tiểu khất cái đảo mấy cái thùng rác sau, liền hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi tới, thực mau liền đi tới tiểu hắc trước mặt, tiểu hắc qua ở một cái giấy sắc cái dương hóa trang không ở, giống nhau người bình thường đều sẽ không chú ý tới nàng, nhưng thập phần ngoài ý muốn, tiểu khất cái lại cố tình chú ý tới, ở đi ngang qua tiểu hắc nơi giờ địa phương, đột nhiên ngừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu hắc xem, đôi mắt đen bóng như là phóng quang. Tiểu hắc đã có chút ngây người. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ trước mặt tiểu khất cái vì cái gì có thể nhìn đến chính mình, từ có một lần nàng nửa đêm ngủ không yên ở trong hoa viên chơi đùa, lão ba tìm nàng thời điểm vô dụng linh lực mà thẳng tắp từ chính mình trước mặt đi qua đi lúc sau, nàng liền thật sự tin lão ba nói, nửa đêm ra cửa không bao giờ sợ đụng tới người xấu, bởi vì người xấu căn bản là nhìn không tới nàng. Nhưng hiện tại đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này tiểu khất cái thật sự có cái gì đặc biệt địa phương sao? Ngươi cũng không ra nhưng về sao? Tiểu khất cái đã mở miệng, thanh âm giòn giòn, tuy rằng còn có một tia thuộc về hài đồng mềm mại tồn tại, nhưng càng nhiều vẫn là không thuộc về cái này tuổi tác khàn khàn cùng kiên nghị. Tiểu hắc còn ở vào khiếp sợ cùng nghi hoặc bên trong, cũng không có trả lời tiểu khất cái hỏi chuyện, chỉ là chớp một đôi kim sắc miêu đồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu khất cái xem, giống như là tiểu khất cái xem nàng khi giống nhau. Ta mang ngươi về nhà được không? Tiểu khất cái không có được đến đáp lại, nhưng cũng không có từ bỏ ý tứ, mà là có chút chờ mong hỏi. Thần sắc tựa hồ cũng có chút vui vẻ, như là phát hiện cái gì thứ tốt giống nhau. Tiểu hắc rốt cuộc mẫn cảm một phen, nhận thấy được đối phương tầm mắt, chẳng qua nàng tưởng cùng người bình thường không quá giống nhau, lập tức liền nghĩ tới nào đó không tốt lắm sự tình, như là thích ngược miêu biến thái, lại như là chảo miêu làm tới ăn người xấu, dù sao không đem trước mặt tiểu khất cái làm như là người tốt, ai làm này tiểu khất cái xem ánh mắt của nàng liền không quá bình thường đâu. Nghĩ đến đây, tiểu hắc liền không thể không động, nàng đột nhiên đứng lên. Vươn móng vuốt cũng lộ ra móng tay, cảnh giác đối với tiểu khất cái kêu một tiếng, thanh âm áp lực chung mang theo một tia bén nhọn, cảnh cáo ý vị thập phần rõ ràng. Miêu, không cần đánh bổn tiểu thư chủ ý nga, bằng không bổn tiểu thư chụp chết ngươi. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ngươi đói bụng đi, ta cho ngươi ăn ngon không tốt. Tiểu khất cái nói liền từ trong lòng lấy ra một cái bao nylon, trong túi mặt trang nửa khối bánh mì, thập phần hào phóng rôi tới rồi tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc nhìn, mắt sắc thấy được bánh mì thượng dấu răng. Này rõ ràng là có người ăn qua, cũng dám lấy ra tới cấp bổn tiểu thư ăn, đương bổn tiểu thư không ăn qua bánh mì sao? Bổn tiểu thư trong không gian liền có rất nhiều bánh mì, nàng đều lười đến ăn có được hay không? Miêu! Miêu! Lấy đi, bổn tiểu thư mới không thích ăn cái này đồ vật, bổn tiểu thư thích ăn tiểu cá khô. Tiểu hắc một bên kêu một bên huy móng vuốt, thập phần ghét bỏ đem bánh mì đẩy ra, nếu không phải tiểu khất cái tay mắt lanh lẹ, này bánh mì thiếu chút nữa liền phải rớt đến trên mặt đất. Mỹ cứu khất cái, ta là anh hùng. Tiểu khất cái tay mắt lanh lẹ nắm lấy bánh mì, trong thần sắc khó nén thất vọng, ngơ ngẩn nhìn tiểu hắc miêu một hồi, tài tình tự hạ xuống nói, ngươi không thích ta à. Tiểu hắc miêu lười đến phản ứng tiểu khất cái, nhìn thấy tiểu khất cái không có uy hiếp, lười biếng lại bò trở về, vừa nghĩ, chờ này tiểu khất cái đi rồi, nàng cũng nên đổi cái địa phương, liền tính chờ không tới cứu mỹ nhân anh hùng, cũng nên hảo hảo ăn một bữa no nê, nàng bụng có chút đói bụng đâu. Tiểu khất cái lại nhìn tiểu miêu một hồi. Hắn tựa hồ thật sự thực thích tiểu miêu, nhưng tiểu miêu không phản ứng hắn, nghĩ lại chính hắn tình cảnh hiện tại, cũng liền không có muốn đem tiểu miêu mang về nhà tâm tư, rốt cuộc chính hắn đều mau ăn không được cơm, lại sao có thể dưỡng hảo một con mèo đâu, vẫn là làm mèo con tự do tự tại lưu lạc đi thôi, có lẽ so đi theo hắn muốn hảo đến nhiều. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, tiểu khất cái liền bước tập tễnh nện bước đi rồi, hắn đùi phải tựa hồ có chút tật xấu, không quá dám dùng sức, mỗi lần đều lót chân đi đường, thoạt nhìn giống như là cái người què. Tiểu khất cái rời khỏi sau, ngõ nhỏ lại lần nữa khôi phục tới rồi yên tĩnh không tiếng động bộ dáng. Tiểu Hắc Miêu nhàm chán bò một hồi, liền quyết định muốn đổi cái địa phương tìm anh hùng, nhưng nàng mới vừa đứng lên, liền lại lần nữa nghe được Lược Hiện vội vàng tiếng bước chân. Tiểu Hắc mắt mèo sáng ngời, thập phần chờ mong hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, có lẽ lúc này đây nàng anh hùng liền sẽ xuất hiện đâu. Chỉ là thực mau Tiểu Hắc Miêu liền thất vọng rồi, bởi vì xuất hiện không phải anh hùng, mà là vừa mới rời đi không lâu cái kia tiểu khất cái. Hơn nữa lúc này đây tiểu khất cái thoạt nhìn càng thêm chật vật, trên mặt không chỉ có nhiều một tia vết máu, còn bị hai cái đại hán đuổi theo, xem kia tốc độ, sớm muộn gì đều là phải bị đuổi theo. Tiểu khất cái quẹ một chân, liền tính là liều mạng chạy trốn cũng không có tránh được kia hai cái đại hán ma trưởng, mà hảo xảo bất xảo chính là, đại hán bắt lấy tiểu khất cái địa phương, chính là ở tiểu hắc mắt mèo trước, chẳng qua kia hai cái đại hán căn bản là không có phát hiện tiểu hắc miêu, một bên động thủ đi tấu tiểu khất cái, một bên còn hùng hùng hổ hổ nói, làm ngươi chạy, xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu, tấu bất tử ngươi nha. Đại hán đối tiểu khất cái có thể nói là tay đấm chân đá, tiểu khất cái căn bản là không có đánh trả chi lực, nhưng trong tưởng tượng kêu rên cùng xin tha thanh lại là nửa điểm không có, tiểu khất cái liền ôm đầu cuộn tròn ở nơi nào, vô luận đại hán như thế nào đánh hán, cũng không phát ra một chút thanh âm. Tiểu hắc miêu nhìn đến nơi này, cảm thấy chính mình hẳn là ra tay, tuy rằng không chờ tới anh hùng cứu mỹ nhân mang nàng về nhà, nhưng là nàng mỹ cứu tiểu khất cái cũng là có thể, ai làm này tiểu khất cái thoạt nhìn như vậy đáng thương đâu. Có quyết định, tiểu hắc miêu liền bắt đầu hành động, nàng lặng yên không một tiếng động hướng về kia đánh người đại hán vọt qua đi, đen tuyền ban đêm. Tiểu Hắc Miêu công kích tuyệt đối là sát thủ cấp bậc, một móng vuốt đi xuống, đại hán liền kêu rên ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt đều là vết máu, mà Tiểu Hắc Miêu lại không có tạm dừng, lại bay đến một người khác trước mặt, đồng dạng một móng vuốt hung hăng cào đi xuống, sau đó hai cái giống nhau như lúc che mặt kêu thảm đại hán liền xuất hiện. Tiểu Khất Cái phản ứng cực nhanh, tuy rằng một thân vết thương, động tác lại cực kỳ nhanh nhạy, đứng lên tiến lên ôm lấy Tiểu Hắc Miêu, liền bằng mau tốc độ hướng về bên ngoài chạy tới, một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Tiểu Hắc Miêu có chút phản ứng không kịp, nàng vừa mới còn ở quá độ thư uy, hiện tại như thế nào đã bị người ôm chạy đâu, loại này chạy trối chết cảm giác quá không phù hợp nàng hình tượng, nàng nếu là làm anh hùng người a. Miêu, ngươi chạy gì? Tiểu Khất Cái nghe được mèo kêu, lập tức an ủi nói, đừng sợ, ta mang ngươi đi, bên ngoài có người, những người đó không dám đuổi theo. Miêu, ai sợ? Bổn tiểu thư mới không sợ. Nếu không phải lão ba lão mẹ đều trịnh trọng chuyện lạ công đạo quá nàng, không cho phép nàng ở bên ngoài lấy miêu hình mở miệng nói chuyện, nàng nhất định sẽ phản bác trở về, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ tùy nàng lao ba sợ lão mẹ bên ngoài, nàng liền cái gì đều không có sợ quá. Tiểu Khất Cái đối này một mảnh địa hình rất quen thuộc, tam chuyển hai quải liền vùng thoát khỏi mặt sau nghiêng ngả lảo đảo vốn dĩ liền không có truy lại đây hai cái đại hán, sau đó mang theo tiểu miêu tránh ở một cái hẻm nhỏ trong một góc, nơi đó sửa lại có mấy cái dương gỗ, rất lớn, hơn nữa bên trong không có đồ vật. Tiểu Khất Cái mang theo Tiểu Hắc Miêu liền nhảy đi vào, sau đó đem cái nắp lỏng lẻo cái ở cái dương thượng, che đậy sở hữu dấu vết. Ngoan ngoãn không cần ra tiếng, chờ người xấu đi rồi, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tiểu Khất Cái đem Tiểu Hắc Miêu gắt gao ôm vào trong ngực, một bên nhẹ nhàng mà vì nàng thuần bao, một bên đệ thấp thanh âm an ủi nói. Tiểu Hắc Miêu có chút rồi dám, lúc này nàng có hai việc muốn làm, đệ nhất kiện chính là mở miệng nói chuyện nói cho cái này Tiểu Khất Cái, nàng là cứu người mỹ nhân anh hùng. Căn bản là không sợ người xấu tìm tới, cái thứ hai chính là rất muốn làm cái này mang theo siêu vị tiểu khất cái khoảng cách chính mình xa một chút, tuy rằng thuận mau thực thoải mái, nhưng khí vị thật sự là quá khó nghe, cũng không biết cái này tiểu khất cái có mấy ngày không có tắm xong. Tiểu Hắc Miêu nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng cũng không có nhịn xuống, đại khái hơn 3 phút sau khi đi qua, Tiểu Hắc Miêu liền cố sức đem chính mình móng vuốt rôi ra tới, sau đó hung hăng ở tiểu khất cái trên tay chụp một chút, kỳ thật nàng càng muốn chụp tiểu khất cái đầu. Nhưng khoảng cách có điểm xa, nàng lại bị ôm thực hẩn, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo vô vào cánh tay thượng. Tiểu khất cái ăn đau, cánh tay đều run run một chút, tuy rằng không có bị chảo, nhưng này một cái tát lực đạo nhưng không nhẹ, cái này làm cho tiểu khất cái có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, rốt cuộc lúc này quan trọng nhất vẫn là trấn an có chút nôn nóng tiểu hắc miêu. Đừng nóng nội, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài hảo, người xấu đều đi rồi, sẽ không thương tổn chúng ta. Tiểu khất cái liền tính là lại thành thục. Cũng bất quá là cái 10 tuổi tiểu hài tử, ngôn ngữ gian mang theo một tia ấu trĩ. Tiểu Hắc Miêu nhìn tiểu khất cái liếc mắt một cái, ghét bỏ bĩu môi, như vậy nhưng thật ra cùng Bạch Cửu Hy cực kỳ giống, khó trách là hai mẹ con. Ở xác định bên ngoài thật sự không có thanh âm sau, tiểu khất cái liền ôm tiểu miêu thật cẩn thận ra cái dương, chỉ là ra tới lúc sau, tiểu khất cái lại có chút mê mang, hắn trụ địa phương đã bị những cái đó người xấu phát hiện, tự nhiên là không có khả năng lại đi trở về, như vậy hắn hiện tại lại nên mang theo tiểu miêu đi nơi nào. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo lười biếng chung mang theo thanh lanh thanh âm đột nhiên xông ra, chơi đủ rồi không có. Chơi đủ rồi liền cùng ta về nhà đi. Tiểu khất cái cùng tiểu hắc miêu cùng hướng về toát ra thanh âm phương hướng nhìn lại, sau đó một người một miêu sắc mặt đều trở nên cổ quái lên. Bạch Cửu Hy ăn mặc một thân màu trắng váy dài mang theo điểm hán phong, hơn nữa một đầu cập eo tóc dài, giống như cổ họa trung đi ra cổ điển mỹ nhân, chỉ là này hơn phân nửa đêm đột nhiên toát ra tới như vậy một người, mỹ là mỹ, nhưng chưa chắc thật là cá nhân a. Quỷ, quỷ sao? Tiểu khất cái nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút phát run hỏi. Miêu, lão mẹ, ngươi như thế nào tìm được ta? Tiểu hắc miêu có chút tặc mau, không thể tưởng tượng nhìn nhà mình lão mẹ, đồng thời cũng có chút ủ rũ, nàng rời nhà trốn đi không đến nửa ngày, như thế nào đã bị tìm được rồi đâu, nàng rõ ràng nhớ rõ muốn che giấu hành tung a. Bạch Cửu Hy nhìn thoáng qua chính mình xuẩn nha đầu, thật sự là không muốn nhiều lời vô nghĩa, sau đó lại nhìn về phía thần sắc khẩn trương tiểu nam hài, nhưng thật ra nhiều một mặt thú vị, có chút tò mò hỏi, ngươi ôm nhà ta miêu, là muốn bắt cóc sao? Hạ thừa cũng chính là tiểu khất cái, nghe được lời này thời điểm, cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, trước mặt xuất hiện người này không phải quỷ, mà là trong lòng ngực tiểu hắc miêu chủ nhân, hơn nữa này chủ nhân thoạt nhìn thực để ý tiểu hắc miêu, bằng không cũng sẽ không mạo bóng đêm còn tìm ra tới, thậm chí liền loại này cực kỳ hẻo lánh hẻm nhỏ cũng không có buông tha. Ngài, ngài hảo, ngài hiểu lầm, ta không có muốn bắt cóc nó, ta cho rằng nó là lưu lạc miêu. Hạ thừa có chút lắp bắp giải thích, trước mặt nhân khí thế quá thịnh, hơn nữa mỹ căn bản không giống như là người bình thường, cho dù là tại đây đen tuyền ngõ nhỏ, cũng làm người vô pháp bỏ qua, làm hắn liền nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Bất quá nhìn kỹ xem nói, này Mỹ lệ A-di tựa hồ có chút quen thuộc, hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Là có điểm giống lưu lạc miêu, một chút cũng không nghe lời nói, luôn thích ở bên ngoài chạy loạn. Bạch Cửu Hy gật gật đầu, thực tán đồng hạ thừa nói, nhà nàng đứa nhỏ này một chút đều không thích đại ở nhà, chỉ cần có cơ hội liền ra bên ngoài chạy. Đã bị người làm như là lưu lạc miêu rất nhiều lần. Hạ thừa thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này thoạt nhìn liền rất cao quý A-di sẽ như thế vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình nói chuyện, giống như là nói chuyện phiếm giống nhau, cái này làm cho hắn có chút khẩn trương, nhưng nói đến có quan hệ mèo con sự tình, hắn nói cũng trở nên nhiều một ít, miêu mẹ thương ngoan, nó chỉ là ham chơi, đại đại liền sẽ nghe lời. Hạ thừa thực thích miêu, từ nhỏ liền thích, lúc ấy hắn ra ra cùng phụ thân đều còn trên đời. Hắn ở trong nhà tiểu viện tử liền dưỡng một con tiểu miêu, là một con có màu vàng sọc mèo con, thực ngoan thực nghe lời, trong nhà không có người bồi hắn chơi, chỉ có mèo con bồi hắn, bọn họ ở bên nhau hơn 2 năm, nhưng miêu mễ lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà chết mất. Nếu vẫn luôn không nghe lời đâu. Bạch Cửu Hy nhìn mèo con liếc mắt một cái, vật nhỏ này cũng không phải thật sự không nghe lời, chính là có đôi khi làm được sự tình có chút không giống người thường, nói thông minh lại có điểm ngớ ngẩn, nói ngốc lại cũng có thực thông minh thời điểm. Cùng nàng cái kia cha giống nhau, khi thì thẳng ngơ ngác, khi thì một bụng ý nghĩ xấu. A, hạ thừa không biết nên như thế nào trả lời, vẫn luôn không nghe lời. Miêu mễ như vậy ngoan, như thế nào sẽ không nghe lời đâu. Ha ha, hảo, chúng ta phải đi, ngươi cũng nên về nhà đi. Bạch Cửu Hy cười cười, không hề trêu đùa ngốc hề hề tiểu Nam Hải. Kỳ thật hạ thừa cũng không ngốc, chính là Bạch Cửu Hy đối thông minh định nghĩa cao chút, lúc này mới xem ai đều cảm thấy ngốc. Đương nhiên lúc này hạ thừa vẻ mặt ngây thơ bộ dáng cũng thật sự có điểm ngu đần, lúc này mới đậu đến Bạch Cửu Hy nở nụ cười. Miêu. Bảo bảo không nghĩ về nhà, bảo bảo còn không có chờ đến anh hùng đâu. Bị xem nhẹ một hồi lâu tiểu mặc Bạch đã mở miệng, một bộ không cần cùng Bạch Cửu Hy đi bộ dáng. Mà lúc này hạ thừa sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn không lâu trước đây còn bị tấu một đốn, hiện tại lại nghe được về nhà như vậy từ, tâm tình rất khổ sở, hắn nơi nào còn có ra đâu. Hạ thừa phụ thân bởi vì nợ cờ bạc đem danh nghĩa sở hữu tài sản đều bán đi trả nợ, nhưng ngay cả như vậy vẫn là không đủ, vay nặng lãi đuổi tới lâm thời thuê trụ địa phương, một lần lại một lần quấy rầy cùng đe dọa, hạ thừa phụ thân cuối cùng bị buộc đến tinh thần hỏng mất, trực tiếp nhảy lầu tự sát, lưu lại năm ấy 9 tuổi hạ thừa một người, lẻ loi nơi nơi tránh né những cái đó tay đấm. Hạ thừa phụ thân tuy rằng đã chết, nhưng những cái đó tay đấm nhưng không có như vậy buông tha hạ thừa ý tứ. Ngược lại là tính toán bắt đi hạ thừa đi vì bọn họ kiếm tiền, vô luận là đầu đường hành khất, vẫn là bị huấn luyện thành ăn trộm bái trộm, đều là một phần thu vào. Hạ thừa đã bị bắt đi quá một lần, những người đó làm hắn đi trộm tiền, nhưng hắn không muốn, bị đánh thật sự thảm, chân chính là lúc ấy bị đánh gãy, sau lại hắn tìm một cơ hội, thừa dịp những người đó không chú ý thời điểm, liền chạy thoát những người đó tầm mắt, sau đó vẫn luôn trốn trốn tránh tránh rửa vào nhặt rác rưởi mà sống, chỉ là không nghĩ tới mới vừa trốn rồi mấy ngày. những người đó liền phát hiện hắn, còn kém điểm bắt được hắn, nếu không phải tiểu hắc miêu kịp thời ra tay cứu hắn. Có lẽ hắn hiện tại cũng đã bị bắt đi. Kia thỉnh ngài hảo hảo chiếu cố nó sẽ thương ngoan. Hạ thừa lưu luyến không rời đem tiểu hắc miêu ôm đến Bạch Cửu Hy trước mặt, lại không tha, cũng không phải hắn, bởi vì hắn cái gì đều không có. Lấy Bạch Cửu Hy thông tuệ, tự nhiên có thể nhìn ra hạ thừa quẫn bách cùng không tha, này tiểu tử ngốc thật đúng là rất thích nhà mình vật nhỏ đâu. Ngươi nếu thích nàng, có thể tới nhà của ta xem nàng. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, mở miệng tương mời, dù sao trong nhà nàng không có tiểu hài tử, cấp nhà mình vật nhỏ tìm cái bạn chơi cùng cũng là có thể, tuy rằng đối phương khả năng thích chỉ là một con mèo. Miêu, ai muốn hắn xem, dơ hề hề tiểu khất cái, nhân ra một chút đều không thích. Bạch Cửu Hy tự nhiên có thể nghe hiểu vật nhỏ nói, nhướng mày, dùng linh thức cùng tiểu hắc nói chuyện với nhau nói, không thích còn làm nhân ra ôm, ngươi thật đúng là không thích. Tiểu hắc nghe được lời này, lập tức tạc bao, đột nhiên ở hạ thừa trong tay giấy rùa lên, hạ thừa vốn dĩ chính là muốn đem nàng đưa cho Bạch Cửu Hy ôm, cũng không có dùng sức, một cái không xong đã bị tiểu hắc tránh thoát khai, mà tiểu hắc cũng động tác nhanh nhẹn nhảy tới trên mặt đất. Miêu. Nhân ra chỉ là nhất thời đã quên mà thôi. Bạch Cửu Hy lại không hề để ý tới cái kia ngạo kiểu vật nhỏ, ngược lại đối với hạ thừa nói, nếu ngươi nguyện ý, hiện tại cũng có thể đi theo ta về nhà, ta ngày thường rất bận, không có thời gian chiếu cố nàng, ngươi có thể giúp ta chiếu cố. Nếu không tiểu hắc nói như thế nào lão mẹ luôn là thích khi dễ nàng đâu, nhìn xem hiện tại tình cảnh này, nàng rõ ràng nói qua không thích, lão mẹ lại cố tình muốn đem người mang về nhà, quả thực là tìm cơ hội liền phải khi dễ nàng một chút. Thật sự là quá khi dễ người. Miêu miêu lão mẹ khi dễ người, ta phải về nhà nói cho lão ba. Bạch Cửu Hy khinh thường đứa môi, nàng chính là khi dễ vật nhỏ này làm sao vậy, còn nói cho nàng lão ba. Chính là nói cho Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không hảo xử. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, Bạch Cửu Hy cũng cảm thấy có chút tâm tắc, nàng là rất thích khi dễ cái này vật nhỏ, ai làm vật nhỏ khi dễ lên rất có ý tứ đâu, nhưng là Mạc Minh Nguyên cũng đồng dạng thích khi dễ vật nhỏ a, như thế nào ở vật nhỏ trong lòng. Cũng chỉ nhớ kỹ là nàng khi dễ nàng, mà chưa bao giờ nhớ rõ nhà nàng lao ba cũng thực thích khi dễ nàng đâu. Mỗi lần đều là lão mẹ là người xấu, lao ba là người tốt bộ dáng, thật sự là quá làm người cảm thấy tâm tác. Tiểu hắc ra chăn nuôi viên. Miêu mễ miêu miêu kêu, thanh âm mềm mại nột nột, hạ thừa nghe liền có chút tâm động. Hắn hảo tưởng cùng mèo con vẫn luôn ở bên nhau đâu. Hơn nữa hắn hiện tại không nhà để về, nếu cái này Mỹ lệ A-Z không chê chính mình, đi theo A-Z trở về cũng thực hảo đâu, chỉ là... Ta nguyện ý chiếu cố mèo con, chỉ là ta hạ thừa nói có chút nói không được, 10 tuổi hài tử kỳ thật lòng tự trọng vẫn là rất mạnh, cũng là thập phần ngượng ngùng, có chút lời nói là thật sự rất khó nói xuất khẩu, hắn một cái không nhà để về tiểu khất cái, dựa vào cái gì đi chiếu cố mèo con đâu, hắn đi theo trở về nói, thật sự sẽ không cho nhân gia mang đến phiền toái sao. Đừng lo lắng, không có việc gì. Bạch Cửu Hy nhìn đứa nhỏ này khó có thể mở miệng bộ dáng, hiểu rõ an ủi nói, thanh âm đều nhu hòa rất nhiều. So đối với nhà mình nghịch ngợm gây sự một cây gân ngốc tiểu hắc ôn nhu nhiều. Hạ thừa bị trấn an, lúc này Bạch Cửu Hy thật sự là quá ôn nhu, đừng nói một cái 10 tuổi tiểu hài tử, chính là hung đồ cũng nên phóng hạ đồ đao lập địa thành phận. Hạ thừa đồng ý đi theo Bạch Cửu Hy đi rồi, mèo con lại có chút sốt ruột, hai người kia sao lại có thể uổng cố nàng ý kiến đâu, nàng nếu chỉ là một con đơn thuần miêu mẹ còn chưa tính, nhưng là nàng sẽ biến thành người A, lộng cái người thường tiến ra môn. Kia nàng về sau biến thân thời điểm bị phát hiện làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở nhà cũng muốn thật cẩn thận sao? Miêu Mặc Hằng cực lực kháng nghị, móng vuốt đều rôi ra tới, Bạch Cửu Hy đem nàng từ trên mặt đất xách lên, sau đó không thèm để ý tới trực tiếp ném tới hạ thừa trong lòng ngực, nói, ôm nàng, nắm chặt điểm, đừng làm cho nàng lại chạy, nàng thực nghịch ngợm. Hạ thừa linh mệnh, lập tức ôm chặt lấy tiểu hắc miêu, đồng thời còn thấp giọng trấn an nói, tiểu hắc ngoan nga, không cần chạy loạn, chúng ta về nhà u. Hạ thừa này một tiếng tiểu hắc kêu thập phần thuận miệng, ai làm này mèo con đen tuyền một thân đâu, bất quá kêu xong lúc sau liền tạm dừng một chút, hỏi, a gì, ta kêu hạ thừa, mùa hè hạ, thừa tướng thừa, mèo con tên cứ gọi là gì a? Hỏi người khác tên phía trước, muốn giới thiệu tên của mình, đây là lễ phép. Ta họ Bạch, ngươi có thể kêu ta Bạch gì, miêu mẹ nhũ danh kêu tiểu hắc, ngươi vừa mới không phải kêu lên sao. Bạch Cửu Hy cười nói, nàng liền biết chính mình cấp vật nhỏ khởi nhũ danh thực thích hợp. Người khác không cần hỏi đều có thể kêu ra tới, nhiều phương tiện a. Nhũ danh kêu tiểu hắc. Tiểu hắc còn có đại danh sao? Hạ thừa là một cái thực nhạy bén hài tử, từ Bạch Cửu Hy nói chung liền nghe ra tầng này ẩn hàm ý tứ. Đại danh kêu Mặc Bạch, ta tiên sinh họ Mặc. Bạch Cửu Hy liền nghĩ đến lúc trước phải cho vật nhỏ đặt tên thời điểm, Mặc Minh Nguyên cái kia ngốc tử cơ hồ đem từ điển đều phi lạ, lục tục nổi lên thượng trăm cái tên, cuối cùng lại đột phát kỳ tưởng, đem hai người dòng họ liền ở cùng nhau. Bạch Cửu Hy cảm thấy đơn giản lại hảo nhớ, liền cũng đáp ứng rồi. Đầu ngõ có chiếc xe, Bạch Cửu Hy thực săn sóc mở ra cửa sau làm Hạ Thừa đi vào. Hạ Thừa ánh mắt ám ám, đứng ở tại chỗ có chút co quắp nói, ta trên người dơ. Bạch Cửu Hy vô vô Hạ Thừa đầu, trêu chọc nói, ô hế liền trở về tẩy, chẳng lẽ còn phải đi lộ trở về, mau lên xe đi, mang ngươi trở về ăn ngon đi. Bạch Cửu Hy nói không có một chút an ủi, lại ngay thẳng làm người cảm thấy ấm áp. Hạ Thừa hốc mắt có chút đỏ lên, cắn chặt răng lên xe, ngồi ở chỗ kia vẫn không núp nhích, chỉ có tay nhỏ vẫn luôn ở nhẹ nhàng mà cấp tiểu hắc miêu thuần mao. Tiểu hắc miêu thoải mái hít mắt, một bộ muốn có ngủ hay không bộ dáng. Bạch Cửu Hy xuyên thấu qua gương nhìn đến mặt sau tình cảnh, không tiếng động cười cười, đối quyết định của chính mình càng thêm vừa lòng. Mọi người trở lại 9000 chai thời điểm, 9000 chai đèn đuốc sáng trưng, hai người một miêu đi vào đi, liền nhìn đến một người nam nhân ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy mọi người tiến vào, lập tức đón lại đây. Mạc Minh Nguyên giữ chặt Bạch Cửu Hy tay, đem Bạch Cửu Hy trên dưới nhìn một lần, xác định không có gì vấn đề, mới quét Hạ Thừa trong lòng ngực tiểu hắc miêu liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn Hạ Thừa, mở miệng nói, đứa nhỏ này là ta giúp tiểu hắc tìm chăn nuôi viên. Bạch Cửu Hy giới thiệu nói, nhân tiện liền chức vụ đều cấp Hạ Thừa an bài hảo. Tiểu hắc miêu vốn dĩ đều phải ngủ rồi, nhưng nghe đến lời này, lập tức liền nâng lên đầu, nghi hoặc nhìn về phía nhà mình lão mẹ, chăn nuôi viên. Nàng lại không phải thật sự miêu, vì sao sẽ yêu cầu chăn nuôi viên loại này đông đông. Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng lên, nhìn nhà mình tức phụ, lại nhìn ôm tiểu hắc miêu nam hải, tán đồng gật gật đầu, không tồi, là nên tìm cá nhân nhìn nàng, miễn cho nàng mỗi ngày chạy loạn. Hai tử chính là cái đại bóng đèn, từ có tiểu hắc sau, hắn cùng tức phụ đơn độc ở chung thời gian đều biến thiếu, đặc biệt là vật nhỏ này đặc biệt thích ngây ngốc chạy tới hỏi hắn các loại vấn đề, cũng chẳng phân biệt cái gì thời gian đoạn, cũng mặc kệ hắn cùng nhà mình tức phụ đang làm cái gì, liền như vậy ngốc hề hề lại đây, phá hủy vô số lần hắn cùng tức phụ đơn độc ở chung, hận đến hắn ngứa răng, lại không thể thật đối như vậy cái ngốc đồ vật động thủ, còn phải vắt hết óc hao hết tâm tư đem. Vật nhỏ lừa dối đi, cũng thật sự là quái không dễ dàng. Cho nên nói tìm cá nhân tới nhìn cũng hảo, chính là vật nhỏ biến thân vấn đề có chút phiền phức, không biết nhà mình tức phụ là nghĩ như thế nào. Miêu miêu miêu. Nhân ra như thế nào liền mỗi ngày chạy loạn, chẳng lẽ không phải các ngươi luôn chê bỏ ta, mỗi lần đều đuổi đi ta đi ra ngoài chơi, ta mới đi ra ngoài chơi sao? Tiểu Hắc cảm thấy chính mình thực oan uổng, nàng rõ ràng như vậy ngoan, như vậy nghe lời, như vậy hoạt bát đáng yêu mỹ lệ xinh đẹp, như thế nào liền luôn là bị ghét bỏ đâu, thật sự là quá không có thiên lý. Tiểu Hắc quyết định trở về liền phải soát cái Weibo, đi tìm nàng tiểu fans nhóm hỏi một chút, cha mẹ luôn là ghét bỏ nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nên hắn an bài cái phòng đi, ta đi tắm rửa. Bạch Cửu Hy một chút đều không có để ý tới tiểu Hắc ý tứ, phất phất tay, thẳng đi rồi. Mạc Minh Nguyên điểm tiểu Hắc đầu, mang theo người đi lầu 2 một phòng, liền ở tiểu Hắc phòng cách vách. Tùy ý điểm, coi như là ở chính mình trong nhà, có cái gì yêu cầu liền tìm ta, hoặc là nói cho cái này vật nhỏ cũng thành. Nàng sẽ giúp ngươi. Mạc Minh Nguyên mang một người một miêu đến phòng, nói như vậy một câu liền đi rồi, lưu lại một người một miêu mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó hảo xảo bất xảo, bụng cùng nhau hủ cục tê. Hạ Thừa kỳ thật đã sớm nói bụng, nhưng là hắn nào không biết xấu hổ nói, hơn nữa tâm tình vẫn luôn thực khẩn trương, hiện tại lơi lỏng xuống dưới mới cảm thấy thật sự rất đói bụng, mà tiểu hắc miêu cũng đói, nhưng nàng ở bên ngoài thời điểm lười đến ăn, hiện tại về tới trong nhà, muốn ăn cũng liền đi theo có. Muốn ăn cái gì sao? Ta đi tìm chút ăn tới. Hạ Thừa có chút hơi xấu hổ, này dù sao cũng là ở trong nhà người khác, nếu đi ra ngoài tìm ăn đồ vật, không biết có thể hay không bị cho rằng thành không có lễ phép, nhưng hắn bị đói nhẫn liền tính, mèo con cũng bị đói, hắn liền có chút luyến tiếc. Mèo con không nói chuyện, mà là đi tới vách tường một cái hộp bên, bạch bạch tấn hai hạ, sau đó liền nhảy đến trên sofa bất động. Hạ Thừa nghĩ, nhìn kia cái nút giường như đồ vật, linh quang chợt lóe tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nhưng lại cảm thấy có chút không có khả năng, rốt cuộc mèo con vẫn là một con mèo, liền tính là lại thông minh, cũng không có khả năng thông qua phương thức này muốn đồ ăn ăn đi, huống chi nhà ai cũng sẽ không đặc biệt trang bị vật như vậy chỉ vì cấp miêu dùng đi. Hạ Thừa có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến mèo con bất động như núi bộ dáng, cũng liền không quá sốt ruột, dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng đói thói quen, mấy đốn không ăn cũng không có quan hệ, nhưng thật ra hắn hiện tại dơ hề hề, ở cái này sạch sẽ trong phòng tội liên đới cũng không dám ngồi. Hẳn là trước tắm rửa một cái mới là. Ta đi tắm rửa, ngươi không cần chạy loạn Nga. Hạ Thừa đối mèo con tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn, cũng thực thích cùng mèo con nói chuyện, liền tắm rửa đều phải công đạo một tiếng, xem kia mèo con lười nhác nhìn chính mình liếc mắt một cái, lúc này mới hướng về phòng tắm phương hướng đi đến. Nay trang biệt thự là Hạ Thừa gặp qua xinh đẹp nhất biệt thự, phòng rất lớn không nói, còn có xứng có đơn độc phòng vệ sinh. Tiểu Hạ Thừa đi vào đi, thật cẩn thận nghiên cứu một hồi, liền học được sử dụng phương pháp, hắn cũng không dám sử dụng bồn tắm, liền dùng tắm vòi sen vào hướng, mà tẩy đến một nửa, lại đột nhiên dàn nghĩ tới Tiểu Hắc còn không có tắm rửa, cầm điều khăn tắm vây quanh ở trên eo, liền đi ra ngoài tìm Tiểu Hắc. Lúc này Tiểu Hắc đã ăn thượng cơm, chẳng qua nàng đã khôi phục hình người, ăn mặc một kiện màu vàng tiểu kê áo ngủ, cầm cái muỗng ở nghiêm túc ăn cơm, trên bàn bày 4 đồ ăn một canh, còn có 2 chén cơm. Vừa thấy liền biết là vì hai người chuẩn bị. Nhìn cái kia trắng trẻo mập mạp đại khái có 5-6 tuổi tiểu hoa nhi, Hạ Thừa có điểm phát ngốc, như thế nào cũng tưởng không rõ trong phòng như thế nào liền nhiều như vậy một cái hoa hoa, hơn nữa Tiểu Hắc đâu, Tiểu Hắc như thế nào không thấy. Ngươi hảo, ngươi là Bạch A Di hài tử sao? Ta là Hạ Thừa, ngươi nhìn thấy Tiểu Hắc sao? Hạ Thừa là một cái thực hiểu lễ phép bé ngoan, nhìn thấy người xa lạ cũng biết chủ động vân an, bất quá hắn hiển nhiên càng quan tâm Tiểu Hắc đi nơi nào. Đôi mắt quay tròn xoay chuyển, đem toàn bộ phòng đều xem biến, cũng không có tìm được Tiểu Hắc bóng dáng. Ngươi tắm rửa xong liền tới ăn cơm, Tiểu Hắc ăn cơm đâu? Tiểu Hoa Nhi chớp chớp thủy linh linh mắt to, thoạt nhìn đơn thuần lại đáng yêu, đáp lời bộ dáng cũng cho người ta thành thành thật thật ngoan ngoan ngoan ngoan cảm giác, nhưng trên thực tế, lời này lại nói rất có nghệ thuật, đã không có nói sai, lại thành công lừa dối Hạ Thừa, Tiểu Hắc là ăn cơm đâu, nhưng như thế nào cái ăn pháp ở đâu ăn nhất định không phải Hạ Thừa có thể tưởng tượng được đến. A. Ta còn không có tẩy xong, ngươi ăn trước. Hạ Thừa vừa nghe lời này, lập tức chạy về phòng tắm, sắc mặt hồng hồng, cũng không biết là bị nhiệt khí trưng, vẫn là bởi vì bị tiểu nữ hoa thấy được thân thể của mình, ngượng ngùng đỏ bừng, hắn cho rằng trong phòng ngủ chỉ có miêu tới. Mặc Bạch quét phòng tắm liếc mắt một cái, bĩu môi, như vậy bổn chăn nuôi viên, còn không biết là ai chiếu cô ai đâu, nàng chính là cảm thấy chính mình so với kia tiểu khất cái thông minh nhiều đâu. Lúc này Phúc Thẩm lại tới nữa, nàng vừa rồi làm tốt cơm đưa tới. Lại nghe Mạc Minh Nguyên nói trong nhà nhiều cái 10 tuổi tiểu nam hài, làm nàng tìm xem có hay không thích hợp quần áo, trong nhà tuy rằng không có như vậy đại hài tử, nhưng áo ngủ sửa lại vẫn là có thể chắp và xuyên, mà nàng đưa quá quần áo sau cũng không có đi, vẫn luôn giúp đỡ tiểu Mạc Bạch ăn cơm. Tiểu Hắc, trong nhà có tiểu ca ca, ngươi về sau liền có bạn chơi cùng, vui vẻ đi. Béo Thẩm chính là nhìn tiểu Mạc Bạch lớn lên, nàng hiện tại cũng biết chính mình rốt cuộc là ở cái dạng gì nhân gia nấu cơm. Nhưng nàng tổ tiên nguyên bản liền biết này đó, cho nên nàng cũng không thế nào để ý, ngược lại đem tiểu Mạc Bạch làm như là thân cháu gái giống nhau đau, chỉ là trong nhà vẫn luôn đều chỉ có Mạc Bạch một cái tiểu hài tử, khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy cô đơn, hiện tại nhiều một cái, nói là về sau có khả năng liền ở nơi này, nàng vừa nghe liền rất cao hứng. Không vui. Tiểu Hắc nuốt xuống thật lớn một ngụm cơm, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều cổ lên, lúc này mới lắc lắc đầu, thanh âm rầu rĩ nói. Béo Thẩm có chút ngoài ý muốn. Tò mò hỏi, như thế nào không vui? Ta cứu người, lão mẹ nói ta không ngoan, muốn mang về tới chiếu cô ta, béo nãi nãi, ngài nói ta ngoan không ngoan. Tiểu Hắc nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi, nếu không phải nàng, kia tiểu tử nói không chừng đã bị người đánh chết, sao có thể sẽ so nàng càng ngoan? Ha ha, nhà của chúng ta tiểu Hắc tự nhiên là nhất ngoan, bất quá tiểu ca ca cũng nhất định thương ngoan, ngươi còn cứu hắn, về sau các ngươi cùng nhau chơi, nhất định phải hảo hảo ở chung Nga. Béo Thẩm sờ sờ tiểu Hắc đầu. Kỳ thật ở nàng xem ra, tiểu Hắc đứa nhỏ này đặc biệt nghe lời, chính là có chút ý tưởng quá mức không giống người thường, bất quá bọn nhỏ ý tưởng luôn là kỳ kỳ quái quái, cũng không có gì không tốt, ngược lại làm người cảm thấy thực đáng yêu. Hào đi, ta suy xét suy xét. Tiểu Hắc cau mày suy nghĩ một hồi, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói, nàng không thế nào thích cái kia dơ hề hề tiểu ca ca, bất quá vừa rồi nhìn thoáng qua, tắm xong tiểu khất cái tựa hồ cũng không quá bẩn, trắng non sạch sẽ vẫn là rất đáng yêu. Nếu không giống lao ba cùng lão mẹ giống nhau luôn thích khi dễ nàng lời nói, nàng liền cùng hắn cùng nhau chơi hảo. Thật ngoan. Béo Thẩm nhìn tiểu Hắc tiểu đại nhân bộ dáng, cười tủm tỉm khích lệ một câu. Lúc này Hạ Thừa cũng tắm rửa xong, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ rốt cuộc lộ ra bản sắc, mi thanh mục tú có chút giống là tiểu cô nương, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại tuấn tiếu, thật đúng là rất nhận người hiếm lạ, trong phòng tắm không có tắm rửa quần áo, hắn cũng không có khả năng lại ăn mặc kia thân dơ hề hề khất cái phục. Chỉ có thể vây quanh một cái đại khăn tắm tún góc áo đi ra, Béo Thẩm thấy được, lập tức đem trong tay áo ngủ đưa cho Hạ Thừa, từ ái nói, trước xuyên cái này đi, ngày mai khiến cho người cho ngươi đưa quần áo lại đây. Cảm ơn mãi mãi. Hạ Thừa ngượng ngùng lại cảm kích cười cười, tiếp nhận áo ngủ thẹn thùng chạy về phòng tắm thay quần áo, một lát sau mới ra tới, khắp nơi nhìn nhìn, vẫn là không có nhìn đến tiểu Hắc miêu, có chút thất vọng hỏi, mãi mãi, tiểu Hắc còn không có cơm nước xong sao? Béo Thẩm thân sắc có chút cổ quái. nhìn mắt dường như không có việc gì tiểu hắc, nghĩ nghĩ mới trả lời nói, ngươi nên đói bụng đi, mau tới ăn cơm đi, ăn xong liền có thể cùng tiểu hắc chơi. Nếu không nói như thế nào ngôn ngữ chính là một môn nghệ thuật đâu, nhìn xem tiểu hắc, nhìn nhìn lại béo thẩm, lại không nói dối, lại có thể lừa dối người. Nga, cảm ơn mãi mãi. Hạ thừa ngoan ngoãn ngồi qua đi, liền ngồi ở tiểu muội muội đối diện, không tự chủ được nhìn tiểu muội muội vài mắt, đối cái này đáng yêu tiểu muội muội tựa hồ rất có hứng thú, nhưng nhìn đến tiểu muội muội buồn đầu ăn cơm không để ý đến hắn ý tứ, cũng không quá dám chủ động nói chuyện, đành phải cũng học tiểu muội muội bộ dáng buồn đầu ăn lên, một bên ăn vừa nghĩ, có lẽ ăn xong rồi liền có thể nhìn thấy tiểu hắc đâu, không biết hắn hôm nay có thể hay không ôm tiểu hắc cùng nhau ngủ đâu. Đặc biệt tiểu hắc một nhà, thịt cá viên là tiểu Mặc Bạch yêu nhất, béo thẩm cũng luôn thích làm cấp tiểu Mặc Bạch ăn. Này bốn đồ ăn một canh có một đạo, tiểu Mặc Bạch nhìn chằm chằm vào viên ăn, tả một viên hữu một viên, ăn vừa lòng cực kỳ, tiểu Hạ Thừa nhìn thấy tiểu muội muội ăn đến như vậy hương, cũng gắp một cái viên nếm nếm, hương vị quả nhiên không tồi, liền lại duỗi thân ra chiếc đũa gắp một cái, chỉ là mới vừa kẹp đến viên, liền nhìn đến một cái muỗng đồng dạng duỗi lại đây. Cuối cùng một cái viên bị khất cái ca ca kẹp đi rồi, nhân ra không ăn đủ, làm sao bây giờ? Tiểu Mặc Bạch lại thất vọng lại ủy khuất nhìn tiểu Hạ Thừa. Người này rõ ràng là tới chiếu cố chính mình, nhưng vì cái gì muốn cùng chính mình đoạt đồ ăn đâu, bên cạnh còn có sườn heo chua ngọt cùng hương tô lát thịt, đều ăn rất ngon đát, đem cuối cùng một cái cá viên lưu lại được không? Tiểu Mặc Bạch tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng cặp kia mắt to lại như là có thể nói giống nhau, đem nàng tâm tư đều biểu đạt ra tới, Hạ Thừa chỉ nhìn thoáng qua, liền thập phần thống khoái đem viên phóng tới tiểu Mặc Bạch mâm. Tiểu Mặc Bạch lập tức liền cười, cầm một bên nĩa xoa ở viên thượng, một ngụm liền nuốt tới rồi trong miệng. Đem khuôn mặt nhỏ căng đến phình phình, mắt to cũng hưởng thụ mị lên, giống như là một con thỏa mãn miêu mễ, thật là đáng yêu cực kỳ. Hạ Thừa nhìn tiểu muội muội ăn cao hứng, hắn cũng vui vẻ cười cười, nghĩ chính mình là đại ca ca, nhất định phải chiếu cố hảo muội muội, lại ân cần vì tiểu Mặc Bạch gấp khối sườn heo chua ngọt, lúc này mới mị tư tư ăn lên, hắn đã thật lâu không có ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, mỹ lệ a di quả nhiên không có lửa chính mình. Hạ Thừa ăn hai chén cơm, 10 tuổi tiểu tử đúng là có thể ăn thời điểm. Húng chi là đói cực kỳ tiểu Hạ Thừa, chỉ là hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã ăn rất nhiều, quái ngượng ngùng thời điểm, lại phát hiện đối diện đáng yêu tiểu muội muội, thế nhưng cũng ăn hai chén cơm, hơn nữa so với chính mình ăn đến chỉ nhiều không ít. Muội muội luôn là ăn nhiều như vậy cơm sao? Có thể hay không khó chịu? Hạ Thừa có chút lo lắng hướng về béo thẩm hỏi. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, ăn nhiều một chút lớn lên mau, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút, không thể so muội muội ăn đến thiếu a. Béo thẩm cười ha ha. Nhà mình tiểu hắc ăn chính là có điểm nhiều, nhưng chịu đựng lúc ban đầu vài lần, bọn họ những người này cũng thành thói quen, hài tử vốn dĩ liền không phải bình thường hài tử, ăn nhiều một chút làm sao vậy, lớn lên trắng trẻo mập mạp mới là tốt nhất. Hạ Thừa khuôn mặt nhỏ rối rắm một chút, hắn ăn no, nhưng một chút đều ăn không vô, hơn nữa lúc này hắn còn nhớ thương tiểu hắc miêu đâu, liền hỏi nói, mãi mãi, có thể làm ta đi xem tiểu hắc sao, tiểu hắc ở bên ngoài chơi lâu như vậy, hẳn là tắm rửa đâu, ta sẽ cho miêu mẹ tắm rửa. Làm ta đi chiếu cố tiểu hắc được không? Kỳ thật lúc này Hạ Thừa trong lòng vẫn là thập phần thấp thỏm, đột nhiên đã bị đưa tới tốt như vậy một cái trong nhà, còn ăn như vậy phong phú một bữa cơm, hắn cảm kích đồng thời lại cảm thấy thập phần bất an, luôn muốn làm điểm cái gì hồi báo, mà Mỹ Lệ Bạch A Di cũng nói, dẫn hắn trở về là vì chiếu cố tiểu hắc, tuy rằng hắn không cảm thấy đây là một kiện công tác, bởi vì đây là hắn thực thích sự, nhưng nếu có thể làm điểm sự, hắn vẫn là thực vui vẻ. Béo thẩm nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Tiểu Hắc cũng trợn tròn đôi mắt nhìn Hạ Thừa, chu cái miệng nhỏ kháng nghị nói, ngươi sao lại có thể cấp Tiểu Hắc tắm rửa, Tiểu Hắc mới không cần ngươi đâu. Tiểu Hắc là nữ bảo bảo A, sao lại có thể làm nam bảo bảo giúp đỡ tắm rửa đâu, việc này nếu là truyền ra đi, nàng tương lai còn như thế nào gả chồng A. Hạ Thừa có chút nghi hoặc nhìn tiểu muội muội, Tiểu Hắc là tiểu muội muội miêu mẹ sao, cho nên mới không thích người khác chiếu cố. Ta có thể cùng muội muội cùng nhau chiếu cố mèo con, sẽ không cùng muội muội đoạt miêu mẹ. Hạ Thừa giải thích nói, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có cùng tiểu bằng hữu đoạt sủng vật ý tứ. Tiểu Hắc ngẩn người, một bên béo thẩm cũng ở lăng qua sau nở nụ cười, xem này hai đứa nhỏ nói chuyện thật thú vị, nàng đều luyến tiếc đi rồi. Ta tiểu Hắc tự nhiên là không muốn, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào giải thích, cấp chỉ còn lại có ta, một hồi lâu lúc sau mới thẹn quá thành giận nói, hử, ta sẽ chính mình tắm rửa, không cần ngươi quản. Hai tử lại thông minh, cũng bất quá vẫn là cái hài tử. Vô luận là Hạ Thừa, vẫn là Mặc Bạch, tuy rằng trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, lại đều có tính trẻ con một mặt. Hạ Thừa nghe được lời này sau tự nhiên là thập phần mê hoặc, khuôn mặt nhỏ đều trướng đến đỏ bừng, hắn ý tứ rõ ràng là muốn giúp đỡ mèo con tắm rửa, không phải muốn giúp đỡ tiểu muội muội nha. Tiểu muội muội nói như vậy, chẳng lẽ là hiểu lầm? Ai nha, này nhưng không tốt, hắn tuyệt đối không có chiếm muội muội tiện nghi ý tứ a. Mãi mãi, ta không phải Hạ Thừa vội vàng giải thích, hắn nhưng thật ra tưởng cùng tiểu muội muội giải thích, nhưng bất đắc dĩ tiểu muội muội đã chạy đi rồi, chỉ còn lại có một bên xem náo nhiệt xem đến thập phần hăng say béo nãi nãi. Không có việc gì, ăn xong rồi liền đi ngủ sớm một chút, không cần lo lắng tiểu hắc, nàng chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình. Béo thầm rất thích tiểu Hạ Thừa, vuốt đầu của hắn an ủi một câu, sau đó mới thu thập chén đũa đi rồi. Hạ Thừa một người ở trong phòng, một hồi nghĩ tiểu hắc miêu, một hồi nghĩ tiểu muội muội, bất chi bất giác liền đã ngủ, nhưng thật ra cách vách tiểu Mạc Bạch, ăn no chính mình đi tắm rửa, thật vất vả tẩy đến một nửa, veo một chút, béo hoa hoa liền lại biến thành tiểu hắc miêu, sau đó toàn bộ miêu đều rất tới rồi bồn tắm, từ phao tắm biến thành bơi lội, đậu đến béo thẩm ha ha cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Thừa liền tỉnh, cho chính mình đơn giản rửa mặt một chút, liền thay ngày hôm qua chính mình tẩy tốt quần áo, chỉ là quần áo ở trong phòng vệ sinh lạnh một đêm, lại chỉ là nửa làm, mặc ở trên người cũng không thoải mái, bất quá cũng may thời tiết không lạnh, cũng không có gì quan hệ, tiểu Hạ Thừa chuẩn bị cho tốt chính mình, liền bước chân nhẹ nhàng ra phòng. Hành lang không có người, tiểu Hạ Thừa đã đi xuống lâu, chỉ là mới vừa đi hai bước, liền đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt đại quái thú, muốn kêu rồi lại nuốt trở vào, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, lại nỗ lực nói cho chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đột nhiên gần gũi nhìn đến một con thành niên đại lão hổ thời điểm, nói là gặp được quái thú cũng không tính sai, tuy rằng bình tĩnh lại lúc sau, Hạ Thừa liền nhận ra trước mặt quái thú là lão hổ, nhưng hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì hảo hảo một cái trong nhà, sẽ xuất hiện như vậy hung mãnh dã thú, chẳng lẽ là núi rừng chung lão hổ chạy tiến vào sao? Nó có thể hay không ăn người? Nghĩ đến ăn người, Hạ Thừa sắc mặt liền rất càng khó nhìn, hắn sợ lão hổ ăn chính mình, càng sợ này lão hổ ăn người khác. Nghĩ đến Mỹ Lệ Bạch Gia Di, đáng yêu tiểu muội muội, còn có Từ Ái béo nãi nãi, thậm chí còn có Ngạo Kiều tiểu hắc miêu. Hạ Thừa quyết định, hắn nên làm điểm cái gì, nhất định không thể làm này chỉ đại lão hổ xúc phạm tới người khác. Lúc này Hạ Thừa đang đứng ở lầu 2 cửa thang lầu chỗ, mà đại lão hổ tắc đứng ở thang lầu phía dưới, một người một hổ giằng co, ai cũng không có chức động. Hạ Thừa ánh mắt xoay chuyển, liền thấy được một bên trên giá bày biện một cái chậu hoa nhỏ, ánh mắt sáng lên, liền lặng lẽ hướng chậu hoa lại gần qua đi. Xem như vậy hẳn là tưởng lấy chậu hoa đi tạp lão hổ. Lão hổ tự nhiên chính là đại vương lạp, trải qua mấy năm thời gian, tiểu lão hổ biến thành đại lão hổ, bộ dáng cũng từ đáng yêu biến thành hung mãnh. Ngày hôm qua Hạ Thừa tới thời điểm, nó đã ở chính mình trong ổ ngủ rồi, mà này sáng sớm thượng, nó ở núi rừng tập thể dục buổi sáng qua đi, liền về nhà chờ ăn cơm sáng, béo thẩm tay nghề là nó đệ nhị ái, mỗi ngày đều là cái thứ nhất tới xếp hàng chờ cơm ăn, chỉ là mới vừa đợi một hồi, đã nghe tới rồi một cổ xa lạ khí vị. Lập tức liền chạy tới, ai biết thế nhưng thấy được một cái xa lạ tiểu nam hải, cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Đại vương là có nhìn đến Hạ Thừa động tác, nó nhìn tiểu nam hải một chút hướng về một bên chậu hoa cọ đi, cũng không biết là muốn làm cái gì, sau đó liền lại đột nhiên thấy tiểu nam hải đem chậu hoa cử lên, rồi sau đó không chờ nó phản ứng đâu, chậu hoa liền hướng về nó tạp lại đây. Giống giống giống. Đại vương đệ thấp thanh âm kêu vài thanh, có vẻ có chút nôn nóng. Nhưng thanh âm này như thế nào nghe đều có chút cổ quái, giống như sợ xảo đến người nào giống nhau, một chút uy lực đều không có. Hơn nữa ngay sau đó đại vương phản ứng càng thú vị, nhìn thấy chậu hoa hướng về chính mình tạp lại đây, nó không chỉ có không có né tránh, ngược lại nhảy dựng lên vươn đầu đem chậu hoa nhận lấy. Chậu hoa không xong ở nó trên đầu lắc lư thời điểm, nó còn vươn đại móng vuốt ổn ổn, cảm giác thượng giống như là biểu diễn tạp kỹ đại lão hổ, thật là linh hoạt cực kỳ. Nhìn đến như vậy một màn, Hạ Thừa có chút ngây người. Đầu nhỏ tử như thế nào cũng tưởng không rõ, trước mặt này chỉ đại lao hổ rốt cuộc là tới làm cái gì, chẳng lẽ là đoàn xiếc thú ra tới đại lao hổ sao? Đại vương, lại nghịch ngợm. Nhanh lên đem chậu hoa thả lại đi, bằng không không có cơm sáng ăn nga. Béo thẩm lúc này đột nhiên từ phòng bếp ra tới, liền nhìn đến lao hổ trên đầu đỉnh chậu hoa một màn, cười hấn hai câu, sau đó liền về tới phòng bếp, bởi vì góc độ quan hệ, nàng cũng không có nhìn thấy như cũ đứng ở lầu 2 Hạ Thừa. Sự tình phát triển đến nơi đây. Hạ Thừa tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận một ít cái gì, có điểm ngốc manh chớp chớp mắt, sau đó lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc, chẳng lẽ này lão hổ vẫn là nuôi trong nhà sủng vật không thành. Ngươi kêu đại vương. Hạ Thừa lá gan vẫn là rất lớn, nghĩ vậy loại khả năng lúc sau, liền thử cùng đại lão hổ cầu thông lên. Giống. Lão hổ thanh âm mang theo nghi vấn ngữ khí, cảm giác thượng như là đang hỏi, ngươi sao biết tên của ta đâu. Mà trên thực tế đại lão hổ thật đúng là đang hỏi vấn đề này. Có lẽ là đại lão hổ biểu tình quá mức hình tượng, Hạ Thừa thật đúng là cảm giác được đại lão hổ ý tứ, chớp chớp mắt, lại méo méo chính mình tiểu nắm tay, cổ đủ dũng khi nói, là béo mãi mãi kêu tên của ngươi, ngươi là Bạch A Di ra sủng vật sao? Ngươi nhận thức tiểu hắc sao? Hỏi ra lời nói sau, Hạ Thừa liền có chút ảo não, cảm thấy chính mình lời này hỏi quá mức gấu trĩ, đối phương một con lão hổ, liền tính thật là nuôi trong nhà, cũng không có khả năng nghe hiểu được tiếng người đi. Hắn như thế nào liền ngốc hề hề cùng một con lão hổ liêu trời cao đâu. Giống giống ngươi nhận thức tiểu hắc. Nghe được tiểu hắc tên, đại lão hổ đôi mắt nháy mắt sáng, thập phần thông nhân tính điểm điểm đầu to. Tiểu hắc chính là nó hảo bằng hữu đâu, bọn họ đều là một cái chủng loại, hơn nữa vẫn là nó đem tiểu hắc từ nhỏ nhìn đến lớn đâu. Hạ Thừa tuy rằng không có nghe hiểu đại lão hổ đang nói cái gì, nhưng nhìn đến kia không ngừng điểm động đầu to, cũng liền minh bạch đối phương ý tứ, mà lúc này, béo thẩm nghe được nói chuyện thanh lại lần nữa đi ra. Trong tay còn bưng sớm một chút mâm, một bên mở tiệc một bên hỏi, là ai tỉnh, mau tới đây ăn cơm sáng đi, hôm nay có thịt bò nhân bánh bao nhỏ cùng mới mẻ sủi cảo tôm Nga. Đại lão hổ cùng tiểu Hạ Thừa nghe được tiếp đón, đều nhìn về phía nhà ăn phương hướng, tiểu Hạ Thừa còn do dự mà không nhúc nhích đâu, đại lão hổ liền tung tăng nhảy nhót vọt qua đi, xem kia hoan thoát bộ dáng, hiển nhiên là đối cơm sáng thập phần chờ mong. Hạ Thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng thật cẩn thận đi xuống lầu, nhà ăn liền ở phòng khách bên trái. Hắn đi rồi hai bước liền nhìn đến đại lão hổ ăn cơm bộ dáng, kia tựa hồ là chuyên môn vì đại lão hổ chuẩn bị dùng cơm địa phương, một cái thập phần xa hoa chậu cơm, bên trong thả thật nhiều xương sườn, bên cạnh một bên còn có hai vị hấp bánh bao nhỏ cùng sủi cảo tôm, thoạt nhìn thập phần phong phú. Lúc này, béo thẩm cũng thấy được tiểu Hạ Thừa, nhìn thấy hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, lập tức nghĩ tới chút cái gì, vô vô đầu mình, nói, Nga, xem ta này trí nhớ, đều quên trước tiên nói cho ngươi, trong nhà dưỡng hai chỉ động vật. Đây là lão hổ, tên của nó kêu đại vương, đừng nhìn nó hình thể đại, trên thực tế thực ôn nhu, ngươi không phải sợ nó Nga. Nói béo thẩm lời này thật đúng là không phải an ủi tiểu Hạ Thừa, toàn bộ trong nhà nhất ôn nhu vô hại phỏng trừng liền phải thuộc đại vương này chỉ đại lão hổ, bởi vì dư lại động vật không phải thành tinh, chính là hung tàn có thể một cái tắt đem lão hổ đều trục phi, cho nên vũ lực giá trị thấp nhất đại lão hổ, tự nhiên mà vậy liền trở thành nhất vô hại cái kia, liền béo thẩm có đôi khi đều thực đồng tình nó. Mà liền ở ngay lúc này, trong nhà một khác chỉ sủng vật cũng phi xuất hiện, trải qua mấy năm trưởng thành, biến dị gấu trúc nho nhỏ biến hóa cũng là rất lớn, tuy rằng nó vẫn là lớn bằng bàn tay, nhưng lại nhiều một đôi màu trắng cánh chim, thích nhất làm sự chính là ở 9.000 trai trong ngoài bay tới bay lui, thường thường tìm điểm đồ vật ăn, hoặc là thường thường tìm cá nhân tới khi dễ, đương nhiên nó thích nhất khi dễ đối tượng chính là trước mặt này chỉ đại lão hổ, ai làm những người khác vũ. Lực giá trị quá cao, nó đều khi dễ không được đâu. Nho nhỏ lên sân khấu tuyệt đối không thể so đại vương lên sân khấu khí thế nhược, ít nhất ở Hạ Thừa xem ra, một con dài qua cánh mini gấu trúc, tuyệt đối muốn so một con băng la đét hổ hiếm thấy. Huống chi nho nhỏ lên sân khấu phương thức chính là một cánh phiến ở đại lao hổ trên đầu, đại lao hổ vốn đang ở buồn đầu ăn cơm đâu, căn bản là không có phòng bị phiến một cánh sau, chỉnh trương hổ mặt đều vùi vào chậu cơm, thoạt nhìn thật đáng thương. Xì. Thấy như vậy một màn, Hạ Thừa liền nhịn không được cười. Tuy rằng này sáng sớm thượng liền bị vài lần kinh hách, thậm chí còn thấy được như thế ngạc nhiên một màn, nhưng tâm tình lại là không tồi, thậm chí liền nguyên bản khẩn trương đều biến mất, ngược lại có loại ấm áp cảm, chỉ cảm thấy cái này ra hảo thú vị, có mỹ lệ nữ chủ nhân, có anh tuấn nam chủ nhân, có đáng yêu bảo, cũng có từ ái nãi nãi, thậm chí còn có 2-3 chỉ thực đặc biệt sủng vật, thật sự là không có so này càng hoàn. Mỹ tổ hợp, ở hắn mất đi ra cùng phụ thân lúc sau, hắn sẽ biết ra cái này tự chân quý. Nếu có thể, hắn cũng hy vọng có thể có được như vậy một gia đình đâu. Tiểu hắc áo tròn rớt. Đều không cần náo loạn, mau tới đây ăn cơm. Tiểu thừa, ngươi thích ăn cái gì nha, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, vẫn là tiên ca cháo. Hoặc là sữa bò cùng sữa đậu nành. Béo thẩm tiếp đón mọi người tới ăn cơm, nạc đại bàn ăn đã bãi đầy một nửa, đủ loại kiểu dáng bữa sáng đều có, mà béo thẩm còn ở làm. Người trong nhà không ít, khẩu vị cũng không phải đều giống nhau, hơn nữa ăn cơm thời gian cũng không quá cố định. Béo thẩm mỗi ngày cơm sáng đều sẽ làm rất nhiều, làm đại gia có thể chọn ăn. Tiểu Hạ Thừa có chút ngượng ngùng, ngoan ngoan nói, ta uống cháo là được, cảm ơn mãi mãi. Không cảm tạ với không cảm tạ, vậy nếm thử mới mẻ cá cháo đi, còn có bánh bao nhỏ cùng sủi cảo tôm, ai nha nha, ngươi nhìn xem muốn ăn gì liền ăn gì, không cần khách khí. Béo thẩm thật là thích cực kỳ Tiểu Hạ Thừa kia ngoan ngoan bộ dáng, trong nhà liền không có một cái như vậy ngoan ngoãn. Ta chính mình có thể lấy, mãi mãi đi vội, không cần chiếu cố ta. Tiểu Hạ Thừa là thật sự thực hiểu chuyện, không nghĩ làm phiền béo thẩm, cầm chén chính mình trang cháo, béo thẩm chậm một bước, lại cũng không có ngăn cản, cười tủm tỉm nói, tiểu thừa thân ngoan. Lúc này, nho nhỏ cũng khi dễ đủ rồi đại vương, bay đến trên mặt bàn ăn cơm, còn nhân tiện ngậm đi rồi một cái bánh bao nhỏ, đứng ở góc bàn mỹ tư tư ăn lên, mà ở nó trước mặt cũng bày một cái tiểu chậu cơm, xem kia lớn nhỏ cùng bộ dáng, hẳn là cũng là vì nó đặc chế. Nho nhỏ ăn một ngụm bánh bao, kia bánh bao so nó mặt còn đại, một bên nhai một bên ngẩng đầu xem Hạ Thừa, mắt nhỏ toàn là tò mò. Ngươi hảo, ta là Hạ Thừa, ngươi tên là gì a? Hạ Thừa cấp nho nhỏ chậu cơm gắp một con sủi cảo tôm, thân thiện hỏi. Nho nhỏ nhìn nhìn sủi cảo tôm, lại nhìn nhìn Hạ Thừa, gật gật đầu, cảm thấy này đột nhiên toát ra tới người vẫn là rất biết điều, biết đưa tiền bảo hộ. Đó là nho nhỏ, bên kia chính là đại vương. Béo Thẩm lại bưng một mâm tiểu cá khô ra tới, thuận tiện cấp mấy tiểu chỉ làm cái giới thiệu, sau đó quay người lại trở về phòng bếp. Nha, có bánh bao nhỏ, gì? Nơi nào toát ra tới tiểu tử? Lúc này lại có người xông ra, tốc độ cực nhanh, nói chuyện đồng thời đã tới rồi trước bàn, cầm một cái bánh bao liền phóng tới trong miệng, rồi sau đó mới nhìn đến Hạ Thừa, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lúc này Hạ Thừa cũng coi chút ngốc, nhà này thật nhiều người a, ngài hảo, ta là Hạ Thừa. Hạ Thừa đứng lên, có chút câu thúc tự giới thiệu nói. Hạ Thừa, nhà ai hải tử? Ai mang ngươi tới a? Mễ Kiệt Thụy rất tò mò, phải biết rằng 9.000 trai đã thật lâu không có tăng thêm thành viên mới, đặc biệt vẫn là một cái không có lớn lên hải tử, nhìn liền mới mẻ. Bạch A Di mang ta tới. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hạ Thừa tự giới thiệu liền cơ hồ không có đình quá, một lần lại một lần giới thiệu chính mình, bởi vì người cũng là một cái tiếp theo một cái toát ra tới, mỗi một cái tới ăn cơm đều sẽ hỏi thượng hai câu, tiểu Hạ Thừa không có cách nào, liền cơm sáng đều không có ăn thượng mấy khẩu, cũng may cuối cùng Bạch Cửu Hy ra tới, mọi người mới không hề vây quanh tiểu Hạ Thừa chuyển động, làm này đáng thương hải tử an tâm ăn xong rồi cơm sáng. Trong nhà khởi nhất vãn liền phải thuộc tiểu Hắc Bảo Bảo, ở mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Béo Thẩm liền lên lầu đem tiểu Hắc Bảo Bảo lộng xuống dưới. Hôm nay Bảo Bảo xuyên một thân mang theo đại miêu đầu quần áo ở nhà, cả người còn không có tình ngủ, ghé vào Béo Thẩm trong lòng ngực hít mắt. Hạ Thừa nhìn nhìn tiểu muội muội, đối với Bạch Cửu Hy hỏi, A Di, đây là nhà ngươi muội muội sao? Thật đáng yêu đâu. Thích sao? Bạch Cửu Hy nhìn tiểu Hạ Thừa, ngữ khí có chút cổ quái hỏi. Thích. Tiểu muội muội trắng trẻo mập mạp, đáng yêu làm người muốn sờ lên một phen, sao có thể sẽ không thích đâu. Thích liền tặng cho ngươi. Bạch Cửu Hy thập phần hào phóng mấy đạo. Giống như là tặng cái tiểu món đồ chơi cho người ta giống nhau, kia kêu một cái thông khoái. Hạ Thừa trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ hồng, lúng ta lúng túng nói, này, này sao được, muội muội, muội muội, mụ mụ, ngươi còn nói muốn đem ta đưa cho đại cứu, nhị cứu, tam cứu cùng tiểu cứu ra, ngươi rốt cuộc muốn đem ta đưa cho ai à? Tiểu Hắc nhăn khuôn mặt nhỏ, đáng thương hề hề hỏi. Bạch Cửu Hy gõ nhà mình nha đầu một cái, cười nói, liền ngươi tinh quái, mau ăn cơm. Hạ Thừa đỏ mặt cười. Lại là đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, có chút lo lắng hỏi, A Di, tiểu Hắc không tới ăn cơm sao? Ta sáng sớm thượng đều không có nhìn thấy nó đâu. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái, âm thầm nghĩ, xem tại đây khất cái ca ca lo lắng cho mình phân thượng, nàng về sau liền không như vậy chán ghét hắn. Bạch Cửu Hy lại thuận tay đem tiểu Hắc xách lên, trực tiếp đem tiểu Hắc bảo bảo nhét vào Hạ Thừa trong lòng ngực, ăn ngay nói thật nói, kia, đây là tiểu Hắc, về sau các ngươi cùng nhau chơi, không cần đánh nhau à. Bạch Cửu Hy dứt lời, một bàn người đều nhìn lại đây, Hạ Thừa ngẩn người, có chút phát ngốc nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, sau đó lại nhìn nhìn tiểu Hắc Bảo Bảo, ngốc ngốc hỏi, tiểu muội muội cũng kêu tiểu Hắc sao? Là nha, đây là tiểu Hắc. Bạch Cửu Hy nghiêm túc gật gật đầu, chỉ là thoạt nhìn như thế nào đều như là ở nói giỡn bộ dáng, ít nhất ở tiểu Hạ Thừa trong lòng, liền cảm thấy chính mình hẳn là bị lừa dối, nhưng đồng thời cũng có một loại quái quái cảm giác, chỉ là quái ở nơi nào, hắn lại nói không ra. Ta muốn ăn tiểu cá khô, ngươi buông ta ra nha. Tiểu Hắc nhưng không cảm thấy không khí có cái gì cổ quái, tuy rằng thay đổi cái địa phương ngồi, trong tay chiếc đũa lại là không có bông, nỗ lực hướng về tiểu cá khô phương hướng rồi đi, chỉ là bị Hạ Thừa ôm đến có chút khẩn, như thế nào rỗi tay cũng với không tới. Tiểu Hạ Thừa lập tức nối lòng tay, nhưng vẫn là ôm lấy tiểu Hắc, chủ động giúp đỡ tiểu Hắc gấp vài cái tiểu cá khô, sau đó thanh âm thấp thấp ở tiểu Hắc bên tai hỏi, tên của ngươi thật sự kêu tiểu Hắc sao? Tiểu Hắc một bên ăn tiểu cá khô, một bên lung tung gật đầu, một cái tên mà thôi, cái gì thiệt hay giả, cảm giác quái quái. Hào đi, tiểu hài tử là sẽ không nói dối, cho nên Hạ Thừa liền tin lời này, tin tưởng trong nhà này có hai cái tiểu Hắc, một con là tiểu Hắc Miêu, một con là tiểu Béo Muội. Chỉ là tin, nhưng như thế nào vẫn là cảm giác quái quái đâu, hơn nữa tiểu Hắc Muội Muội ở, như vậy tiểu Hắc Miêu Miêu đi đâu vậy đâu. Cơm sáng kết thúc, mọi người tan đi, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên này đối vô lương cha mẹ, trực tiếp liền đem Tiểu Hắc ném cho Hạ Thừa, tùy ý hai tiểu hài tử tùy tiện đi chơi. Hạ Thừa cùng Tiểu Hắc mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì, sau đó liền bắt đầu đối nhìn, này trong đó chủ yếu là Tiểu Hắc xem Hạ Thừa, Tiểu Hắc trừng mắt đạm kim sắc mắt to, đem Hạ Thừa tả nhìn xem hữu nhìn xem nhìn cái biến, Hạ Thừa bị xem thập phần không được tự nhiên, chớp chớp mắt, vươn ra ngón tay ở trước mặt bụ bấm gương mặt chọc chọc, nghi hoặc hỏi, nhìn cái gì đâu? Xem ngươi nha, khá xinh đẹp đâu. Ngày hôm qua dơ hề hề nhìn không ra cái gì, trở về thời điểm chuyên tâm ăn cơm cũng không có nghiêm túc xem, hiện tại nhìn nhìn, nhưng thật ra thật cảm thấy khá xinh đẹp đâu, anh hùng cứu mỹ nhân gì, không bạch cứu nha. Hạ Thừa đỏ mặt, tuy rằng trước kia cũng bị người khen quá đẹp, nhưng lúc này đây cảm giác đặc biệt bất đồng, có điểm ngượng ngùng nói, ngươi cũng rất đẹp, so với ta đẹp. Tiểu Hắc nhe răng cười cười, cảm giác có điểm ngốc hề hề, nhưng nói ra nói lại làm người rất vô ngữ, chỉ nghe nàng nói, ta khó coi, ta lão mẹ luôn chê bỏ ta. Hạ Thừa nghĩ đến cái kia mỹ lệ lại ưu nhã A Di, có điểm tin tưởng Tiểu Hắc nói, lại cũng có chút không quá tin tưởng, phải hỏi, A Di ghét bỏ ngươi cái gì đâu? Lão mẹ nói trắng ra mới đẹp nha, muốn giống nàng như vậy bạch. Kỳ thật Tiểu Hắc là một cái thực thành thật hài tử, có hỏi có đáp rất ít sẽ nói dối, lão mẹ nói gì chính là gì. Hạ Thừa hoài nghi nhìn trước mặt tiểu muội muội, tiểu muội muội cũng thực bạch, nếu nói như vậy, cũng là đẹp nha. Ngươi không bạch sao? Hạ Thừa nói liền vươn tay đi nhéo nhéo Tiểu Hắc mặt, bạch bạch nộn nộn, sờ lên xúc cảm thập phần hảo. Không bạch, ta hắc, lão mẹ bạch. Tiểu Hắc lắc lắc đầu, nàng một thân da đen, sao có thể bạch đâu. Hạ Thừa không biết nên như thế nào an ủi Tiểu Hắc, hắn tưởng nói Tiểu Hắc không hắc, nhưng Tiểu Hắc sắc thật không có bạch da di bạch, chỉ là chẳng lẽ muốn bạch thành bạch da di như vậy, mới kêu xinh đẹp sao. Ta muốn đi ra ngoài phơi nắng, ngươi đi sao? Tiểu Hắc nói chuyện bộ dáng thực nghiêm túc, từng câu từng chữ cũng nói được rất rõ ràng. Có điểm tiểu đại nhân cảm giác, bất quá hiểu biết Tiểu Hắc người đều biết, nàng này không phải tiểu đại nhân, mà là tính cách liền có điểm chất phác, rất nhiều thời điểm trắng ra lại thật thành, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó, có đôi khi cực kỳ cố chấp. Đi. Một lớn một nhỏ nắm tay ra cửa phơi nắng, 9000 chai trong hoa viên không có lúc nào là không phải bách hoa nở rộ bộ dáng, chẳng qua mùa đông khai mùa đông hoa, mùa hè khai mùa hè hoa, mà lúc này chính phùng cuối mùa thu. Tuy có một ít lá rụng tàn loạn, lại như cũ không mất mỹ cảm, mà 9000 chai nội dương quang tựa hồ cũng phá lệ ấm áp, mặt cỏ thượng phô vài khối lông xù xù thảm. Hai người đi ra ngoài thời điểm, đại vương cùng nho nhỏ cũng đang ở phơi nắng. Nhìn thấy hai chỉ sủng vật, Tiểu Hắc đột nhiên tránh thoát Hạ Thừa tay, bước chân ngắn nhỏ lại tốc độ bay nhanh vọt qua đi, sau đó một cái hổ phác bổ nhào vào đại vương trên người, nhân tiện còn lăn một lăn, thập phần thoải mái bộ dáng. Hạ Thừa đi đến gần chỗ thấy như vậy một màn, cũng tìm khối thảm ngồi xuống. Sau đó một bên ngắm phong cảnh, một bên nhìn cùng sủng vật chơi vui vẻ tiểu muội muội, nếu tìm không thấy Tiểu Hắc, hắn liền phụ trách chiếu cố tiểu muội muội hảo. Chỉ là nhìn nhìn, kinh tủng một màn liền đã xảy ra, nguyên bản ở lão hổ trên người phịch tiểu muội muội, nháy mắt liền biến thành một con mèo đen. Tiểu Hắc Hạ Thừa không thể tưởng tượng nhìn một màn này, thanh âm đều có chút phát run, trong trí nhớ hắn tựa hồ cũng xem qua đại biến người sống ma thuật, nhưng là, đó là ma thuật à, mà hiện tại tiểu muội muội biến thành tiểu Hắc Miêu. Hắn là sinh ra ảo rất sao? Lúc này, Tiểu Hắc tự nhiên cũng phát hiện tự thân biến hóa, lại nghe được Hạ Thừa thanh âm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thập phần thản nhiên liền đã mở miệng, đều nói ta chính là Tiểu Hắc, ngươi còn lúc kinh lúc giống làm cái gì? Hạ Thừa nghe được lời này, không khỏi liền nghĩ tới buổi sáng trên bàn cơm, Mỹ Lệ A Di đối hắn nói những lời này đó, đây là Tiểu Hắc. Nguyên lai Tiểu Hắc thật là Tiểu Hắc A. Ngươi Hạ Thừa có một đầu góc nghi vấn. Hắn muốn hỏi Tiểu Hắc thật là Tiểu Hắc sao? Cũng muốn hỏi Tiểu Hắc vì cái gì sẽ biến thành miêu mễ? Càng muốn hỏi rõ Minh là một con mèo con, vì cái gì có thể nói đâu? Nhưng là nhiều như vậy vấn đề ở trong đầu tán loạn, trong lúc nhất thời làm hắn có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiểu Hắc miêu nghiêng đầu, dùng một loại ta liền biết ngươi có vấn đề muốn hỏi nhanh lên hỏi đi ngự khi nói. Hạ Thừa ổn ổn tâm thần, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy khiếp sợ hỏi, ngươi là Tiểu Hắc sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ người cũng như tên dùng ở trên người nàng còn chưa đủ thích hợp sao? Kia, vậy ngươi là cái gì? Là yêu quái sao? Hạ Thừa đem yêu quái hai chữ nói cực nhẹ, nếu không phải Tiểu Hắc nhĩ lực hảo, phỏng chừng đều nghe không được hắn hỏi cái gì. Tiểu Hắc vô vô móng bước, tựa hồ đối yêu quái như vậy từ ngữ không quá vừa lòng, nhưng lại cảm thấy không hảo giải thích, yêu tộc cùng yêu quái tuy rằng có điểm khác biệt, nhưng ở rất nhiều người xem ra, điểm này khác biệt hiển nhiên cùng không có không sai biệt lắm. Cho nên cũng chỉ có thể dầu di thừa nhận nói, liền tính là đi. Thật là yêu quái a. Hạ Thừa trong lòng chỉ còn lại có những lời này, sau đó liền không biết nên nói cái gì hảo. Tiểu Hắc nhìn sắc mặt có chút tái nhợt tiểu Hạ Thừa, non mềm nộn thanh âm mang theo bất mãn hỏi, ngươi có phải hay không sợ hai ta? Ừ, ngươi yên tâm hảo, ta không ăn người, ngươi không cần sợ ta. Không ăn người a? Hạ Thừa cảm thấy chính mình hẳn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế ở tiểu Hắc giải thích vấn đề này phía trước, hắn căn bản là không có nghĩ tới ăn người sự, cho nên hắn sợ hãi cũng không phải cái này, chỉ là hắn sợ hãi cái gì đâu. Sợ hãi yêu quái sao? Yêu quái nếu không thương tổn người nói, hắn thật sự yêu cầu sợ hãi sao? Tuy rằng Hạ Thừa còn rất nhỏ, nhưng là trong khoảng thời gian này trải qua đã làm hắn đối người tốt cùng người xấu định nghĩa có minh xác nhận chi, cái gì là người tốt? Đối hắn người tốt chính là người tốt, như là Gia Gia, như là Ba Ba, như là không lâu trước đây dẫn hắn về nhà cho hắn cơm ăn bạch ra gì, mà người xấu chính là những cái đó đuổi theo hắn chạy, muốn đánh hắn, hơn nữa còn muốn hắn đi trộm đồ vật người xấu, những cái đó người xấu so yêu quái còn đáng sợ, quả thực chính là ma quỷ. Ta không sợ ngươi, ngươi thực đáng yêu, ta thực thích ngươi. Tiểu Hạ Thừa suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng liền không sợ hãi trước mặt yêu quái muội muội, hơn nữa muội muội như vậy đáng yêu, chính là yêu quái cũng nhất định là hảo yêu quái, hắn căn bản là không cần sợ hãi. Thật sự? Tiểu Hắc chớp đôi mắt hỏi. Hạ Thừa nghiêm túc nhìn Tiểu Hắc miêu, dùng sức gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, thật sự. Nga, ta cảm thấy cũng là, lão ba nói ta thực đáng yêu, chỉ cần đôi mắt không mù người đều sẽ thích ta. Ngươi ánh mắt quả nhiên thực hảo xử. Tiểu Hắc Miêu nghe được như vậy đáp án, lại là thực bình tĩnh gật gật đầu, một bộ nàng sớm biết rằng sẽ như thế bộ dáng, cùng lúc đó, còn nhân tiện suy nghĩ tới rồi chính mình đã từng bị phát hiện sự, nàng vẫn luôn cảm thấy này tiểu khất cái ca ca ánh mắt không bình thường, bằng không sao có thể sẽ phát hiện trong bóng đêm chính mình đâu, kia chính là so lão ba ánh mắt đều phải tốt hơn nhiều đâu, mà có được như thế hảo ánh mắt người, lại sao có thể sẽ không thích chính mình đâu. Hạ Thương ngẩn ngơ. Đột nhiên nghĩ tới 3 tuổi một thế hệ mương những lời này, hắn cùng muội muội kém 5 tuổi, quả nhiên là có chút sự khác nhau, hơn nữa muội muội không hổ là yêu quái, ý tưởng đều cùng người bình thường không quá giống nhau đâu. Tiểu Hắc thật ngoan. Tiểu Hắc biến thành Tiểu Hắc Miêu lúc sau, liền tung tăng nhảy nhót ở mặt cỏ thượng điên chơi tiếp, một hồi chảo chảo thảo, một hồi phát phát hoa, toàn bộ hoa viên đều có thể nhìn đến Tiểu Hắc bóng dáng. Hạ Thừa ngồi ở thảm thượng nhìn, lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, thực mau liền tiếp nhận rồi cái này thập phần huyền huyễn sự thật. Hơn nữa bắt đầu cao hứng lên, hắn thích tiểu muội muội cùng mèo con là một người đâu, thật thần kỳ, thật tốt. Cơm trưa thời điểm, béo thẩm ra tới kêu đại gia đi ăn cơm, tiểu hắc trên đầu đỉnh hai căn thảo nhảy nhảy lộc cộc đã trở lại, nguyên bản một thân đen bóng da lông cũng trở nên hôi thình thịch. Hạ Thừa cười nói, ta đi cấp tiểu hắc tắm rửa đi, tẩy xong rồi lại ăn cơm. Tuy rằng nam nữ có khác, nhưng một cái tiểu nam hài cùng một cái miêu hình tiểu muội muội cũng không cần thiết so đo này đó đi. Húng chi hắn còn nhớ rõ chính mình bị mang đến nơi này, nguyên bản chính là muốn chiếu cố tiểu hắc muội muội a. Kêu mau đi đi, đi tiểu hắc phòng tẩy, nơi đó có nàng thích sữa tắm, sữa bỏ vị. Béo thẩm cười tủm tỉm đồng ý, trước kia những việc này đều là nàng tới làm, bất quá nhìn đến tiểu hạ thừa như vậy thích tiểu hắc, nàng cũng liền an tâm rồi, bất quá đồng ý lúc sau lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, này tiểu hắc biến thân thời điểm, sẽ không đã bị hạ thừa thấy được đi. Tiểu thừa a, cái kia, ngươi đã biết. Béo thẩm có chút lo lắng dò hỏi. Hạ Thừa ngẩn người, thấy béo nãi nãi ánh mắt dừng ở trong lòng ngực tiểu hắc trên người, tức khắc minh bạch béo nãi nãi ý tứ, gật gật đầu, có chút thẹn thùng nói, ân, muội muội thực đáng yêu, miêu mệ bộ dáng cũng thực đáng yêu. Một buổi sáng thời gian, hắn cũng coi như là hiểu được cái này đại gia đình tạo thành kết cấu, tiểu hắc không có che lấp, đem nhà mình lão mẹ cùng lão ba đều nói, tuy rằng trong đó mang theo rất nhiều nàng chủ quan ý tưởng, nhưng đại đa số vẫn là sự thật. Cái này làm cho Hạ Thừa nghe được kinh ngạc liên tục, ít nhiều hắn tiếp thu năng lực cao, bằng không đều có khả năng bị dọa vựng rớt, hắn này nơi nào là tìm hảo nhân ra a, quả thực chính là rớt tới rồi yêu quái trong ổ a. Ha ha ha, là thực đáng yêu a, vậy ngươi mau đi giúp đỡ muội muội tắm rửa đi. Béo thẩm nghe được lời này liền an tâm rồi, cười đến càng thêm từ ái lên. Hạ Thừa ôm tiểu Hắc đi tiểu Hắc phòng, mở cửa lúc sau liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tiểu Hắc phòng cùng hắn trong tưởng tượng nhi đồng phòng ngủ hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì đều là màu trắng. Không có tiểu công chúa dường như fans, không có tươi mát hoặc bát màu xanh lục, cũng không có ấm áp thoải mái màu vàng, mệnh danh là nhi đồng phòng, lại là một phòng màu trắng, liền bức màn cùng sofa bộ cùng với giường bộ vỏ chăn đều là màu trắng, này rốt cuộc là một loại cỡ nào độc đáo phẩm vị. Bệnh viện trong phòng bệnh cũng không có bạch như vậy hoàn toàn đi. Hừ. Nghe được như vậy vấn đề, tiểu Hắc lập tức hừ một tiếng, không cao hứng trả lời nói, lão mẹ nói bộ dáng này ta mới sẽ không tìm không ra. Xì. Bạch A-di ý tưởng, cũng thật sự là quá thú vị, bất quá tưởng tượng thấy trong đêm đen một con mèo đen nằm ở màu đen trên đệm, hoàn toàn bị người xem nhẹ rất bộ dáng, kỳ thật dùng màu trắng cũng khá tốt. Ngươi vì cái gì có thể nhìn đến ta? Tiểu Hắc nhìn Hạ Thừa chê cười chính mình cũng không quá để ý, dù sao nàng đều thói quen, nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua bị phát hiện sự tình, có chút tò mò hỏi. Hạ Thừa ngẩn người, không rõ nguyên do hỏi, cái gì nhìn đến ngươi? Vẫn luôn có thể nhìn đến A. Tiểu Hắc này vấn đề hỏi không đầu không đuôi, Hạ Thừa là thật sự không có phản ứng lại đây. Đêm qua, ngươi là thấy thế nào đến ta? Tiểu Hắc rất có kiên nhẫn lặp lại một lần vấn đề, bởi vì nàng thật sự rất muốn biết. Hạ Thừa chớp chớp mắt, vấn đề là nghe minh bạch, nhưng nên như thế nào trả lời lại không biết, suy nghĩ một hồi lâu sau mới nói, liền như vậy thấy được à, có cái gì đặc biệt sao? Liền như vậy thấy được. Nàng liền dễ dàng như vậy bị thấy được. Chẳng lẽ lão mẹ cùng lão ba lời nói đều là ở lừa dối nàng? Chính là ngẫm lại cũng không đúng à, nàng trước kia buổi tối đi ra ngoài chơi thời điểm, không có cái linh lực cao siêu tới tìm nàng, nàng chính là đứng ở mặt cỏ thượng trốn cũng không né nói, cũng không có mấy cái có thể tìm được nàng nha. Hạ Thừa một bên đáp lời, một bên đã ôm Tiểu Hắc đi phòng tắm, phòng tắm cũng là một mảnh màu trắng, hắn đột nhiên liền cảm thấy, này có lẽ không phải sợ tìm không thấy Tiểu Hắc, mà là Bạch A Di ác thú vị mới đúng, Bạch A Di tựa hồ rất thích trêu cợt Tiểu Hắc đâu. Muốn dùng bồn tẩy vẫn là bồn tắm tẩy. Tuy rằng bồn tắm càng tốt, nhưng cũng khả năng càng lãng phí thời gian, dưới lầu còn chờ ăn cơm đâu. Tiểu Hắc từ Hạ Thừa trong lòng ngực nhảy xuống tới, sau đó dùng móng vuốt nhỏ ở một chỗ trên vách tường vỗ vỗ. Tức khắc một cái hình chứng loại nhỏ buồn tắm liền từ vách tường trung đẩy ra tới, thập phần hiện đại hóa. Tiểu buồn tắm ra tới, Tiểu Hắc liền chủ động nhảy đi vào, sau đó ấn xuống trong đó một cái ấn phím, nước ấm liền tự động xung ra, căn bản là vô dụng Hạ Thừa làm cái gì. Ngươi muốn hay không cùng nhau tắm rửa, có thể tẩy tắm vòi sen. Tiểu Hắc ở buồn tắm phịch vài cái, nhìn Hạ Thừa không nhúc nhích, thập phần chi kỳ hỏi. Hạ Thừa có điểm ngượng ngùng, hắn làm sao có thể cùng Tiểu Hắc muội muội cùng nhau tắm rửa đâu, vội vàng lắc đầu nói. Không cần không cần, cho ngươi tẩy thì tốt rồi. Hạ Thừa nói liền ngồi xổm xuống dưới, ở một bên tìm được rồi sữa tắm, lại giúp đỡ Tiểu Hắc miêu thử thủy ôn, liền thuần thục giúp đỡ Tiểu Hắc tắm rồi. Tiểu Hắc thoải mái hít mắt, tẩy xong lúc sau cả người còn ướt rầm rề thời điểm, dùng móng vuốt vô vô Hạ Thừa tay, nghiêm túc khích lệ nói, phục vụ không tồi, lần sau tiếp tục. Nhìn đến như vậy đáng yêu Tiểu Hắc, Hạ Thừa cũng vui vẻ nheo lại đôi mắt, xoa xoa Tiểu Hắc đầu, lúc này mới cầm lấy đại mao khăn giúp đỡ Tiểu Hắc lau khô. Sạch sẽ Tiểu Hắc liền lại ra lò. Cơm trưa thời điểm, cùng nhau dùng cơm người liền không có như vậy nhiều, Hạ Thừa cũng không có nhìn thấy Mỹ Lệ A Di. Tiểu Hắc ăn cơm phía trước dùng sức, đem chính mình lại biến thành tiểu hài tử bộ dáng, trên người ăn mặc buổi sáng kia bộ quần áo, thoạt nhìn thập phần thần kỳ, bất quá cẩn thận ngẫm lại, buổi sáng chơi đùa thời điểm, Tiểu Hắc muội muội biến thành tiểu hắc miêu lúc sau, tựa hồ cũng không có nhìn thấy quần áo bóng dáng, cũng không biết là cất chưa ở nơi nào. Muốn ăn cá viên tử? Béo nại nãi có cá viên tử sao? Ngày hôm qua cá viên Tiểu Hắc liền không có ăn đủ, buổi sáng chỉ có tiểu cá khô, hiện tại liền lại nghĩ đến tiểu ngư hoàn. Không có cá viên tử, có tôm viên, Tiểu Hắc muốn hay không? Béo nại nãi đem một mâm tôm hoàn phóng tới Tiểu Hắc trước mặt, Tiểu Hắc nhăn lại tiểu mày, lại là cái gì đều không có nói, thành thành thật thật tan lên. Hạ Thừa là có chút ngoài ý muốn, ở hắn trong ấn tượng, tiểu hài tử nếu là muốn cái thứ gì, không được đến thỏa mãn nói, phỏng chừng có thể nháo cái long trời lở đất. Lại không nghĩ rằng Tiểu Hắc tính tình tốt như vậy, một chút kháng nghị đều không có, thật ngon đâu. Mọi người đối một màn này đều rất quen thuộc, cũng không có người ta nói cái gì, cùng nhau khai ăn, chỉ là ăn ăn. Hạ Thừa liền phát hiện, bên người vị này tiểu béo muội, khó trách bụ bầm à, trừ bỏ cá tôm thịt vẫn là cá tôm thịt, một cây rau xanh đều không có ăn qua. Hạ Thừa nghĩ nghĩ, gắp một cây rau chân vịt phóng tới Tiểu Hắc mâm, nói, muốn ăn nhiều đồ ăn Nga, không thể kén ăn. Tiểu Hắc khổ mặt. Nàng làm một chút đều không thích ăn rau xanh à, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái gì đều không có nói liền tiếp tục ăn khởi cơm tới, cảm giác thượng thức ngoan. Hạ Thừa cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc ăn cơm, lại cấp Tiểu Hắc gấp hai dạng rau xanh sau, liền chính mình ăn lên, sau đó mới thường thường coi trọng Tiểu Hắc liếc mắt một cái, sau lại nhìn đến Tiểu Hắc bàn chung đồ ăn đều biến mất không thấy, còn tưởng rằng là Tiểu Hắc nghe lời đâu, thấp giọng khích lệ hai câu, Tiểu Hắc thật ngoan. Tiểu Hắc buồn đầu, thần sắc có chút cổ quái, một bên mẹ Kiệt Thụy lại là mắt trợn trắng, thập phần không phối hợp bóc Tiểu Hắc đế, nói, Tiểu Hắc à, linh khí cũng không phải là như vậy dùng, nếu về sau Tiểu ca ca biết ngươi lừa hắn nói, hắn nhất định sẽ thương tâm Nga. Tiểu Hắc nhìn mẹ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, thần sắc có chút rối rắm, tựa hồ không quá tin tưởng hắn nói, xoay người lại nhìn về phía Hạ Thừa, chớp đôi mắt hỏi, ngươi sẽ thương tâm sao? Hạ Thừa càng thêm cảm thấy chính mình cùng Tiểu Hắc là có sự khác nhau, hơn nữa này sự khác nhau còn rất lớn, nói cách khác hắn như thế nào liền nghe không rõ Tiểu Hắc muội muội ý tứ đâu. Cái gì thương tâm a? Hơn nữa hắn bị lừa cái gì? Vì cái gì hắn không chỉ có nghe không hiểu Tiểu muội muội nói, cũng nghe không hiểu mẹ thúc thúc nói đâu, chẳng lẽ cũng là sự khác nhau vấn đề? Hắc hắc, làm này Tiểu Nha Đầu chính mình nói cho ngươi đi, đừng nhìn Tiểu Nha Đầu thoạt nhìn thành thật, nhưng trên thực tế u. Tấm tắc, có đối Lao Đại cùng Mặc Lao Đại như vậy cha mẹ, sao có thể là cái thích ăn chay? Mễ Kiệt Thụy dùng một loại người từng trải ngữ khi nói, thật giống như cái gì đều minh bạch giống nhau, mà chung quanh người khác, cũng đều nghẹn vẻ mặt cười, hoặc gật đầu, hoặc cam chịu, tựa hồ đều thực tán đồng bộ dáng. Hạ Thừa thật sâu mà mê hoặc, mãn đầu đều là mờ mịt, bất quá hắn cũng không sốt ruột, đây là một cái đại gia đình, mà hắn vừa mới gia nhập cái này gia đình, tự nhiên sẽ có rất nhiều không hiểu địa phương, đến nỗi bị lừa gì đó. Hạ Thừa nhìn về phía nhăn tiểu mày Tiểu Hắc muội muội, cười cười, sau đó lại gắp một khối cải trắng phiến phóng tới Tiểu Hắc mâm, cười nói, muội muội, ăn. Xì. Mễ Kiệt Thụy cười, béo thẩm cùng còn lại người cũng đều cười, không hẹn mà cùng nghĩ tới một câu, ở ác gặp ác, hảo đi, những lời này dùng ở chỗ này chưa chắc thích hợp, nhưng này mấy cái làm trưởng bối, lại cố tình nghĩ tới những lời này. Tiểu Hắc chớp chớp mắt, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, nhìn nhìn Hạ Thừa, lại nhìn nhìn Hạ Thừa. Cái này tiểu ca ca như thế nào nhìn không chớp mắt nhìn chính mình đâu, nàng chính là muốn đem cải trắng phóng tới trong không gian đều không được nha. Mau ăn mau ăn. Mễ Kiệt Thụy là điển hình xem náo nhiệt không sợ sự đại, vì một ngụm rau xanh, đều có thể ở một bên ồn ào. Tiểu Hắc là thật sự không thích ăn rau xanh, liền cùng nàng kia đối cha mẹ giống nhau, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, không thích trình độ quả thực cùng nhìn đến độc dược không sai biệt lắm, nhưng Tiểu Hắc tính tình đi còn có chút đặc biệt, nàng không thích, biểu hiện thực rõ ràng. Lại sẽ không dễ dàng nói ra, mà mỗi lần nếu có người cho nàng gấp không thích ăn đồ ăn, nàng cũng không để ý tới, vừa không cự tuyệt, cũng không ăn, số lần nhiều, mọi người cũng sẽ biết, bất quá từ nàng có không gian. Linh khí lúc sau, nàng không thích hoặc là thích đồ vật liền sẽ phóng tới linh khí, mọi người đều biết nàng cái này thói quen. Hạ Thừa lúc này đại khái cũng minh bạch một ít, bất quá hắn lại thông minh cũng không thể tưởng được Tiểu Hắc muội muội sẽ có cái không gian linh khí, chỉ suy đoán Tiểu Hắc phỏng chừng là không thích ăn rau xanh. Sau đó liền đem rau xanh ném xuống linh tinh, lúc này mới nhìn chằm chằm Tiểu Hắc xem, hy vọng Tiểu Hắc muội muội không cần cái ăn. Tiểu Hắc cuối cùng vẫn là phồng lên mặt ăn luôn cải trắng, nhưng là nàng cũng không ngu ngốc, ăn luôn cải trắng thời điểm liền bưng chính mình chén nhỏ đem cơm đều ăn luôn, sau đó chén đũa một phóng, lập tức hạ bàn ăn tỏ vẻ chính mình ăn xong rồi, kia nhanh chóng động tác nhỏ đậu đến mọi người đều cười. Hạ Thừa cũng đang cười, hắn là cảm thấy Tiểu Hắc muội muội thật là đáng yêu cực kỳ, đồng thời cũng ẩn ẩn có một cái ý tưởng. Hoặc là nói cũng là một cái chờ mong, hy vọng chính mình có thể vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, bởi vì cái này địa phương làm hắn có một loại da cảm giác, ấm áp, thoải mái, làm người quyến luyến cảm giác. Hạ Thừa hy vọng có thể nói là nhân chi thường tình, đặc biệt là đối với một cái đột nhiên mất đi người nhà, thả không nhà để về hài tử tới nói, lại sao có thể sẽ không khát vọng một cái ấm áp gia đình đâu, chỉ là liền chính hắn cũng biết, chính mình cái này hy vọng là thực không hiện thực, hắn cùng gia nhân này không thân chẳng quen. Lại sao có thể vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau đâu, cho nên chính hắn liền cấp hy vọng đánh cái chiết khấu, đem vẫn luôn trừ đi, chỉ nghĩ có thể ở chỗ này nhiều nghỉ. Ngơi một đoạn thời gian, nhiều cảm thụ một ít ấm áp liền hảo, hơn nữa cùng lúc đó, Hạ Thừa cũng âm thầm thề, chờ chính mình về sau trưởng thành, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, muốn tận khả năng hồi báo Bạch Đa Di nhận nuôi tri ân. Hạ Thừa ý tưởng thực hảo, tri ân báo đáp cũng là hẳn là, chỉ là nhân sinh không như ý sự 89 phần 10, biến hóa luôn là so kế hoạch tới cũng nhanh. Cho nên hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ở cái này ấm áp đại gia đình chung, thế nhưng chỉ đợi ngắn ngủn 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian, hắn bồi Tiểu Hắc muội muội cùng nhau ăn cơm, bồi Tiểu Hắc muội muội cùng nhau chơi đùa, thậm chí bồi Tiểu Hắc muội muội cùng nhau tắm rửa, mỗi một ngày đều quá thập phần vui sướng đến làm hắn quên mất rất nhiều sự tình, vui sướng đến làm hắn cảm thấy như vậy nhật tử có lẽ sẽ vẫn luôn quá đi xuống, thẳng đến nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện, mới làm hắn từ mộng ảo trong sinh hoạt tỉnh táo lại. Không thể không đi đối mặt làm người bất đắc dĩ sự thật. Tiểu Thừa, còn nhớ rõ mụ mụ sao? Mau đến mụ mụ nơi này tới, mụ mụ đến mang ngươi về nhà a. Đối với Hạ Thừa vươn tay chính là một vị rất mỹ lệ nữ sĩ, mà vị này mỹ lệ nữ sĩ chính là ở tiểu Hạ Thừa 2 tuổi khi, liền cùng Hạ Thừa phụ thân ly hôn Hạ Thừa mẫu thân, hơn nữa từ kia về sau, liền không còn có gặp qua Hạ Thừa một mặt, cho nên vị này đột nhiên toát ra tới mẫu thân đối với Hạ Thừa tới nói, hoàn toàn chính là một cái người xa lạ. Hạ Thừa không nói, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trong lòng thập phần hoảng loạn, bởi vì hắn đột nhiên liền có một loại dự cảm, hắn hy vọng có lẽ cả đời đều thực hiện không được, bởi vì cái này hắn nên xưng là mẫu thân nữ nhân sẽ mang đi hắn, nhất định sẽ mang đi hắn, mà hắn căn bản là vô pháp phản kháng, cũng không có lý do gì phản kháng. Mụ mụ này buồn hẳn là thập phần thân mật hai chữ, đối với Hạ Thừa tới nói, lại thập phần xa lạ, thậm chí ẩn ẩn có chút trái tim băng giá, một cái 8 năm nhiều đều không có tới xem qua chính mình liếc mắt một cái mụ mụ, thật là mụ mụ sao. Bữa tối cuối cùng, Hạ Thừa đi theo thân sinh mẫu thân đi rồi, nghe nói rời đi sau không lâu liền xuất ngoại, đối này Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đều cảm thấy có chút tiếc nuối, nhà mình tiểu hắc nha đầu lại không có bạn chơi cùng, tắm rửa gì đó lại đến bọn họ luôn tới. Buổi tối cũng vô cùng có khả năng đột nhiên liền toát ra tới một cái đen bóng bảy đại bóng đèn, thật là ngẫm lại liền sốt ruột. Mà ở Hạ Thừa rời đi trước hai ngày, tiểu hắc bảo bảo còn sẽ hỏi thượng vừa hỏi, nghĩ đối chính mình không tồi tiểu ca ca như thế nào liền đi rồi đâu, nàng còn không có cùng tiểu ca ca chơi đủ đâu. Này tiểu ca ca trừ bỏ thích bức chính mình ăn rau xanh ngoại, quả thực cái gì cũng tốt, chính là nửa đêm không bật đèn, cũng có thể ở trong sân tìm được nàng, chơi trốn tìm đều trở nên thú vị đi lên. Không bao giờ dùng lo lắng người khác tìm không thấy chính mình. Bất quá loại này tưởng niệm cũng chỉ bảo lưu lại mấy ngày thời gian, bọn nhỏ luôn là thiện quên, tuy rằng trong trí nhớ sẽ lưu lại một ít nhạt nhẽo dấu vết, có lẽ là bởi vì vui sướng, có lẽ là bởi vì làm bạn, nhưng loại này ký ức lại sẽ theo hài tử lớn lên mà trở nên càng ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại có một chút nhợt nhạt cảm giác, như là một cái hạt giống giống nhau, chôn giấu dưới đáy lòng không biết tên địa phương, chờ nào đó thời cơ, chui từ dưới đất lên mà ra. Sinh trưởng nảy mầm. 12 năm sau, game online thực tế ảo một từ không bao giờ là khái niệm, mà là trở thành một loại chân thật tồn tại, mà đệ nhất khoảng có thể toàn thế giới phổ cập game online thực tế ảo, cũng ở rất nhiều trò chơi mê chờ mong chung long trọng đưa ra thị trường, mà tên của nó đã kêu làm bữa tối cuối cùng, là một khoản mạt thế loại game online thực tế ảo. Cũng đồng dạng là này một năm, Mạc Bạch 18 tuổi, nàng thu được thành nhân lễ vật chung, liền có một khoản bữa tối cuối cùng trò chơi mũ giáp, hơn nữa vẫn là toàn cầu hạn lượng bản. Giá trị gần 7 vị số, thập phần khó được, mà phần lễ vật này là Bạch Cửu Hy vị này lão mẹ đưa. Bạch Cửu Hy tặng lễ vật khi nguyên lời nói là nói như vậy, ngươi hiện tại đã 18 tuổi, là cái người trưởng thành rồi, có thể chính mình sự tình chính mình phụ trách, về sau nào hảo liền đi đâu chơi đi, không cần luôn. Là nghịch ngợm gây sự nơi nơi tìm phiền thoái, nếu không nữa thì liền nhiều chơi chơi trò chơi luôn là sẽ không ghét bỏ ngươi. Nghe một chút lời này, đây là có bao nhiêu ghét bỏ à, Mặc Bạch bản cái mặt. Ôm đầu to khôi, thập phần nghiêm túc giải thích nói, mẹ, ta còn không phải là ngày hôm qua ăn cơm thời điểm đoạt cuối cùng một cái tiểu cá khô sao, nơi nào có nghịch ngợm gây sự à. Bạch Cửu Hy mị nhà mình nha đầu liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, chỉ có một cái tiểu cá khô sao. Cuối cùng một khối thịt kho tàu cũng bị ngươi ăn. Đừng nhìn nha đầu này lớn lên gầy gầy, nhưng là có thể ăn trình độ một chút đều không thể so nàng kém, hơn nữa thập phần cái ăn, liền thích ăn thịt cá, mỗi lần thượng bàn ăn cũng chưa người đoạt đến quá nàng. Khu khu, hảo, buổi tối nhiều làm điểm thịt, đại gia cùng nhau ăn, không cãi nhau a. Mạc Minh Nguyên bất đắc dĩ nhìn nhà mình lao bà cùng hài tử, hai người mỗi ngày vì ăn đồ vật cãi nhau, thật là đủ đủ. Mạc Bạch năm nay 18 tuổi, đã là đại cô nương, tuy rằng so Bạch Cửu Hy thiếu vài phần yêu mị cùng ưu nhã, lại nhiều vài phần anh khí cùng giỏi giang, thoạt nhìn giống như là cái nữ cường nhân bộ dáng, mà nàng tính cách trầm ổn, hành sự quyết đoán, tuy rằng có đôi khi cá tính lược hiện cổ quái chút. Làm việc thích có nề nếp, nói giỡn cũng dễ dàng thật sự, nhưng vẫn là một cái thực ưu tú hài tử. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Mạc Bạch tu vi đã đạt tới kim đăng kỳ, có thể nói là cao cấp nhất tu. Luyện thiên tài, chẳng qua trừ bỏ tu luyện cùng ăn ngoại, nha đầu này tựa hồ không có gì mặt khác yêu thích, làm người nhìn rất nhạt nhẽo, luôn muốn mang theo nàng chơi điểm cái gì. Vào lúc ban đêm, Mạc Bạch liền mang lên mũ giáp thượng tuyến, kỳ thật nàng đối này đó cũng không có cái gì hứng thú, nhưng không chịu nổi cả nhà đều phải chơi. Nghe nói liền béo nãi nãi cùng Triệu gia gia Triệu nãi nãi đều có một cái mũ giáp, cho nên này thuộc về gia đình hoạt động, nàng không chơi không thành, hơn nữa lao mẹ còn công đạo, làm nàng hảo hảo chơi, chờ chơi đến hảo, còn có thể chiếu cố gia gia nãi nãi. Nghe xong những lời này, Mạc Bạch lại là một cái thực hiếu thuận hải tử, tự nhiên liền đồng ý. Hoan nên đi vào bữa tối cuối cùng mặt thế cuồng hoan trò chơi, thỉnh trước vì ngài trong trò chơi nhân vật khởi cái tên đi. Tuy rằng là máy tính hợp thành thanh âm, nhưng có vẻ thực linh động. Giống như là chân nhân nói ra giống nhau. Tiểu Hắc, đặt tên loại sự tình này, đối với thành thật hài tử tới nói cũng không phải cái gì khó khăn vấn đề, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền có tên A. Theo lý mà nói, Tiểu Hắc tên này thật sự là bình thường không thể lại bình thường, nếu là một cái đã vận hành một đoạn thời gian game online, tên này mười có sẽ bị người dùng quá, bất quá bữa tối cuối cùng vừa mới khai phục, mà tiểu hắc cái này thổ bẹp tên người bình thường cũng sẽ không khởi, thật đúng là khiến cho nàng khởi thành. Tuy rằng tiểu hắc tên này thổ điểm, nhưng bổn hệ thống không thể không chúc mừng ngươi, tiểu hắc tên này là đặt tên loại trứng màu chi nhất, ngươi thập phần may mắn có được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, thỉnh xem màn hình lớn, ở ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm kêu đỉnh. Hệ thống có rất cao chỉ số thông minh, chính là cảm giác thượng có chút bướng bỉnh. Mạc Bạch Diện vô biểu tình tiếp nhận rồi cái này đánh giá, kêu 18 năm tiểu hắc, đối với loại này đánh giá nàng sớm đã thành thói quen, cho nên càng tò mò vẫn là cái gọi là rút thăm trúng thưởng cơ hội. Mạc Bạch chịu chúng một cái cùng loại với triệu hoán thần long cơ hội, ở trong trò chơi này gọi là trời cho, sử dụng qua đi có thể được đến hệ thống trợ giúp, đương nhiên cái này trợ giúp không thể quá phận, Mạc Bạch nghe xong này đó, cũng không quá để ý, hình tượng cũng không điều chỉnh, trực tiếp liền vào trò chơi. Bữa tối cuối cùng là một khoản mạt thế trò chơi, nhân vật đại khái chia làm 3 loại, nhân loại, tang thi cùng dị thú, mà này 3 loại nhân vật đều có đại khái tương đồng chức nghiệp, như là đủ loại dị năng giả, dị năng tang thi, dị năng thú. Chẳng qua này đó đều không thể từ người chơi chính mình đi lựa chọn, mà là tùy cơ phân phối, dị năng càng là muốn từ người chơi chính mình đi nỗ lực thu hoạch, mà này cũng ý nghĩa trò chơi này cho người chơi một cái tương đối công bằng lại cũng không phải. Như vậy công bằng ngôi cao, bởi vì ở trò chơi chi sơ, vận khí bản thân liền chiếm rất lớn thành phần. Có người chơi vừa sinh ra chính là mang theo ba lô dị năng giả, có ăn có uống ở tại an toàn khu, nhưng cũng có người chơi vừa sinh ra chính là cái gì đều không có người thường. Thậm chí liền sinh ra vị trí đều không phải ở an toàn khu, mà là vô cùng có khả năng sinh ra ở nào đó quái vật đôi, xui xẻo một ít nói không chừng ngay sau đó liền sẽ bị quái vật tan luôn. Đương nhiên cũng có một ít người chơi sinh ra liền sẽ trở thành tang thi hoặc là dị thú, bất quá đối với trò chơi này tới nói, nhân loại, tang thi cùng dị thú cũng không có gì quá lớn bất đồng, tuy rằng các có các đặc điểm, lại là tương đối công bằng tồn tại, nhân loại có thể đánh tang thi cùng dị thú thăng cấp. Tang thi cũng có thể sát nhân loại cùng dị thú thăng cấp, dị thú cũng thế, cho nên là thực công bằng. Mà Mạc Bạch sinh ra liền thuộc về thập phần xui xẻo kia một loại, một thân rách tung tóe áo ngụy trang, trong tay chỉ có một phen hơn 20cm lớn lên tiểu đao, toàn thân trên dưới tìm không ra một chút có thể ăn đồ vật không nói, còn xuất hiện ở một cái cực kỳ nguy hiểm tang thi chiếm lĩnh khu vực, chung quanh không ai loại, tùy thời đều có khả năng gặp phải tử vong. Trong trò chơi đối với tử vong trừng phạt vẫn là tương đối nghiêm trọng. Không chỉ có sẽ tùy cơ rất vừa đến thập cấp, còn sẽ một lần nữa sinh ra ở bất đồng địa phương, nếu là an toàn điểm địa phương còn chưa tính, xui xẻo một ít liền khó nói, thập phần có khả năng liên tiếp chết tốt nhất vài lần, liền bởi vì sinh ra địa điểm không đúng. Mà Mạc Bạch sinh ra địa điểm, chính là một chỗ thập phần có danh tiếng cao nguy luân hang khu, đồng thời cũng là tang thi nhạc viên, trên thực tế liền cùng tang thi người chơi an toàn khu giống nhau, chẳng qua đối với nhân loại người chơi tới nói, đó chính là phần mộ giống nhau tồn tại. Bất quá hệ thống cũng không tính quá hà khắc, vẫn là cho nàng một ít che đậy, không có làm các tang thi lập tức liền phát hiện nàng, nhưng này đối với một cái một bậc người chơi tới nói, hiển nhiên cũng không có gì tác dụng. Nếu là bên người, đối mặt loại tình huống này, phỏng chừng liền tự sát trọng tới, dù sao chỉ có một bậc, đã chết cũng không có gì tổn thất, còn có thể đổi cái địa phương trọng sinh, nhưng Mạc Bạch hiển nhiên sẽ không làm như vậy, nàng tính cách trung liền có một cổ tử quật kính, làm việc cực kỳ nghiêm túc, chưa bao giờ nói từ bỏ. Cũng không sợ hãi quá cái gì, tuy rằng chỉ có một bậc, lại ứng câu kia ngẽ con mới sinh không sợ cọp nói, một chút sợ hai ý tứ đều không có, cầm truy thủ liền bắt đầu. Kế hoạch muốn như thế nào mới có thể lao ra đi. Mà cùng lúc đó, trò chơi chủ khống trí não nơi đó, lại có người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, đôi mắt chớp cũng không chớp một chút, liền sợ chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu nhân nhi sẽ biến mất giống nhau. Tiểu Bạch, đừng làm nàng có nguy hiểm. Hạ Thừa ở nghe được đầu não báo cáo nói có người chơi sử dụng tiểu hắc tên này lúc sau, lập tức liền đem người chơi tin tức phiên ra tới, bộ dạng, giới tính, tuổi, tuy rằng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại làm Hạ Thừa liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây đúng là chính mình vẫn luôn nhớ người, nguyên bản nghĩ về nước sau liền đi tìm xem, không nghĩ tới hắn còn không có về nước đâu, liền trong trò chơi thấy được, này có lẽ chính là cái gọi là duyên phận đi, nàng cũng chơi chính mình. Thiết kế trò chơi đâu, không biết nàng có thể hay không thích. Tùy cơ gửi đi, không thể gian lận. Tiểu Bạch là bữa tối cuối cùng trò chơi này trung tâm đầu não tên, phụ trách theo dõi toàn bộ trò chơi, mà Tiểu Bạch người chế tác chính là Hạ Thừa, một cái cực có thiên phú trò chơi thiết kế giả, một cái năm ấy hơn 20 tuổi, liền khống chế toàn cầu nhất nổi danh công ty game thiên tài cấp nhân vật. Hạ Thừa trừng mắt nhìn trừng mắt, rồi lại lấy đầu não Tiểu Bạch không có cách nào, chính mình lúc trước thiết kế thời điểm cũng không biết chịu cái gì điên, đem Tiểu Bạch thiết kế thành loại này bộ dáng, nhìn có nề nếp. nhưng thường thường liền sẽ phúc hắc một chút, đừng nghe lời này nói thực phụ trách nhiệm dường như, trên thực tế chính là cố ý cho hắn tìm phiền toái đâu. Vậy ngươi đem ta đưa đến nơi đó đi, nhanh lên, bằng không hủy đi ngươi. Hạ Thừa nhìn trong màn hình tiểu hắc đã muốn lao ra đi bộ dáng, thập phần sốt ruột uy hiếp nói. Hảo đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, có thể cùng ngươi ô yếm tiểu hắc cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Tiểu Bạch một chút cũng không sợ Hạ Thừa, máy móc hợp thành trong thanh âm đều có thể nghe được ra cái loại này trêu chọc ý tứ. Hạ Thừa không có thời gian cùng Tiểu Bạch so đo, mang lên mũ giáp liền thượng trò chơi, làm trò chơi khai phá giả, hắn đã có một cái hơn 30 cấp tài khoản, nguyên bản tên là muốn kêu làm mùa hè đêm tối, đem tên của mình cùng Tiểu Hắc tên đều tính ở bên trong, nhưng sau lại đặt tên thời điểm, lại nghĩ tới Tiểu Hắc ăn tiểu cá khô cùng thịt kho tàu khi cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, liền đem tên lâm thời đổi thành cá lớn, tổng cảm thấy nếu Tiểu Hắc thấy được, nhất định sẽ thực thích tên này. Trong trò chơi, Tiểu Hắc đã làm tốt chuẩn bị, tuy rằng nàng chỉ có một bậc, nhưng là làm một khoản game thực tế ảo. Rất nhiều đồ vật cùng trong đời sống hiện thực là thông dụng, giống như là võ thuật phương diện này, tuy rằng thân thể không có khả năng có trong đời sống hiện thực như vậy hảo, nhưng chiêu thức dùng đến vẫn là không có vấn đề, cho nên Tiểu Hắc vẫn là có điểm nắm chắc, chỉ là nàng vừa muốn lao ra đi, liền phát hiện bên người nhiều một người, một cái ăn mặc một thân lục chiến phục, trong tay cầm một phen xung phong súng trường, thoạt nhìn liền uy phong lẫm lẫm người chơi. Nhìn trước mặt người chơi, Tiểu Hắc ý tưởng là cái dạng này, lại một cái xui xẻo trứng xuất hiện. Mà nhìn trước mặt Tiểu Hắc, Hạ Thừa ý tưởng là cái dạng này, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, thân ái Tiểu Hắc muội muội. Hai người ở nhìn thấy đối phương thời điểm, ý tưởng là hoàn toàn bất đồng, bất quá Tiểu Hắc nhìn Hạ Thừa, vẫn là có một chút quen mắt, nhưng thời gian trôi qua lâu lắm, cũng chỉ là cảm thấy quen mắt thôi, mà Hạ Thừa lại là ở Tiểu Hắc trên mặt tìm được rồi khi còn nhỏ bóng dáng, tuy rằng béo đô đô tiểu béo muội đã biến thành duyên dáng yêu kiểu tiểu mỹ nữ, nhưng kia Hắc Trung mang theo kim sắc đôi mắt, vững vàng bình tĩnh biểu tình, lại một chút biến hóa đều không có, chỉ cần xem một cái là có thể đủ nhận ra tới. Mỹ nữ, yêu cầu hỗ trợ sao? Hạ Thừa ổn ổn tâm thần, quyết định trước tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, lân la làm quen lại nói. Kia muốn xem ngươi tưởng như thế nào hỗ trợ. Mặc Bạch nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, người này nhìn cấp bậc tương đối cao, có lẽ thật sự có biện pháp chạy đi đâu. Ngươi tưởng ta như thế nào hỗ trợ? Hạ Thừa nhìn chung quanh tình huống, ít nhất có 4-5 chục cái tăng thi. Trong đó đại bộ phận là trò chơi tự mang quái vật, tiểu bộ phận lại là người chơi, đây cũng là trò chơi này đặc sắc chi nhất. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi đi đem quái vật dẫn dắt rời đi, ta đào tẩu. Hạ Thừa thật sự rất muốn hỏi thượng một câu ta đây đâu, phương thức này thật sự có chút không quá khoa học a, quả thực chính là đẩy hắn đi ra ngoài chịu chết tiết tâu a. Tiểu Hắc nhìn Hạ Thừa rối rắm sắc mặt, bổ sung nói, ngươi không muốn liền tính, ta đi dẫn quái, ngươi nhìn đến cơ hội liền chính mình đào tẩu đi. Tiểu Hắc cũng không phải một cái ích kỷ máu lạnh người, nàng sở dĩ như vậy nói, là bởi vì người này một mở miệng chính là hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ, kia nàng tự nhiên là yêu cầu, ở nàng xem ra, nếu hai người cùng nhau đào tẩu, kia hẳn là gọi là hợp tác, nếu nói là hỗ trợ, tự nhiên liền phải hắn xuất lực a, nói cách khác như thế nào có thể nói là hỗ trợ đâu. Chỉ là xem người này biểu tình hiển nhiên không quá nguyện ý, nàng cũng liền không bắt buộc, hơn nữa nàng cũng không muốn thiếu người nhân tình, chẳng sợ này chỉ là cái trò chơi. Đã sớm nói qua Tiểu Hắc cá tính có chút cổ quái, nàng ý tưởng cùng tư duy phương thức đều có một chút bất đồng, nguyên tắc tính rất mạnh, lại là chỉ nhận chính mình nguyên tắc, làm chuyện gì đều nghiêm túc, vô luận là ghét bỏ người khác, vẫn là cho người khác đào hố, nàng đều làm được thực nghiêm túc, một chút đều sẽ không làm người cảm thấy nàng là ở làm chuyện xấu. Hạ Thừa có chút vô ngữ, lại tay mắt lanh lẹ kéo lại muốn lao ra đi Tiểu Hắc, cắn răng gật đầu nói, ta lao ra đi, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Anh hùng cứu mỹ nhân tiến hành khi. Hạ Thừa cảm thấy chính mình là tới anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng bị mỹ nhân không chút do dự đẩy ra đi đương kẻ chết hay, nhưng như thế nào cũng không có khả năng trái lại bị mỹ nhân lại cứu thượng một lần a. Hắn khi còn nhỏ bị mỹ nhân đã cứu sau, liền ném một viên tâm bồi thượng cả đời, lần này nếu còn bị mỹ nhân cứu, phỏng chừng về sau liền rốt cuộc phiên không được thân. Hảo đi, này đó ý tưởng kỳ thật đều là Hạ Thừa miên man suy nghĩ, trên thực tế hắn là luyến tiếc Tiểu Hắc, hắn nếu tới, chính là chính mình chết trước 1800 hồi. Cũng không thể làm Tiểu Hắc chết ta, huống chi dựa vào hắn hiện tại cấp bậc cùng thực lực, cũng chưa chắc thật sự sẽ chết. Trò chơi tuy rằng vừa mới khai phục không lâu, nhưng làm trò chơi thiết kế giả, Hạ Thừa vẫn là chiếm rất lớn tiện nghi, ít nhất tại đẳng cấp phương diện, liền không có người có thể so được với hắn, chỉ là chung quanh quái vật cùng tang thi người chơi có điểm nhiều, kiến nhiều cắn chết tượng, lúc này mới làm hắn có chút lo lắng. Bất quá lại lo lắng, cũng không thể ở người trong lòng trước mặt yếu đi dũng khí, Hạ Thừa cắn răng một cái. Liền uy phong lấm lấm xông ra ngoài, liền tính là đi chịu chết, cũng muốn đưa xinh đẹp chút, tranh thủ cấp tiểu hắc muội muội lưu lại cái ấn tượng tốt. Tiểu hắc nhìn lao ra đi bóng người, chớp chớp mắt, sau đó đôi mắt đột nhiên liền trở nên lóe sáng lên, nàng chờ mong nhiều năm anh hùng cứu mỹ nhân, tựa hồ rốt cuộc đã xảy ra a. Nghĩ đến đây, tiểu hắc cũng liền không do dự, thẳng tắp buôn nàng anh hùng chạy qua đi, mà lúc này, Hạ Thừa thật vất vả hấp dẫn hơn phân nửa tang thi, đang cố gắng mang theo tang thi đàn đi xa, lại phát hiện tang thi đàn có chút dị động, thế nhưng ném xuống hắn có trở về chạy xu thế, cái này làm cho hắn thập phần lo lắng, liền sợ tiểu hắc chạy trốn thời điểm bị phát hiện, mà không chờ hắn suy xét hảo muốn hay không trở về nhìn xem thời điểm, liền phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc chính lấy. Cực nhanh tốc độ hướng chính mình tới gần, chỉ là hai người chi gian là tang thi đàn A, căn bản là không có mặc lại đây khả năng A, cái này làm cho Hạ Thừa vừa kinh vừa giận, cũng không rảnh lo giữ lại thực lực, đương trường liền đã phát một cái đại chiêu, xử lý 7-8 cái đánh mất. Vong du dù sao cũng là vong du, không có huyễn khốc kỹ năng, như thế nào có thể gọi là vong du đâu, Hạ Thừa là một người lôi hệ bẩm sinh dị năng giả, dùng đến đại chiêu gọi là lưới trời tuy thưa, trên thực tế chính là một mảnh lôi võng, mà bị bao phủ ở lôi võng trùng, cơ hồ không có một cái người sống, để lại đầy đất thi thể, có đánh mất quái vật, cũng có đánh mất người chơi, mà mỗi cổ thi thể bên đều sẽ rơi xuống một cái màu xám bọc nhỏ, đây là mọi người đều biết đánh quái rất bảo, mà ở trò chơi này thiết trí chung, quái vật đại đa số sẽ rơi xuống trang bị cùng thức ăn, số ít sẽ rơi xuống một ít hiếm lạ đồ vật, mà người chơi còn lại là rơi xuống ba lô trùng tồn trữ đồ vật, giống nhau đều là 1-3 kiện bộ dáng, đến nôi rất tốt xấu, liền phải xem từng người vật khí. Hạ Thừa đại chiêu nguyên bản là chuẩn bị chạy trốn khi dùng, bất quá hiện tại tình huống đồng dạng thực nguy cấp, hắn cũng liền không do dự, dùng quá lớn chiêu lúc sau, liền cầm súng trường bắt đầu xạ kích, ngạnh sinh sinh sát ra một cái đường máu, cùng tiểu hắc hội hợp ở cùng nhau. Ngươi xông tới làm cái gì, ngươi không phải muốn chạy trốn đi sao? Hạ Thừa lại cấp lại giận hỏi, còn phải chú ý chung quanh người chơi cùng quái vật đánh lén. Nguyên bản đúng vậy, hiện tại không phải. Tiểu hắc nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái. Cảm thấy này hình tượng vẫn là thực phù hợp anh hùng tiêu chuẩn, anh tuấn xoáy khí, cường hãn, có đảm đương, vì cứu nàng nguyện ý hy sinh chính mình, tuy rằng ngốc là choáng váng điểm, nhưng anh hùng đều ngốc, cho nên nàng một chút cũng không chê. Tiểu hắc nói chuyện phương thức có điểm cổ quái, nhưng cũng thực dễ dàng hiểu, Hạ Thừa một bên che chở tiểu hắc, một bên lại có chút tò mò hỏi, như thế nào liền không phải? Ta chờ ngươi cứu ta a. Anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên là muốn đem mỹ nhân cứu đi, mỹ nhân chính mình đào tẩu tính chuyện gì a? Nhiều năm như vậy, nàng thật vất vả gặp được một lần anh hùng cứu mỹ nhân sự, tuy rằng là ở trong trò chơi, nhưng cũng phải có thủy có chung mới đúng. Với anh hùng cứu mỹ nhân sự, nay hẳn là xem như tiểu hắc một loại cố chấp đi, nàng tuổi còn nhỏ thời điểm, liền có ý nghĩ như vậy, vẫn luôn không có được đến thỏa mãn, dần dần liền sẽ trở thành một loại chấp niệm, tuy rằng ngày thường sẽ không nhớ tới, nhưng nếu gặp, liền sẽ thực để ý. Ta chẳng lẽ không phải vẫn luôn đều ở cứu ngươi? Hạ Thừa có chút vô ngữ hỏi ngược lại. Hắn này cực cực khổ khổ dẫn một đống lớn quái ở sau người đi theo, mục đích còn không phải là vì cứu nàng sao, nàng không nhân cơ hội chạy trốn cũng liền thôi, còn chạy đến trước mặt hắn tới chờ hắn lại đi cứu, đây là cái gì đạo lý? Kia không giống nhau, đừng nói nhiều lời, chúng ta cùng nhau trốn. Tiểu Hắc minh bạch Hạ Thừa ý tứ, bất quá nàng cũng không nghĩ giải thích chính mình trong lòng ý tưởng, bắt lấy Hạ Thừa một bàn tay, liền đột nhiên về phía trước phóng đi. Tiểu Hắc công kích năng lực không thành, nhưng Tiểu Hắc tốc độ cực cao. Hơn nữa thân thể linh hoạt, chỉ cần thật cẩn thận trốn tránh, vẫn là có thể lao ra đi, đây cũng là nàng nguyên bản dự tính chính mình một người lao ra đi nguyên nhân, hơn nữa bây giờ còn có Hạ Thừa che chở, tuy rằng Hạ Thừa dần dần cũng bị không ít thương, nhưng cũng may trong trò chơi không có cảm nhiễm vừa nói, hai người nhanh hơn tốc độ, thật cẩn thận thật đúng là liền cùng nhau xông ra ngoài. Sách, thật là chật vật. Nhìn chính mình chỉ dư lại hai vị số huyết điều, Hạ Thừa thập phần cảm khái nói một câu, nhưng ngay sau đó liền nhìn về phía một bên tiểu hắc. Tiểu hắc một đôi kim sắc mắt to, cũng chính quay tròn nhìn chính mình đâu. Như thế nào như vậy nhìn ta? Hạ Thừa bị xem đến thập phần không được tự nhiên, ngữ khí xấu hổ hỏi, đồng thời trong lòng cũng ở suy xét, muốn hay không thừa dịp cơ hội này tương nhận đâu, hắn tiểu hắc muội muội đâu, ngẫm lại liền tâm động. Ta kêu tiểu hắc, ngươi kêu gì? Tiểu hắc cảm thấy hẳn là trước hiểu biết anh hùng tên, tổng không hảo trực tiếp đã kêu người anh hùng đi. Hạ, khu, ta kêu cá lớn. Hạ Thừa còn không có tưởng hảo tự mình muốn hay không công khai thân phận, nghĩ nghĩ liền đem chính mình trò chơi tên nói đi ra ngoài, này ở trong trò chơi cũng là thực bình thường. Hạ ca lớn. Tiểu hắc lỗ thai là thật sự thực nhanh nhẹ, liền kia chỉ nói ra một nửa hạ tự đều không có bỏ lỡ, sau đó liền lấy chính mình phương thức lý giải một chút tên này. Hạ Thừa chịu chịu khỏe miệng muốn giải thích, lại là nghe tiểu hắc tiếp tục nói, ta kêu tiểu hắc, ngươi kêu ca lớn, thật đúng là có duyên phận. Tuy rằng Hạ Thừa Khởi cá lớn tên này thời điểm, chính là dựa theo Tiểu Hắc yêu thích tới khởi, nhưng nghiêm túc ngẫm lại, này hai cái tên thật sự có quan hệ sao? Là rất có duyên phận. Hạ Thừa cảm thấy chính mình nghi hoặc một chút đều không quan trọng, vẫn là duyên phận càng quan trọng một ít. Ân, ta thực thích ăn cá, ngươi thích miêu sao? Tiểu Hắc cũng không cần nhân ra hỏi, liền chủ động nói ra duyên phận nội hàm, nhân tiện còn hỏi một chút chính mình quan tâm vấn đề, một chút đều không cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi đến có bao nhiêu đột ngột. Thích, đặc biệt thích. Hạ Thừa không chút do dự liền cho khẳng định đáp án, bất quá lúc này hắn cũng phát hiện Tiểu Hắc đặc biệt, loại này thập phần trắng ra còn có chứa tự chủ nhảy lên tính nói chuyện phương thức, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tiểu Hắc muội muội tựa hồ so khi còn nhỏ còn muốn cho người cảm thấy đặc biệt. Ta cũng thích, chúng ta giao cái bằng hữu đi. Tiểu Hắc vừa lòng gật gật đầu, thập phần tự nhiên nói. Lúc này đây Hạ Thừa là thật sự có chút hết trô nói rồi, sự tình phát triển quá mức thuận lợi, thế nhưng làm hắn không lời gì để nói. Ngươi không muốn? Không có nghe được trả lời, Tiểu Hắc có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ này đột nhiên toát ra tới ngốc anh hùng không có cùng chính mình giao bằng hữu ý tứ? Nguyện ý? Sao có thể không muốn đâu? Không muốn chính là đại ngốc. Nghe được khẳng định đáp án, Tiểu Hắc càng vừa lòng, mà lúc này, nàng cũng có thời gian xem xét một chút hệ thống tin tức, trò chơi nội thao tác giao diện đều là giả thuyết, chia làm thuộc tính, trang bị, kỹ năng, bao vây, tương ứng thế lực chờ bất đồng cái nút, Tiểu Hắc trước nhìn xem bao vây, phát hiện chỉ có một mảnh màu xám, này ý nghĩa nàng không chỉ có không có vật tư, thậm chí liền trang vật tư bao vây đều không có một cái. Mà trừ bỏ bao vây ngoại, nàng ở trang bị lan cũng chỉ gặp được một phen bình thường truy thủ, cũng là tục xương bạch bản trang bị, có thể nói là một nghèo hai trắng. Như thế nào không nói? Người chơi là nhìn không tới người khác thuộc tính giao diện, cho nên Hạ Thừa nơi này cảm thụ chính là Tiểu Hắc đột nhiên không nói, cái này làm cho hắn có chút sốt ruột, thực hoài nghi có phải hay không chính mình nơi nào nói không đúng, làm đối phương phản cảm. Ngươi nói ta một nghèo hai trắng nên như thế nào sinh hoạt? Có thể hay không đói chết? Tiểu Hắc lúc này vừa lúc nhìn đến đói khát đáng giá giả thiết, 100 điểm vì mãn, mà nàng hiện tại chỉ có 56 điểm, thoạt nhìn đã là yêu cầu ăn cái gì trình độ. Hạ Thừa nghe được lời này liền cười, ở chính mình ba lô phiên phiên, sau đó lấy ra một bao tiểu cá khô cùng với một cái gà nướng chân, đưa cho Tiểu Hắc nói, ngươi ăn trước, sẽ không làm ngươi đói đến. Hắn lúc ấy thiết kế trò chơi này thời điểm, liền nghĩ đến quá Tiểu Hắc nỗ lực ăn cá ăn thịt bộ dáng, sau đó liền ở đồ ăn thượng hoa rất nhiều tâm tư, đem hắn nhớ rõ Tiểu Hắc thích ăn đồ vật, đều lộng tới trong trò chơi tới. Nhìn đến tiểu cá khô cùng đùi gà, Tiểu Hắc đôi mắt liền sáng, cũng không có khách khí, duỗi tay liền lấy lại đây. Sau đó nghiêm túc nghe nghe, đùi gà mùi hương thực nồng đậm, liền cùng thật sự giống nhau. Cảm ơn ngươi đồ ăn, ta về sau sẽ còn cho ngươi. Tuy rằng vô công bất thụ lộc, nhưng đói nóng nảy thời điểm vẫn là có thể ăn trước trả lại. Hơn nữa đối phương là anh hùng, cứu người cứu rốt cuộc, nàng nếu chết đói, liền không tính là anh hùng cứu mỹ nhân, nàng cũng không thể cô phụ này phân tình nghĩa. Hạ Thừa tưởng nói không cần còn, nhưng lại sợ chính mình biểu hiện quá ân cần khiến cho Tiểu Hắc phản cảm, liền cười nói. Ta đây liền chờ ngươi mời ta ăn cơm. Đối với Hạ Thừa tới nói, một bữa cơm không tính cái gì, nhưng có thể có một cái cùng Tiểu Hắc tiếp tục ở chung đi xuống lấy cớ, lại là rất quan trọng. Chỉ là Tiểu Hắc nghe lời này, thần sắc liền trở nên có chút phức tạp lên, bản khuôn mặt nhỏ nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi ngốc, nhưng ngươi một bao tiểu cá khô cùng một cái đùi gà liền đổi đi một bữa cơm, một chút cũng không ngốc đâu. Hạ Thừa đầy mặt hắc tuyến, hắn không biết vì sao Tiểu Hắc sẽ cho rằng hắn ngốc. Càng không biết như thế nào đã bị Tiểu Hắc tưởng thành như vậy, hắn rõ ràng chỉ là như vậy vừa nói hảo sao, Tiểu Hắc mời khách, hắn tới đài thọ cũng là có thể a. Như thế nào liền thành muốn thành tâm chiếm tiện nghi dường như. Hạ Thừa muốn giải thích, như thế nào cũng không thể ở người trong lòng lưu lại cái tham tài keo kiệt thích chiếm tiện nghi ấn tượng a, kia còn không bằng khóc chết tính, nhưng là hắn còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe Tiểu Hắc tiếp tục nói, ngươi nếu là lại cho ta một bao tiểu cá khô cùng một cái đùi gà. Ta liền đáp ứng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Từ nhỏ đến lớn lao ba cùng lao mẹ đều nói cho chính mình, trên thế giới này cái gì đều có thể ăn, nhưng chính là không thể có hại, nàng là nghe lời hảo hải tử, điểm này vẫn luôn làm được thực hảo. Hạ Thừa lúc này đây trực tiếp từ trong bọc lấy ra một đống ăn ngon đồ vật, có tiểu cá khô, cũng có đùi gà cùng khô bò, còn có bánh bao thịt cùng bánh có nhân, hắn một chút cũng không có lưu tất cả đều đem ra, hắn chính là chết đói chính mình. Cũng tuyệt đối không thể làm Tiểu Hắc cho rằng hắn là cái thích chiếm tiện nghi. Tiểu Hắc phùng một đống ăn đồ vật, tâm tình thực không tồi, chính là hơi có chút buồn rầu, ba lô hẳn là ở nơi nào lộng. Là yêu cầu đánh quái sao? Hạ Thừa lúc này mới phát hiện Tiểu Hắc liền cái ba lô đều không có, nói thẳng nói, ngươi chờ ta 2 phút, ta thực mau trở lại. Ba lô đạt được phương thức đại khái có 4 loại, đệ nhất loại là sinh ra thời điểm tự mang, đệ nhị loại là đánh quái thời điểm có tỷ lệ rơi xuống, loại thứ ba là cướp đoạt người chơi ba lô, mà đệ tứ loại còn lại là ở hệ thống thương thành hoặc là người chơi trong tay mua sắm, cho nên hạ thừa xoay người liền tìm cái người chơi, tam hạ hai hạ đem đối phương giết chết, sau đó không chút khách khí đem đối phương ba lô đoạt đi rồi. Tuy rằng là một trò chơi, nhưng dù sao cũng là lấy mặt thế cầu sinh là chủ, cho nên rất nhiều thiết trí đều chân thật thực tàn khốc, như là nơi này rất nhiều người đều sẽ bởi vì tìm không thấy đồ ăn đói chết, cũng có rất nhiều người sẽ bởi vì một lần tử vong mà mất đi sở hữu gia sản, giống như là trong đời sống hiện thực giống nhau. Cấp được ba lô, hạ thừa liền tung ta tung tăng cầm đi lấy lòng tiểu hắc. Tiểu hắc cũng không khách khí, buông đồ ăn liền tiếp nhận ba lô, sau đó trực tiếp bối ở trên người, lúc này hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên, nói nàng đã có được ba lô, có thể ở ba lô tồn trữ đồ vật, mà hệ thống giao diện thượng bao vây một lan cũng biến thành bình thường màu đen. Tiểu hắc mở ra nhìn nhìn, bên trong có 10 cái ô vuông không gian, ý nghĩa nàng có thể trang 10 dạng đồ vật ở ba lô. Đùi gà, tiểu cá khô, thịt khô, bánh bao thịt, bánh có nhân. Giống nhau đồ vật vô luận cái số đều chỉ biết chiếm hữu một cái ô vuông. Tiểu hắc nhìn rất vừa lòng, trang hảo đồ vật lúc sau, liền đối hạ thừa cười cười. Tiểu hắc tươi cười thuộc về cái loại này rụt rè chung mang theo một tia đơn thuần cười, cười thực nghiêm túc, cười cũng thực chân thành, sẽ làm người cảm thấy nàng là thật sự thực vui vẻ mới có thể cười, cũng sẽ làm nhìn đến người cảm thấy thập phần vui vẻ. Cảm ơn ngươi, về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói. Tiểu hắc thực hào khí nói, nàng không phải cái loại này tri ân không báo loại hình, này cá lớn đối chính mình trợ giúp rất nhiều, nàng chính là đều có ghi tạc trong lòng. Không cần khách khí, nơi này là nguy hiểm khu, tương đối thích hợp 20 cấp trở lên người chơi tổ đội tới đánh quái, ngươi vừa mới bắt đầu chơi. Vẫn là đi cấp bậc thấp một ít tương đối hảo, ta biết phụ cận một cái an toàn điểm, mang ngươi cùng đi như thế nào. Hạ thừa bị kia mặt tươi cười hoảng hoa mắt, ổn ổn tâm thần, mới làm chính mình nói chuyện ngữ khí trở nên tự nhiên một ít. Hảo! Tiểu hắc cứ như vậy ngây ngốc bị người lừa dối đi rồi. An toàn khu không an toàn. Hạ thừa mang theo tiểu hắc hướng gần nhất an toàn khu đi đến, trò chơi này vẫn là có đủ loại phương tiện giao thông, bất quá này đó yêu cầu đi nhặt, đi đoạt lấy, đi đánh hoặc là đi mua. Hơn nữa trò chơi thiết trí chung, giai đoạn trước muốn đạt được này đó phương tiện giao thông là rất khó, liền tính là ven đường có thể nhìn đến đỗ chiếc xe, không phải không có chìa khóa, chính là không có du, cơ hồ tất cả đều là vô pháp sử dụng, cho nên hai người chỉ có thể đi bộ. Bất quá đi bộ cũng có đi bộ chỗ tốt, hạ thừa cùng tiểu hắc tổ đội, đi bộ một đường đánh không ít quái vật cùng đối địch người chơi, đã có thể đạt được kinh nghiệm dùng để thăng cấp, lại có thể nhặt một ít rơi xuống trò chơi tệ hoặc là đủ loại tạp vật, mà hai người rất là may mắn. Thế nhưng nhặt một chiếc xe đạp, cùng lúc đó, tiểu hắc cũng hai cấp. Ta lái xe mang ngươi. Nhìn đến xe đạp thời điểm, hạ thừa đôi mắt liền sáng, lúc này một chiếc xe đạp hiệu quả có thể so ô tô tới muốn khá hơn nhiều. Tiểu hắc nghĩ nghĩ, đột nhiên sờ sờ bụng, nói, ăn cơm trước đi. Nàng vừa rồi liền có chút đói, vẫn luôn đều không có ăn qua đồ vật đâu, hơn nữa ngẫm lại ba lô đùi gà cùng tiểu cá khô, nàng liền cảm thấy hẳn là lấy ăn cơm là chủ, ăn no mới có sức lực lên đường. Hạ thừa nhưng thật ra tương đối tán đồng những lời này, bởi vì hắn cũng đói bụng, chỉ là. Hạ thừa vẻ mặt đau khổ đáng thương hề hề nói, ta đồ ăn đều cho ngươi. Tiểu hắc chớp chớp mắt, trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, lại ngữ khí bình tĩnh nói, một cái đùi gà hơn nữa một cái bánh có nhân, đổi ngươi một bữa cơm. Hắn đây là tao ngộ thế kỷ này lớn nhất gian thương sao. Hắn cầm như vậy nhiều đồ ăn mới thay đổi một bữa cơm, gia hỏa này qua tay đưa về tới một chút cũng tưởng đổi một bữa cơm đi. Này sinh ý cũng quá hảo kiếm lời, bất quá tưởng là như vậy tưởng, hạ thừa lại vẫn là chịu khỏe miệng nói, hảo, đừng nói một bữa cơm, mỗi ngày thỉnh ngươi ăn cơm đều thành. Dù sao mục đích của hắn chính là cùng tiểu hắc ở bên nhau, mỗi ngày ở bên nhau ăn cơm không còn gì tốt hơn. Tiểu hắc cười cười, đem đùi gà cùng bánh có nhân ném qua đi, chính mình cũng lấy ra đùi gà cùng bánh có nhân còn có tiểu cá khô ăn lên, tiểu hắc ăn cơm bộ dáng thập phần nghiêm túc, mỗi một ngụm ăn xong đi lớn nhỏ đều không sai biệt nhiều. Cho người ta một loại rất có quy luật cảm giác, hơn nữa một chút cặn bã đều sẽ không rớt ra tới, như là thực quý trọng đồ ăn giống nhau. Hai người ăn no sau tiếp tục lên đường, hạ thừa cưỡi xe đạp, tiểu hắc ngồi ở mặt sau, gặp được đánh mất cùng dị thú thời điểm, có thể đánh liền xuống dưới đánh, không thể đánh liền đổi cái phương hướng lướt qua đi. Lúc này đây hai người vận khí không tồi, tiểu hắc nhặt hơn phân nửa thân trang bị, trong trò chơi trang bị đều là sinh hoạt hàng ngày chung có thể gặp được đồ vật, như là áo ngụy trang, các màu quân trang. Chẳng qua này đó quần áo tự thân thuộc tính cùng cấp bậc bất đồng, mà vũ khí thượng nhất phổ biến hẳn là dao gọt hoa quả cùng dao phay, cũng có đại đao cùng trường kiếm, tiếp theo còn có lang nha bổng cùng dao găm chờ cao cấp một ít vũ khí lạnh, súng ống phương diện tắc tương đối hiếm thấy, nhưng hai người vẫn là đánh tới một khẩu súng lục, bị Hạ Thừa trực tiếp nhường cho Tiểu Hắc, mà Tiểu Hắc cũng không khách khí, hai người cùng tổ đội, nàng đề cao thực lực, mới có thể đề cao đội ngũ chỉnh thể thực lực. Hai người tới an toàn khu thời điểm, Tiểu Hắc cấp bậc đã đạt tới ngũ cấp, này trong đó đại bộ phận đều có thể nói là Hạ Thừa công lao, có đẳng cấp cao người chơi mang theo đánh quái, chính là tưởng thăng cấp chậm đều không thể. Đối này Tiểu Hắc thập phần trịnh trọng đối Hạ Thừa tỏ vẻ một phen cảm tạ, hai người không chỉ có lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, còn ước định về sau cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ, trong trò chơi cũng là có nhiệm vụ hệ thống, bất quá đại đa số đều phải ở các an toàn khu tìm kiếm. Hai người tiến vào an toàn khu, mỗi lần tiến vào yêu cầu giao nộp 10 giờ trò chơi tệ, Tiểu Hắc lúc này đã có 100 nhiều điểm, đều là đánh quái rơi xuống, cho nên thực hào sảng giúp đỡ Hạ Thừa cùng nhau giao. Hạ Thừa thấy như vậy một màn, liền rất tưởng sờ sờ Tiểu Hắc đầu. Tổng cảm thấy sụ mặt đài thọ Tiểu Hắc thật sự là đáng yêu cực kỳ. Đây là một cái trung đẳng cấp an toàn khu, tuy rằng không có đẳng cấp cao an toàn khu như vậy xa hoa, nhưng nên có phần lớn cũng có, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Hạ Thừa hỏi, an toàn khu giống như là một cái loại nhỏ thành thị, bên trong nên có cơ hồ đều có. Ngươi cảm thấy ta nên làm điểm cái gì? Tiểu Hắc mới vừa tiến vào trò chơi liền bắt đầu đảo vòng, thật vất vả đi vào an toàn khu, nàng cũng không biết nên làm chút cái gì. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là nàng hiện tại còn không đói bụng, không cần ăn cơm cũng liền không có yêu cầu khác. Hạ Thừa nghĩ nghĩ, nói, cùng đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem đi, làm nhiệm vụ thăng cấp sẽ càng mau. Tiểu Hắc không có ý kiến, hai người liền hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi đến, vừa đi một bên nhìn chung quanh phong cảnh, an toàn khu chính là một cái loại nhỏ thành thị, kiến trúc cũng này đây hiện đại thành thị là chủ, bất quá phỏng chừng là vì phụ họa mạt thế cái này chủ đề, thành thị thoạt nhìn có chút tàn phá. Ngẫu nhiên một hai đống vật kiến trúc thượng còn sẽ lây dính thập phần rõ ràng vết máu, cho người ta một loại trong lòng thượng áp lực, làm người cảm thấy quả nhiên là mặt thế, liền. Tính là ở an toàn khu, cũng không đủ để thật sự tiêu giao tự tại. Hai người đi tới, nhìn phong cảnh, cũng nhìn nhân văn, bên đường không chỉ có đủ loại người chơi, còn có không ít tiểu thương cùng khất cái, những người này đại bộ phận cũng đều là người chơi, tiểu thương bán đánh tới hoặc là nhặt được đồ vật, khất cái tắc cầm không biết từ nơi nào làm ra chén bể. Đáng thương hề hề ngồi xổm nơi đó ăn xin, còn có một ít càng quá mức, trực tiếp bán mình cầu bao dưỡng, bọn họ rõ ràng là tới chơi trò chơi, lại liền khẩu cơm no đều ăn không được, rơi vào đường. Cùng cũng chỉ có thể tuyển như vậy một cái lộ, tổng so ở trong trò chơi đói chết cường. Bởi vì là trò chơi lúc ban đầu, cho nên còn không có khai thông tiền đổi hệ thống, người chơi chỉ có thể ở trong trò chơi thu tiền, nhưng quái vật nơi nào là như vậy hảo đánh, cho nên có người nghèo đến cũng chỉ có thể bán thân. Vị này cao thủ, ngươi liền đem ta mua đi, chỉ cần cho ngụm ăn đồ vật, ta liền có thể bồi ngươi lên núi đao xuống biển lửa quét biến cho nên nguy hiểm khu, đánh đến tang thi tẻ ra quần, nhất định sẽ không làm ngươi có hại. Nhìn đến Hạ Thừa một thân cao đẳng trang bị, trong tay còn cầm thương, lập tức liền có bán mình cầu bao dưỡng nhân sĩ thấu lại đây. Mua ta đi, cấp điểm ăn uống liền thành, ta đói khát giá trị đều đã hàng đến 30, lại không ăn cái gì liền phải chết đói à, các ngươi đáng thương ta đi. Cho ta cái mản thầu cũng thành A. Đại ca, ngài xem muội tử ta có dung có mạo, liền khuyết điểm ăn, ngài cấp điểm ăn, muội tử chính là của ngươi. Muội tử một bên nói còn một bên hướng về Hạ Thừa nháy mắt, đến nỗi một bên Tiểu Hắc, muội tử căn bản xem đều không có xem một cái, trực tiếp coi như làm không tồn tại. Trên thế giới này, có đáng thương người, cũng có càng đáng thương người, có ăn không được cơm, cũng có mắt thấy liền phải đói chết, nhưng những người này lại chưa chắc đều là người tốt. Cũng không có khả năng tất cả đều là đáng giá đồng tình người. Tiểu Hắc hướng tới chung quanh nhìn, phát hiện người như vậy còn không ít, có nam có nữ, có già có trẻ, nhìn bọn họ ánh mắt, giống như là đang nhìn nhân dân tệ, Nga, có lẽ là đang nhìn hành tẩu thiêu gà cùng tiểu cá khô. Hạ Thừa che chở Tiểu Hắc, không cho chung quanh những người đó va chạm đến nàng, sắc mặt có chút âm trầm nói, lại không lan, liền chớ có trách ta không khách khí. An toàn khu, này ba chữ tuy rằng xem tên đoán nghĩa, là tỏ vẻ an toàn địa phương. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, an toàn khu cũng không phải thật sự thực an toàn, tuy rằng an toàn khu sẽ không có quái vật, nhưng lại cho phép người chơi bờ cờ, hữu nghị luận bàn là một loại, ác ý thương tổn cũng là một loại, cho nên an toàn khu cũng là muốn mỗi ngày người chết, thậm chí không thể so ở bên ngoài chết thiếu, ai làm rất nhiều chơi trò chơi người chính là thích đánh nhau đâu. Hạ Thừa uy hiếp vừa thốt lên xong, liền có rất nhiều người lui đi ra ngoài, tuy rằng là chơi trò chơi, nhưng tồn tại không dễ dàng. Ai cũng không nghĩ không duyên cớ liền đi tìm chết, bất quá cũng có không sợ chết, hoặc là lá gan đại, những người này đại khái có 4-5 cái đi, còn vây quanh ở Hạ Thừa cùng Tiểu Hắc bên người chuyển động, hy vọng có thể từ hai người trên người lộng tới điểm thứ gì, này cũng coi như là các trong trò chơi một loại tương đối thường thấy quy luật, rất nhiều cấp thấp. Người chơi luôn thích hướng đẳng cấp cao người chơi muốn đồ vật, mà không có rút đi vài người, hiển nhiên chính là ôm như vậy tâm tư, Hạ Thừa cùng Tiểu Hắc nhìn nhìn, ngay sau đó, liền trực tiếp động thủ. Trò chơi này đề xướng tự do cờ cờ, cho nên căn bản không cần khai hồng là có thể trực tiếp giết người, mà Hạ Thừa trong tay tuy rằng có thương, lại căn bản là không có lãng phí viên đạn ý tứ, một cái đại chiêu thả ra đi, chung quanh mấy cái liền an toàn khu cũng không dám ra cấp thấp người chơi, liền trực tiếp trở thành nằm trên mặt đất tiểu hôi hôi. Một màn này, hảo không dứt khoát lưu loát, chung quanh thật nhiều người đều xem mắt choáng váng, sau đó không hẹn mà cùng sau này lui thật nhiều bước, khoảng cách cái này sát nhân cuồng ma xa một chút, miễn cho gặp tới rồi vạ lây. Tiểu Hắc chớp hạ đôi mắt, biểu tình nghiêm túc đã có điểm ngốc manh, sau đó ánh mắt sáng lên, liền nhảy tới rồi thi thể bên cạnh ba lô trước, tuy rằng đã chết đầy đất người, lại chỉ rớt xuống hai cái ba lô, hơn nữa ba lô còn hôi thỉnh thịch bẹp hồ hồ, nhưng Tiểu Hắc một chút đều không có ghét bỏ ý tứ, thập phần quyết đoán liền nhặt lên, làm mấy cái chờ nhặt của hời người chơi tiếc nuối không thôi. Cấp. Tiểu Hắc nhặt về bao vây, trực tiếp liền đưa cho Hạ Thừa, vẻ mặt đương nhiên. Hạ Thừa ngẩn người, hắn tự nhiên không quá hiếm lạ mấy thứ này, nhưng Tiểu Hắc vẻ mặt nghiêm túc lấy về tới cấp hắn, hơn nữa ánh mắt rất là sung sướng, hiển nhiên là không chê ý tứ, này liền làm hắn không quá xác định, nếu không chê, vì cái gì muốn bắt cho hắn? Không phải là nghĩ muốn còn cho hắn đi. Thu không phải, không thu tựa hồ cũng không phải, Hạ Thừa do dự hạ, vẫn là tiếp nhận kia hai cái ba lô, liền tạm thời làm như là Tiểu Hắc đưa hắn lễ vật đi. Hai người kế tiếp một đoạn đường đi được rất là thông thuận, những cái đó nghĩ đến chiếm tiện nghi một cái cũng không dám tới gần. Tiểu Hắc kim sắc đôi mắt quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, lại khó được có loại cổ linh tinh quái cảm giác. Suy nghĩ cái gì đâu? Hạ Thừa liền có chút tò mò, Tiểu Hắc này đầu nhỏ tự ý tưởng tựa hồ cùng người bình thường thực không giống nhau, làm hắn như thế nào đoán cũng đoán không được, lại luôn muốn biết nàng ý tưởng. Nghĩ đến ta mẹ nói một câu. Tiểu Hắc luôn nói. Nói cái gì? Hạ Thừa càng thêm tò mò. Ta mẹ nói ở tuyệt đối bạo lực trước mặt, bất luận cái gì cặn bã đều không có lên tiếng quyền. Cấp cặn bã lưu có phản kháng đường sống, không phải yếu đuối, chính là ngốc bức. Tiểu Hắc từ nhỏ sinh hoạt trôi chảy, đối với những lời này thật đúng là không có gì khác sâu lý giải. Nhưng thật ra lúc này đây ở trong trò chơi, đột nhiên liền nghĩ tới những lời này, hơn nữa cảm thấy rất có đạo lý. Hạ Thừa có chút không lời gì để nói, trong đầu không khỏi hiện ra vị kia cao nhã tuyệt mỹ A-di hình tượng. Hắn hiện tại tự nhiên đã biết đối phương thân phận, mấy năm nay tuy rằng tác phẩm rất ít, nhưng cũng đã là hoàn toàn xứng đáng thế giới cấp siêu sao. Hai năm trước quay chụp Yêu Sắc Tục Tập càng là thịnh hành toàn cầu, cơ hồ ôm đồn quốc tế các đại liên hoan phim trọng lượng giải thưởng, cơ hồ không có người không quen biết vị này phong hoa tuyệt đại quốc tế siêu sao, cho nên Hạ Thừa như thế nào cũng không thể tưởng được, vị kia A-di sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi cảm thấy ta mẹ nói không đúng? Tiểu Hắc không có nghe được hồi phục, tò mò hỏi một câu. Không có, A-di nói rất đúng, ân, rất có đạo lý. Hạ Thừa sao có thể sẽ nói không đúng, hắn lại không nốc, kia chính là tương lai nhạc mẫu đại nhân đâu. Hai người nói chuyện liền đến nhiệm vụ đại sảnh, nhiệm vụ này đại sảnh thiết kế cũng rất thú vị, là một cái đại bánh bao ngoại hình, đối với một cái ăn không đủ no mạt thế trò chơi tới nói, thật là ác thú vị tràn ngập ác ý cảm, rất nhiều người thật là đã thích nơi này, lại chán ghét nơi này. Nơi này nhiệm vụ đại khái chia làm hai loại, một loại là hệ thống nhiệm vụ, một loại là người chơi tuyên bố nhiệm vụ, trừ ngoài ra còn có cốt truyện nhiệm vụ. Bất quá cốt truyện nhiệm vụ yêu cầu chính mình đi tìm, cũng không ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố. Hạ Thừa cấp Tiểu Hắc phổ cập khoa học một chút trong trò chơi nhiệm vụ hệ thống, tự nhiên mà vậy nghĩ đến, hắn có lẽ có thể mang theo Tiểu Hắc đi tìm xem cốt truyện nhiệm vụ, tuy rằng những nhiệm vụ này không phải từ hắn thiết kế, nhưng hắn đại khái cũng hiểu biết một ít thiết kế giả ý nghĩ, vẫn là có thể đi tìm xem, hơn nữa hắn ở trong trò chơi cũng thiết kế một ít trứng màu, có lẽ cũng có thể mang theo Tiểu Hắc đi xem. Ở thiết kế trò chơi chi sơ, hắn cùng hắn đoàn đội liền tiêu phí rất nhiều tâm tư ở trong trò chơi, mà hắn ở thiết kế thời điểm, cũng nghĩ đến quá Tiểu Hắc, nghĩ Tiểu Hắc nếu có thể tới chơi trò chơi, hắn nhất định phải đem đồ tốt nhất để lại cho hắn Tiểu Hắc. Nhiệm vụ khen thưởng đều là chút cái gì? Tiểu Hắc đối làm nhiệm vụ rất có hứng thú, chủ yếu là nàng hiện tại một nghèo hai trắng, thực yêu cầu nhiệm vụ khen thưởng chút hữu dụng đồ vật. Trò chơi tệ, trang bị, đồ ăn, kinh nghiệm, hệ thống nhiệm vụ cấp đại khái chính là này đó, người chơi nhiệm vụ nói liền nhiều mặt. Giống nhau nhiệm vụ mặt sau đều sẽ viết rõ, ngươi có hứng thú nói có thể đi nhìn xem. Tuy rằng trò chơi vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng làm toàn cầu đệ nhất khoản game thực tế ảo, đã có được mấy ngàn vạn người chơi, mà này đó người chơi toàn bộ đều ở một cái server, cũng làm trò chơi trở nên càng thêm náo nhiệt lên, mà này pha chịu chú ý nhiệm vụ đại sảnh, cũng là người chơi thích nhất tụ tập địa phương chi nhất, mà có chút người chơi nguyên bản không có gì nhiệm vụ muốn tuyên bố, lại là xem náo nhiệt lộng một ít, mà cấp khen thưởng cũng liền nhiều mặt cái gì đều có. Cầu mua một đầu sống heo, nhiệm vụ khen thưởng 24 cách ba lô, nhiệm vụ này nhưng thật ra rất có ý tứ a. Tiểu Hắc xem chính là người chơi tuyên bố nhiệm vụ màn hình lớn, thật đúng là hiếm lạ cổ quái cái gì đều có, liền muốn sống heo đều xông ra. Heo so ba lô quý. Hạ Thừa nhìn nhìn, cho một cái đúng trọng tâm đánh giá. Tiểu Hắc thập phần nghiêm túc gật gật đầu, tán đồng nói, ta cảm thấy cũng là. Anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp. Xong. Tiểu Hắc hạ tuyến thời điểm đã là nửa đêm, đi ra ngoài đi bộ một vòng, phát hiện cả nhà đều mang mũ giáp ở chơi trò chơi. Đối này nàng chỉ nghĩ tới rồi một sự kiện, chính là hy vọng chính mình không phải cả nhà chung nhất xui xẻo một cái. Nếu lão mẹ có thể rớt đến 100 cấp quái vật đôi thì tốt rồi, còn có lão ba, tốt nhất là rớt đến đại quái thú trong miệng, ha ha ha. Tiểu Hắc mặt vô biểu tình suy nghĩ một hồi, liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi đi, nàng hẹn cá lớn ngày mai tiếp tục tổ đội làm nhiệm vụ, nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, tranh thủ làm cả nhà lợi hại nhất cái kia. Tiểu Hắc lại lần nữa lên trò chơi thời điểm, Hạ Thừa đã chờ ở tại chỗ, nhìn thấy Tiểu Hắc đi lên, liền lấy ra một đống đồ vật giao cho nàng, trong đó có đẳng cấp cao bao vây, có đủ loại mỹ thực, còn có một ít thoạt nhìn thập phần không tồi trang bị, thật sự là chi kỷ không thể lại chi kỷ. Ngươi cả đêm liền lộng tới nhiều như vậy đồ vật. Tiểu Hắc phùng một đống bị tắc lại đây đồ vật có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ trò chơi này rơi xuống là dễ dàng như vậy sự? Tự nhiên không phải. Hạ Thừa âm thầm ở trong lòng nói, mấy thứ này chính là hắn làm đầu não Tiểu Bạch cho hắn mở cửa sau làm cho, dù sao hắn là trò chơi chủ thiết kế sư, một chút cũng chưa cảm thấy làm như vậy không tốt. Đều là ta cầm không cần đồ vật đổi lấy, ngươi mau trang bị thượng, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Hạ Thừa cười thúc giục nói, một bộ không cần quá để ý đồ vật. Chúng ta nhanh lên đi chơi đi bộ dáng. Tiểu Hắc nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái, cảm thấy đối phương không hổ là anh hùng, quả nhiên đủ ngốc, đối chỉ nhận thức một ngày bạn chơi cùng, là có thể đưa ra nhiều như vậy đồ vật, nếu gặp được chính là người xấu, phòng trừng liền phải bị ăn sạch sẽ, xem ra nàng về sau vẫn là phải hảo hảo chăm sóc một chút anh hùng, không thể làm anh hùng có hại. Hai người lúc này đây phải làm nhiệm vụ có hai cái, một cái là đánh quái, nhất định số lượng đánh mất có thể đổi nhất định số lượng kinh nghiệm, này xem như trong trò chơi lặp lại nhiệm vụ, một ngày có thể làm 3 lần, nhưng là cần thiết muốn ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp, rất nhiều người ra khỏi thành liền sẽ tiếp một lần, mà một cái khác nhiệm vụ là tìm kiếm người sống sót hơn nữa đem người sống sót an toàn mang về an toàn khu nhiệm vụ này sở muốn tìm kiếm người sống sót thị phi người. Chơi nhân vật là một cái trường kỳ nhiệm vụ, không có cụ thể số lượng yêu cầu, mỗi cái người sống sót đều có thể đổi lấy nhất định số lượng kinh nghiệm cùng trò chơi tệ. Cũng là rất nhiều người chơi ra cửa chuẩn bị nhiệm vụ chí nhất. Nguyên bản hai người còn muốn đi tiếp một ít cá nhân nhiệm vụ, nhưng là bởi vì là trò chơi chi sơ, các người chơi ban phát nhiệm vụ so lẻ không đồng đều, Tiểu Hắc nhìn một ít liền không có hứng thú, hơn nữa trò chơi này chủ yếu vẫn là muốn dựa vào đánh quái thăng cấp, cũng liền không có đi tiếp những cái đó nhiệm vụ. Hai người hướng ra phía ngoài đi thời điểm, còn có một ít người chơi dựa lại đây cầu tổ đội, Hạ Thừa xem Tiểu Hắc không có ý kiến, liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện tại nhất chờ mong chính là cùng Tiểu Hắc hai người thế giới, như thế nào sẽ nguyện ý một đống bóng đèn ở một bên phát quang phát lượng đâu, mà ở hai người đi ra cửa thành sau, Hạ Thừa phất phất tay, một chiếc 8 phần tân phòng chế hãn mã tạo hình xe Việt dã liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Chúng ta lái xe đi. Hạ Thừa nguyên bản chơi trò chơi, cũng không có nghĩ đi cái gì cửa sau, nhưng gặp được Tiểu Hắc lúc sau, hắn ý tưởng liền hoàn toàn thay đổi, da mặt dày cùng Tiểu Bạch có kẻ mặc cả đã lâu, hơn nữa chính hắn biết đến một ít tin tức. Thật là lộng tới không ít thứ tốt. Đánh quái thăng cấp, làm nhiệm vụ thăng cấp, cứu người thăng cấp, nhặt trang bị, sưu tập đồ ăn, cứ như vậy, Hạ Thừa cùng Tiểu Hắc liên tiếp ở chung hơn nửa tháng thời gian, không chỉ có đem hai người cấp bậc đều tăng lên lên, còn trong trò chơi xông ra không nhỏ thanh danh, được công nhận rất có danh khí tình lữ đương, chẳng qua đương sự chi nhất tựa hồ cũng không biết điểm này. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, Hạ Thừa suy xét muốn hay không công khai chính mình thân phận, đem khi còn nhỏ sự tình nói cho Tiểu Hắc. Đồng thời cũng đem chính mình tâm ý hướng Tiểu Hắc cho thấy. Thổ lộ có thể nói là một kiện thập phần nghiêm túc sự tình, Hạ Thừa mỗi lần nghĩ đến đều có chút khẩn trương, mà khẩn trương dưới liền có chút do dự, sau đó một do dự liền do dự vài thiên, lại sau đó hảo xảo bất xảo, liền tao ngộ một khác đối càng thêm có danh tiếng tình lữ đương. Một ngày này, nguy hiểm khu bên cạnh, hai đội tao ngộ. Ú, xem đây là ai ra dã nha đầu, cùng Tiểu Soái ca cùng nhau chơi đều vui đến quên cả trời đất đi. Lười biếng trong thanh âm tràn đầy ý cười, Bạch Cửu Hy nhìn hai người, không chút khách khí trêu chọc. Tiểu tử này nhìn có điểm quen mắt. Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy bên người bồi thêm một câu, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Hạ Thừa, mà lúc này, Hạ Thừa cùng Tiểu Hắc cũng nhận ra hai vị này, phản ứng các không giống nhau. Tiểu Hắc là kinh ngạc chung có bình tĩnh, Hạ Thừa còn lại là bình tĩnh chung có khẩn trương. Thúc thúc A Di hảo, ta là Hạ Thừa, khi còn nhỏ ở ngài gia đãi quá. Hạ Thừa khẩn trương, đầu óc liền có điểm đăm đăm, sau đó liền không chút do dự đem chính mình thân phận nói ra. Lúc này đây kinh ngạc liền biến thành Tiểu Hắc, nhìn Hạ Thừa ánh mắt đều trở nên cổ quay lên, nói thẳng hỏi, ngươi là Tiểu Khất cái ca ca. Hạ Thừa lúc này mới phản ứng lại đây, hắn tựa hồ còn không có ở Tiểu Hắc trước mặt thẳng thắn đâu, cũng không biết Tiểu Hắc có thể hay không tự trách mình giấu giếm nàng, liền lập tức giải thích nói, Tiểu Hắc muội muội, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, ngươi đừng nóng giận a. Tiểu Hắc nghiêng nghiêng đầu, giống như suy xét bộ dáng, sau đó lại đem Hạ Thừa từ thượng nhìn đến Hạ Thừa bị xem trong lòng run sợ, có loại chịu thẩm lúc sau phải bị tuyên án cảm giác, một hồi lâu lúc sau, mới nghe thấy Tiểu Hắc nói, nguyên lai là ngươi à, trách không được ta cũng tổng cảm thấy có chút quen mắt. Hai tử liền tính là trưởng thành, đại đa số cũng đều sẽ mang theo khi còn nhỏ bóng dáng, Tiểu Hắc như vậy vừa thấy, đến thật là nhìn ra vài phần tương tự, trong trí nhớ kia mơ hồ bóng dáng cũng dần dần trở nên rõ ràng lên, cùng trước mặt người trọng điệp ở cùng nhau. Tiểu Hắc nói không nóng không lạnh, cũng không nghe ra cái gì tức giận, bình bình đạm đạm liền kinh ngạc cũng không nhiều lắm, nghe vào Hạ Thừa trong thai, liền có chút sờ không rõ đối phương tâm tư, thấp phòng nói, là ta à, ha ha, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền nhận ra tới, Tiểu Hắc muội muội vẫn là như vậy xinh đẹp. Tiểu tử, ngươi ngay trước mặt ta như vậy khen nhà ta nha đầu, không tốt lắm đâu. Mạc Minh Nguyên nhìn một hồi diễn, cũng coi như là nhìn ra điểm danh đường, lạnh mặt nói xen vào nói, thoạt nhìn không rất cao hứng bộ dáng. Hạ Thừa nháy mắt liền càng thêm khẩn trương, vội vàng giải thích nói, thúc thúc, ta nói chính là thiệt tình lời nói, không có mặt khác ý tứ. Thật không có mặt khác ý tứ. Mạc Minh Nguyên rõ ràng là không tin, ngữ khí đều thay đổi. Hạ Thừa một đốn, lập tức khổ mặt, ý tứ này không ngờ tư hiển nhiên không phải một cái ý tứ a, hắn nhưng khó mà nói chính mình thật sự không thú vị, bằng không chính mình về sau còn như thế nào theo đuổi Tiểu Hắc muội muội a, hắn đời này chính là nhận định Tiểu Hắc muội muội. Nghĩ đến đây, Hạ Thừa tầm mắt liền không khỏi hướng về Tiểu Hắc phiêu qua đi, sau đó vừa lúc cùng Tiểu Hắc tầm mắt đối thượng, mà Tiểu Hắc trong ánh mắt rõ ràng mang theo nghi hoặc. Có ý tứ gì không ngờ tư? Tiểu Hắc thập phần nghi hoặc hỏi. Bạch Cửu Hy lúc này liền cười, ngữ khí bỡn cợt nói, ngươi cái nha đầu ngốc, như thế nào liền ngu như vậy đâu, tiểu tử này rõ ràng là coi trọng ngươi, không thấy được hắn mặt đều đỏ sao. Bạch Cửu Hy vừa thốt lên xong, ở đây còn lại ba người đều thay đổi sắc mặt, Mạc Minh Nguyên là bất đắc dĩ, Hạ Thừa là bị nói toạc ra tâm tư lúc sau khẩn trương cùng tu quẫn, mà Tiểu Hắc phản ứng liền thú vị nhiều, đầu tiên là kinh ngạc hơi hơi hé miệng, sau đó liền ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thừa, kia cảm giác như là đang nhìn nào đó bất đồng chủng loại sinh vật giống nhau. Ta Hạ Thừa liền cảm thấy chính mình lúc này phải nói điểm cái gì, nhưng đầu óc có điểm loạn, lại là không biết nên nói cái gì là hảo. Nguyên lai ngươi thích ta nha. Tiểu Hắc ngữ mang kinh ngạc nói, cảm giác thượng không có sinh khí cùng bất mãn ý tứ, trong giọng nói nhưng thật ra mang theo một tia rộng mở thông suốt cảm giác, như là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận chút cái gì. Hạ Thừa sắc mặt tường đỏ, tuy rằng ngượng ngùng thừa nhận, bởi vì quá mức ngoài ý muốn, làm hắn liền một chút chuẩn bị đều không có, nhưng lúc này hiển nhiên cũng là không có khả năng phủ nhận. Bằng không liền quá yếu đuối, cho nên cắn răng liền thừa nhận, ân, ta thích ngươi. Ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, hắn trong lòng cũng đã có Tiểu Hắc bóng dáng, đương nhiên lúc ấy hắn đối Tiểu Hắc cảm tình còn không phải tình yêu, mà là đối thân tình một loại hướng tới, cùng Tiểu Hắc ở chung mấy ngày nay, tuy rằng thập phần ngắn ngủi, lại làm hắn vẫn luôn khắc trong tâm khảm, cái loại này ấm áp cảm giác, vẫn luôn là hắn nhất quý giá hồi ức, chẳng sợ hắn dần dần lớn lên, cũng không có chút nào quên, chẳng qua loại này cảm tình lại theo trưởng thành mà sinh ra một loại biến hóa. Từ đối thân tình hướng tới biến thành đối tình yêu chờ mong. Hạ Thừa tuy rằng sau lại bị mẫu thân tiếp đi rồi, nhưng một cái có thể ở hắn khi còn nhỏ liền vứt bỏ hắn, hơn nữa chưa bao giờ trở về liếc hắn một cái mẫu thân, lại có thể cho hắn nhiều ít thân tình đâu. Cho nên sau lại cho dù là cùng mẫu thân ở bên nhau sinh hoạt, hắn lại cũng như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, rốt cuộc ở cái kia trong nhà, không chỉ có hắn mẫu thân, còn có hắn mẫu thân trượng phu cùng hài tử, cho nên hắn giống như là một cái dư thừa tồn tại. Mãi cho đến hắn thành niên rời đi cái kia ra mới thôi. Hạ Thừa không hận hắn mẫu thân, rốt cuộc hắn mẫu thân đem hắn nuôi nấng tới rồi thành niên, nhưng loại này thân tình thiếu hụt, lại trở thành hắn trong lòng nhất cố chấp tồn tại, tiến tới đối Tiểu Hắc cùng với đối cái kia đã từng sinh hoạt quá chỉ có ngắn ngủn mấy ngày đại gia đình, có vô pháp khống chế hướng tới cùng chờ mong, mà cảm tình cũng chính là tại đây loại hướng tới cùng chờ mong chung đã xảy ra biến hóa. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ở ngay lúc này đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ đối nữ nhi cảm tình sinh hoạt tò mò lại quan tâm, nhưng lại sẽ không ngăn trở hoặc can thiệp, đặc biệt là Hạ Thừa, đừng tưởng rằng bọn họ không biết hắn tồn tại a. Hạ Thừa xác nhận chính mình thích thượng Tiểu Hắc, kia tự nhiên không có khả năng không chú ý Tiểu Hắc tin tức, đương hắn có nhất định năng lực lúc sau, liền thông qua bất đồng con đường hiểu biết quá Tiểu Hắc cùng với Bạch Cửu Hy người một nhà tin tức, mà Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ở phát hiện qua đi, cũng liền lưu ý Hạ Thừa tồn tại, rồi sau đó biết là đã từng ở chính mình gia trụ quá tiểu tử, chú ý đồng thời cũng liền nhiều một phần cẩn thận cùng tò mò, rốt cuộc tiểu tử này là biết nhà. Bọn họ một ít bí mật, có một số việc không thể không chú ý đâu, bất quá sau lại xem tiểu tử này cũng không có làm cái gì, ngược lại càng vì chú ý nhà bọn họ nha đầu, chỉ là bọn hắn gia nha đầu vẫn luôn du rú trong nhà, liền học đều không có đi thượng quá, bọn họ cũng liền không quá để ý. Mà Tiểu Hắc phản ứng cũng thực đặc biệt, kinh ngạc chỉ có một chút điểm, thẹn thùng còn lại là một chút đều vô, nhưng thật ra hiểu rõ nhiều nhất, một chút đều không giống như là bị cáo trắng giống nhau. Bạch Cửu Hy liền có loại cảm giác, nhà mình này nha đầu ngốc không biết lại tưởng chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật đâu, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là thể hội rất nhiều lần, chỉ là biết rõ đối phương ý tưởng nhất định không quá bình thường, nàng lại tò mò cố tình muốn biết, toại hỏi, ngươi tưởng cái gì đâu? Nói ra cho đại gia nghe một chút. Ta trước kia cho rằng anh hùng đều làng ốc, hiện tại mới biết được, ý nghĩ của ta thực không đúng, anh hùng nhất gian xảo mới là. Tiểu Hắc cũng không có che giấu, có nề nếp nghiêm túc nói, chỉ là nói ra nói nhảy lên tính cực cường, người bình thường phỏng trừng đều nghe không rõ. Đây là có ý tứ gì? Hạ Thừa nhất thiếu kiên nhẫn, chủ yếu là hắn quá mức để ý cùng khẩn trương, không có nghe minh bạch Tiểu Hắc ý tứ, cũng chỉ có thể chủ động hỏi. Lúc trước ngươi tới cứu ta, còn đưa ta một đống đồ vật, nhưng gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là có điểm nốc, bất quá hiện tại xem ra, người anh hùng cứu Mỹ, lại hy vọng Mỹ nhân lấy thân báo đáp, làm sao có thể nói là ngốc đâu, quả thực là lại thông tuệ bất quá, cỡ nào thích hợp một bút mua bán A. Tiểu Hắc thực nghiêm túc giải thích nói, một chút đều không có trêu chọc hoặc là nói dơn ý tứ, bởi vì nàng chính là như vậy tưởng. Hạ Thừa mắt choáng váng, Bạch Cửu Hy chịu chịu khoe miệng, Mạc Minh Nguyên cũng là vẻ mặt cổ quái thân sắc, mà không đợi mọi người nói cái gì đâu. Liền nghe được Tiểu Hắc nói ra càng làm cho người vô ngữ nói, bất quá nói trở về, ta lúc trước cũng là cứu ngươi, xem như mị cứu anh hùng, nguyên bản ta cũng không muốn cho ngươi hồi báo, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng nên lấy thân báo đáp mới là, bằng không ta liền có hại. Còn lại ba người cùng vô ngữ, Hạ Thừa là cảm thấy bầu trời rất bánh có nhân thời điểm hảo xảo bất xảo liền tạp tới rồi chính mình, quả thực là lại may mắn bất quá, làm hắn đều cho rằng chính mình là ảo giác, mà Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên này đối làm phụ mẫu. Cảm giác liền có chút phức tạp, thậm chí thập phần ăn ý cùng nghĩ đến, nguyên lai nhà bọn họ Tiểu Hắc không chỉ có là tư duy phương thức không giống người thường, hơn nữa ngớ ngẩn phương thức cũng thập phần không giống người thường, làm cho bọn họ này đối làm phụ mẫu đều ngượng ngùng nói nha đầu này là bọn họ sinh, thật sự là có chút mất mặt. Ta lấy thân báo đáp. Ngươi nguyện ý. Hạ Thừa nơi nào để ý là ai lấy thân báo đáp đâu, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau chính là tốt nha, hắn này một cao hứng một kích động. Thanh âm đều có chút phát run. Tiểu Hắc sụ mặt nhìn Hạ Thừa, hỏi ngược lại, vì cái gì không muốn? Làm người làm việc phải công bằng, nàng khi còn nhỏ đã cứu Hạ Thừa, nếu Hạ Thừa làm nàng lấy thân báo đáp nói, kia nàng chẳng phải là cũng nên làm Hạ Thừa lấy thân báo đáp, bằng không nàng còn không phải là bồi sao. Hảo! Ta đây liền lấy thân báo đáp, ngươi lúc trước đã cứu ta, ân cứu mạng đường dũng tuyển tương báo, ngươi chính là đổi ý từ bỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ. Sớm biết rằng sự tình đơn giản như vậy. Sớm biết rằng Tiểu Hắc nhận chi chúng có như vậy một cái thần logic, hắn hà tất một hai phải chờ đến chính mình sự nghiệp thành công lại đi tìm nàng, hắn sớm nên trở về, nói cho hắn Tiểu Hắc muội muội, hắn nguyện ý dùng cả đời thời gian tới hồi báo nàng ân tình. Đến tận đây, ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên này đối thần sắc quỷ dị vợ chồng chứng kiến Hạ Thừa cùng Tiểu Hắc mỹ cứu anh hùng cùng với anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau báo ân chuyện xưa, liền tính là có một cái đồng thoại mỹ lệ kết quả. Đương nhiên này cũng có thể xem như một cái thập phần có duyên phận chuyện xưa bắt đầu, ở Tiểu Hắc kia cường hãn tư duy phương thức dưới sự trợ giúp, ở Hạ Thừa cảm thấy lấy thân báo đáp so làm Tiểu Hắc lấy thân báo đáp tới càng hợp tâm ý khi, chuyện này liền. Tính là như vậy định rồi. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên sắc mặt quỷ dị, Hạ Thừa còn lại là mừng rỡ như điên, chỉ có Tiểu Hắc vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nhìn không ra tới là cao hứng vẫn là không cao hứng, cũng nhìn không ra tới nàng rốt cuộc là minh bạch lấy thân báo đáp ý tứ. Vẫn là không có minh bạch. Tiểu Hắc, ngươi chờ ta ngày mai liền về nước tìm ngươi đi. Hạ Thừa hưng phấn nọ phờ lỉn, hắn không biết Tiểu Hắc vì cái gì sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, nhưng nếu nói ra tới, hắn liền sẽ không lại làm nàng có thu hồi đi cơ hội, cho nên rèn sắt khi còn nóng, hắn về nước thời gian cũng nên trước tiên, đến lúc đó gặp được chân nhân, hắn liền cắn chết nói chính mình muốn lấy thân báo đáp, Tiểu Hắc vô luận đồng ý không đồng ý, dù sao hắn đều là lại định nàng. Ngày hôm sau đêm khuya, Hạ Thừa ở tới kinh thị sau, đánh cái xe liền trực tiếp buôn 9.000 chai mà đi, mà tài xế ở nghe được Hạ Thừa là muốn đi 9.000 chai thời điểm, thần sắc rất là cổ quái, nhìn nhiều Hạ Thừa vài mắt, lại là cái gì đều không có nói, muốn nói hiện tại 9.000 chai chính là một cái thập phần có danh tiếng địa phương, ban ngày có đi nơi đó khách nhân không hiếm lạ, nhưng này đại buổi tối. Tài xế đồng chí không khỏi nghĩ tới thứ nhất về 9.000 chai truyền thuyết, nghe nói không được hoan nghênh khách nhân tới đó lúc sau, giống nhau đều đến lạc đường cái 3-5 tiếng đồng hồ mới có thể tìm được cửa chính, cũng không biết là thật là giả. Hạ Thừa tới rồi 9.000 chai, tuy rằng cũng cảm thấy thời gian có chút quá vãn, nhưng hắn tâm tình thập phần kích động, hơn nữa cũng cảm thấy Tiểu Hắc một nhà đều không phải người thường, nhất định sẽ không để ý chính mình như vậy muộn quấy rầy mới là. Hạ Thừa dù sao là cho chính mình tìm thật nhiều cái lý do, ở ngoài cửa cho chính mình cổ vũ sau, đánh bạo liền đi ấn chuông cửa. 9.000 chai chuông cửa kia chính là một cái thập phần thần kỳ đồ vật, ấn xuống đi lúc sau, hơn phân nửa cái 9.000 chai người liền đều đã biết, mà Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ở nhìn đến ngoài cửa Hạ Thừa khi, cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, liền thập phần ăn ý gật gật đầu, thao túng ngọc bội mở ra trận pháp, làm Hạ Thừa có thể không hề trở ngại tiến vào. Mà Hạ Thừa ở nhìn đến đại môn chậm rãi mở ra khi, liền có một loại chính mình tâm cũng bị chậm rãi mở ra cảm giác, sửa sang lại quần áo của mình, ổn ổn chính mình tâm thần, Hạ Thừa nện bước kiên định đi vào 9.000 chai, trong lòng yên lặng nghĩ, hắn rốt cuộc về tới nơi này, hắn nhất hướng tới địa phương. Cùng lúc đó, 9.000 chai đại hoa viên, có một con đại mèo đen chính lười biếng ghé vào nơi đó phơi ánh trăng, một bên phơi ánh trăng còn một bên cảm thán, đêm nay ánh trăng thật sự thực mỹ a, không có nam nhân kia trò chơi cũng là thật sự thực không có ý tư a. Cũng không biết cái kia muốn lấy thân báo đáp tới báo ân nam nhân khi nào mới có thể đến, tới rồi lúc sau hai người liền có thể cùng đi chơi trò chơi đi, đến lúc đó cũng có thể làm kia nam nhân lại cho chính mình lộng điểm ăn ngon, kia nam nhân đưa tới tiểu cá khô giống như đặc biệt ăn ngon, nàng ngẫm lại liền cảm thấy có chút đói bụng đâu. Phiên ngoại xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.